Vệ trí sau khi xuống xe một bên phàn nàn, một bên mang theo nhị cấp hướng một tòa nơi ở trước lầu tiến, nhìn thấy phía trước cái kia tòa nhà nhà trọ không, đó là chỗ ta ở, trước đi đến đầu tránh một chút đang tự hỏi đối sách ra. Nhị cấp cùng sau lưng vệ trí, một người một chó di động với tốc độ cao lấy. Tận đến giờ phút này nhị cấp mới phát hiện vệ trí thực lực tựa hồ cũng không đơn giản, bước chân cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm thậm chí ngay cả một điểm thanh âm đều không có, cái này chứng minh vệ trí thân pháp rất là cao minh. Mà loại trình độ này thân pháp cùng từ trên người vệ trí cảm nhận được khí tức trình độ cũng không ngang nhau. Cho nên nhị cấp cảm thấy, vệ trí cũng là ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, kỳ thật còn có chờ khảo chứng. Bình thường tới nói, lấy thuần dưỡng linh thú làm chủ yếu phương thức chiến đấu thế gia vọng tộc, người có thể lực lớn nhiều không mạnh, cần dựa vào linh thú đến bổ túc mình cùng đối thủ chi ở giữa chênh lệch. Bất quá nhị cấp cũng không nhiều nghĩ kỹ lại, dù sao chính nó cũng che giấu không ít bí mật. Bất luận kẻ nào đều có bí mật, không có bí mật là không có cách nào sống tiếp. Đi vào nhà trọ tầng dưới chót, vệ trí mang theo nhị cấp lên lầu, thẳng tới 23 tầng. Nhị cấp ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ 23 tầng thế mà chỉ có một cánh cửa. Đây là nhà ngươi. Nhị cấp hỏi. Vệ trí nhe răng cười một tiếng, sắc thực nói, tầng này lâu đều là ta. Lúc đầu một tầng lầu hết thể có 4 ở giữa phòng, ta toàn bộ mua được, sau đó đem tường cho đánh dụng kết nối, sắp nhập thành một bộ. Nhị cấp. Đơn giản hào vô nhân tính. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh phản ứng, hiện tại thuần dưỡng linh thú cái nghề này hoàn toàn chính xác có cực kỳ độ cao lợi nhuận, từ một loại ý nghĩa nào đó nói loại này mặt trời mới mọc sản nghiệp nếu như tại ngày sau tiếp tục không ngừng phát triển tiếp, rất có thể sẽ cùng luyện khí, luyện đan loại này uy tín lâu năm ngành nghề sánh vai, thậm chí là có siêu việt chi thế. Đối với những cái kia tràn đầy hư vinh tâm người mà nói, có được một cái mạnh mẽ hữu lực chiến sủng, đều sẽ cảm giác đến cho trên mặt mình thêm ánh sáng. Tiến vào vệ trí nhà, nhị cấp phát hiện mình giống như tiến nhập một phiến hoa viên, vệ trí nhà phòng khách rất độc đáo, là bố trí tỉ mỉ qua phảng phất tự nhiên sinh thái hoàn cảnh, hòn non bộ, có dòng suối nhỏ, chim hót hoa nở. Cái này căn bản là một mảnh áp súc rừng cây nhỏ. Vì bố trí ra mảnh này hoàn cảnh, ta thế nhưng là tốn không ít tiền đâu. Vệ trí sờ lên đầu cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, ngừng ở trên người hắn bất động cái kia bái đại hồ lại giống như là thức tỉnh, chậm rãi bay khỏi bả vai. Sau đó dừng sát ở một cánh hoa bên trên. Nhị cấp rốt cuộc minh bạch, mảnh này sinh thái hoàn cảnh, là vì con này bái đại hồ chuyên môn kiến thiết. Nơi này rất an toàn, đám người kia hẳn là sẽ không tìm tới nơi này. Vệ trí mỉm cười, nói ra. Nhị cấp, ngươi khẳng định như vậy. Vệ trí gật gật đầu, căn này nhà trọ lai lịch cũng không tầm thường, trước kia là gia thuộc nhà trọ, ở đều là quân đội bên trong cán bộ cao cấp. Nhị cấp, ngươi là. Phòng này là gia của ta cho ta. Đến cha ta cái kia bối phận, nhà chúng ta liền cùng quân đội thoát ly liên hệ. Một bên muốn thuần dưỡng linh thú, còn vừa phải bận rộn bộ đội sự tình, thật sự là bận không qua nổi. Vệ trí nhún vai, vừa nói, bên cạnh kéo treo trên trần nhà một sợi dây leo, bên cạnh lập tức mở ra một đạo cửa hông. Vào đi, đây là ta phòng ngủ. Vệ trí nói ra, nhị cấp cùng sau lưng vệ trí, tiến vào vệ trí phòng ngủ bố trí còn tính là bình thường. Sau đó, nhị cấp liền thấy vệ trí bắt đầu trong phòng ngủ lục tung. Đói bụng không có. Ta chỗ này vừa vặn có một túi thức ăn cho chó, là từ cháu ta nơi đó cầm. Vệ trí nói ra. Ngươi còn có chất tử. Nhị cấp cảm thấy một trận ngạc nhiên. Kỳ thật cùng ta số tuổi kém không lớn, nhưng liền bối phận tới nói, ta đích thật là tiểu thúc của hắn thúc. Vệ trí nói ra. Một lát sau, vệ trí từ trong ngăn tủ lấy ra một túi màu trắng đóng gói cao cấp thức ăn cho chó. Phía trên thật to viết linh dòng quán ba chữ. Các loại. Linh dòng quán. Đây không phải Quách Nhị Đản nhà cửa hàng thú cưng A. Nhị cấp đột nhiên phát hiện, mình tốt muốn biết cái gì ghê gớm bí mật. Chương 382, sủng vật thợ săn. Có quan hệ nhị đản các loại thuốc thuốc truyền ngôn, cho dù là nhị cấp không trong trường học thời điểm cũng có nghe thấy. Như vậy hiện tại vấn đề tới, nhị đản. Đến cùng có mấy cái thuốc thuốc. Vấn đề này phi thường thần kỳ. Bất quá từ hiện tại cùng vệ trí tiếp xúc trên tình huống nhìn. Nhị cấp rốt cuộc biết Quách Nhị Đản vì sao có thể mắt thông lục lộ, hai ngay bắt phương, biết nhiều như vậy bắt quái nguyên nhân. Không nói nó thúc thúc hắn, chỉ là từ vệ trí trong tay lấy được bắt quái, liền đầy đủ Quách Nhị Đản dùng. Thuần sủng sư loại này chu du các nơi nghề tự do tăng thêm từng có qua quân đội bối cảnh thân phận, tại loại nghề nghiệp này cộng thêm đặc thù bối cảnh phía dưới, trong hội này có khả năng chiếm được tin tức tự nhiên mà vậy muốn so người bình thường cao hơn rất nhiều. Lớn bao nhiêu sự tình chính thức không có tuyên bố. Không chừng loại người này tại bằng hữu của mình trong vòng liền đã nghe được phong thanh. Tuy nói nhị đản không trong hội này, nhưng là thúc thúc của hắn tại A. Không đói bụng A. Nhìn thấy nhị cấp nhìn mình chầm chầm lấy ra một cái túi thức ăn cho chó sững sờ, vệ trí có chút lúng túng gãi gãi đầu, hẳn là chó huynh bình thường không ăn thức ăn cho chó. Nhị cấp không biết trả lời như thế nào. Bởi vì tu luyện, yêu vương tâm kinh, nguyên nhân, đối thể lực tiêu hao vô cùng lớn, cho nên đối với nhị cấp tới nói, thức ăn cho chó bên trong cung cấp năng lượng tiếp tế kỳ thật phi thường trọng yếu. Nó là ăn thức ăn cho chó. Nhưng vấn đề là, ăn đến cũng không phải bình thường thức ăn cho chó. Với lại từ khi ăn quách nhị đản cho con rồi vị thức ăn cho chó về sau, nhị cấp phát hiện mình cái khác thức ăn cho chó cũng không ăn được. Ân, ta hiện tại vẫn chưa đói. Nhị cấp mồ hôi đổ, trận chó trên mặt biểu lộ một trận, lộ ra một bộ việc lớn không tốt bộ dáng. Thế nào? Vệ trí nhìn xem nó. Đám người kia tới nhị cấp híp híp mắt, ngoắc ngoắc cái đuôi, ánh mắt nhìn một cái phương hướng. Nó ngửi thấy trước đó tên kia cốt long nam tử thân bên trên truyền đến khí tức. Có thể vững tin trước đó đuổi bắt nó đám người áo đen kia đã tìm thấy được lầu cho hạ. Tu chân giả có thể nhiễu loạn linh thức, thậm chí sáng tạo ra giả linh thức đến làm yểm hộ, nhưng chỉ có khí tức điểm này là không che giấu được. Trừ phi đem toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều phòng, không phải chỉ cần có từng tia hương vị, nhị cấp đều có thể nghe được. Ra thuộc lầu trọ dưới, cốt long nam tử cùng một đám người áo đen chạy tới nơi này, bọn hắn ra xe bị cùng nhau đứng tại trước đó vị trí bỏ xe cái kia cửa ngõ. Chính là chỗ này. Con chó kia liền tại bên trong. Cầm đầu tên kia cốt long nam tử cười lạnh, hắn là để cốt long nghe trên xe hương vị đuổi tới nhà trọ. Tuy nói cốt long khíu giác khẳng định muốn so chó kém, nhưng loại khí tức này phân biệt, một cái tam phẩm cốt long vẫn là có thể làm được. Nơi này nhìn qua giống như không đơn giản a, tại dạng này đuổi theo thật được chứ. Ta là hành động lần này đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì, đều đem nồi vứt cho ta là được rồi. Cốt long nam tử chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn lên trước mắt nhà này cao lầu. Con chó này khẳng định không đơn giản. Trước đó tại đang giám định tâm thời điểm, con chó này cố ý phóng thích khí tức uy hiếp ta một cái. Với lại ta cốt long nói cho ta biết, trên người nó có một cỗ không thuộc về linh thú dị thường ba động. Nếu có thể bắt được giao cho Thánh học hội, nhất định sẽ bán cái giá tốt. Thánh học hội, thật sẽ thu. Chúng ta trói người đương nhiên không được, trói cái linh thú vẫn là có thể. Thánh học hội linh thú ban còn rất trống chỗ, nhu cầu cấp bách các lộ đặc thù linh thú. Các loại đem tên này bắt vào tay, lại cho nó cho ăn linh thủy để nó lãng quên rơi đi qua ký ức là có thể, tẩy trắng lại bán đi. Cốt long nam tử cười nói, tin tưởng thánh học hội hẳn là sẽ cho chúng ta phi thường phong phú thù lao. Không các loại mấy người thuộc hạ phản ứng, cốt long nam tử đã trước một bước vào nhà trọ. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, nam tử đi vào trước cửa. Tới. Phía sau cửa, vệ trí cùng nhị cấp đều là nín thở. Sau đó sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng phá cửa đã vang lên. Ngươi có bản lĩnh bịt mắt trốn tìm, ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Nhị cấp. Vệ trí. Một lát sau, vẫn là vệ trí chủ động đi giữ cửa mở ra, môn này lúc trước cũng là hoa giá cao mua. Vì nên hợp toàn bộ trong phòng sinh thái hoàn cảnh cấu tạo, bên trong còn kết hợp hô hấp tuần hoàn khoa học kỹ thuật. Xung làm nửa cái không khí trong lành khí tác dụng. Bất quá mặc dù phí tổn đắt đỏ, nhưng khuyết điểm ở chỗ, dễ nát. Chịu không được một cái kim đan kỳ tu chân giả như thế lặp đi lặp lại dày vò. Vệ trí mở cửa, trước mắt lấy cốt long nam tử cầm đầu người áo đen vẫn như cũ là bộ kia đã hình thành thì không thay đổi trận thế, chiếc lồng, thòng lọng, súng điện. Vệ trí cảm thấy chấn kinh, các ngươi là vào bằng cách nào? Theo lý mà nói, gia thuộc nhà trọ cho tới bây giờ đều là cấm ngoại nhân đi vào. Cốt long nam tử ôm lấy tay cười một tiếng, từ trong và táo móc ra một gói thuốc lá, ta có cái này. Vệ trí triệt để kinh ngạc. Cổng cái này kẻ nghiện thuốc lại vì một gói thuốc lá đem người cho bỏ vào đến. Thật sự là quá không tiết tháo. Tiểu tử, ta không biết ngươi cùng con chó này có quan hệ gì. Nhưng khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác. Cốt long nam tử ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vệ trí. Vệ trí lại nhịn cười không được, thật đáng tiếc, ta đối chó huynh, là chân ái. Nhị cáp. Đằng sau một đám nam tử nghe được vệ trí lời nói cũng nhịn không được ra một tiếng. Vệ trí hít sâu một hơi, khuôn mặt rất là bình tĩnh, hắn chậm rãi con qua tay chằm chằm lên trước mắt cốt long nam tử, đã ngươi đã xông đến nơi đây. Đồng thời khăng khăng muốn động thủ, vậy có phải hay không biểu thị ngươi đã tiếp nhận về sau muốn trả ra đại giới? Cốt long nam tử nhịn không được cười lên, ta không phải là bị dọa lớn. Làm chúng ta người này, kết quả lại hỏng có thể hỏng đi đến nơi nào. Bắt được mèo hoang, chó lang thang lại đi ra bán cái tiền có tội tình gì qua. Bất quá là gần nhất vội vàng thánh học hội trào lưu, lừa một bút nhanh tiền thôi. Hơ tơ tơ. Ê, ta đã biết. Các ngươi là sủng vật thợ săn. Vệ trí hiện tại rốt cục nghe rõ. Đám người này ngay tại lúc này bị thuần sủng giới nghiêm khắc chống lại sủng vật thợ săn. Bất quá sủng vật săn người làm sống đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bình thường chọn ở buổi tối hành động, giống giữa ban ngày phách lối như vậy tiến hành hoạt động, ngay cả vị trí đều là lần đầu gặp. Đã ngươi biết đường thân phận của chúng ta, vậy cũng không cần lại nhiều làm giải thích. Cốt Long nam tử cũng triển khai tư thế, nguyên bản huấn sủng sư cùng sủng vật thợ săn ở giữa liền là quan hệ thù địch. Vệ trí đem nhị cấp hộ tại sau lưng, chuyện này đã liên lụy đến sủng vật thợ săn, vệ trí coi như không muốn ra tay cũng không xuất thủ không được, chó huynh, ngươi liền đứng ở đây đừng núp đích. Nhị cấp, vệ trí triển khai tư thế, để cho ta tới trước sẽ ra hỏa này. Vừa dứt lời, Cốt Long nam tử thế mà xuất thủ trước, đúng là một đợt đánh đòn phủ đầu. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhị cấp ánh mắt bị vệ trí thân thể cản đến, không có cách nào thấy rõ cụ thể động tác. Các loại đổi thị giác cũng đã nhìn thấy Cốt Long trên tay nam tử súng điện đã trực tiếp trùng kích đến vệ trí thân thể. 3. Điện quang đại phóng. Dòng điện trùng kích tiếng vang lên. Vượt qua Cốt Long nam tử trong dự liệu là, vệ trí thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cốt Long nam tử, điều đó không có khả năng. Ta cái này điện giật pháp bảo có 100.000 vốn dòng điện. Vệ trí nắm lấy súng điện, cười lạnh, ta trước kia nuôi một cái màu vàng chuột, cũng có 100.000 vốn dòng điện, lao tử là bị điện giật lớn. Chương 383, đáng sợ lâu chủ. Tuy nói tu chân giới tồn tại đủ loại cổ quái kỳ lạ thể chất, nói ví dụ độc thể người, loại thể chất này người toàn thân trên dưới ngay cả một sợi tóc đều tràn đầy kịch độc, thông qua da thịt tiếp xúc liền có thể tùy tiện đem người độc thương thậm chí chí tử, những nơi đi qua càng là hoa cỏ cây cối đều khô héo. Lại nói thí dụ như lạnh thể người, loại người này trời sinh thể chất kỳ hàn vô cùng, liền thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt đều không có chút nào cảm giác. Bất quá, giống vệ trí loại này không sợ bị điện thể chất, nhị cấp hay là thật lần đầu gặp. Nhị cấp nhìn qua cái này màn, nội tâm cũng là trầm tư. Bằng vào lấy điểm ấy, vệ trí cũng coi là phù hợp thánh học hội thiên phú dị bẩm triều sinh nhu cầu. Cái này cái thể chất, đối những cái kia sử dụng điện hệ pháp thuật tu chân giả mà nói, quả thực là trời khác. Cũng không biết vệ trí có thể tiếp nhận cực hạn đến cùng là bao nhiêu, nếu quả như thật có thể làm đến hoàn toàn miễn dịch, ngay cả lôi kiếp còn không sợ, cái kia thật là làng như bức ca. Nhị cấp trong lòng trầm tư. Giờ này khắc này, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Vệ trí nắm lấy súng điện, trên tay hơi vừa dùng lực, cái này điểm kích pháp bảo trực tiếp phanh một tiếng trong tay vệ trí biến thành một đống bột phấn. Vệ trí đích thật là có thực lực, hơn nữa còn không kém. Mặc dù từ khí tức bên trên phán đoán chỉ có kim đan kỳ, nhưng nhị cấp dám khẳng định vệ trí tuyệt đối che giấu thực lực, trước đó tại đến nhà trọ trên đường, loại trình độ kia thân pháp cũng không phải kim đan kỳ có thể bày ra đồ vật. Bất quá đối với tay là 5 cái kim đan, kỳ thật thật muốn đánh lên hội đồng đến cũng không dễ dàng như vậy. Loại thời điểm này liền là thuần nhìn năng lực cá nhân thể hiện. Nhị cấp tránh sau lưng vệ trí, đồng thời cũng làm xong tùy thời gia nhập chiến đấu dự định, nó nhìn xem vệ trí ánh mắt, ngược lại là vẫn rất bình tĩnh tự nhiên. Đều lên cho ta. Cầm đầu Cốt Long nam tử khó thở, một tiếng quát lớn, 5 người nhao nhao xuất ra pháp bảo làm bộ liền muốn xông lên. Mà lúc này đây, vệ trí lại là bình tĩnh tự nhiên mắt nhìn thời gian, nhanh đến. Nhanh đến. Ý gì? Nhị cấp còn nghe không hiểu, ngay lúc này 23 từng lâu phòng cháy thông đạo môn ông một tiếng mở ra, một cái dẫn theo đèn tin, mặc màu trắng sau lưng quần ống loa lão đại gia từ trong hành lang chậm chậm đi tới. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào yên tĩnh. Tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, lão đại gia nhìn xem mấy cái nam tử áo đen nhíu nhíu mày, mấy người các ngươi, thế nào tiến đến? Cốt Long nam tử ngừng lại trong tay thế công, liếc mắt lão đại gia trên cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay áo. Cư bị hội. Hắn lúc này nhịn không được cười lạnh hạ, lao đầu, chớ xen vào việc của người khác. Lão đại gia sắc mặt rất là bình tĩnh, thân thể của hắn rất gầy yếu, nhìn qua có chút yếu đuối cảm giác, nhưng lúc này lão đại gia nhấc lên cánh tay trái của mình. Đột nhiên ở giữa một cổ bá đạo khí thế từ trên người hắn tản ra, có một đạo sáng chói chói mắt đao quang sáng lên. Giờ khắc này, 5 cái nam tử áo đen đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn phảng phất nhìn thấy không phải một đầu nhân loại cánh tay trái, mà là một thanh đủ để diệt thế, khai thiên tích địa thần binh. Nhị cấp cũng là sắc mặt kỳ biến, cái này lão đại gia thân phận thật không đơn giản. Quá mạnh, mà lại là không hợp thói thường cường. Mãnh liệt khí áp chấn động đến tất cả mọi người làn da phát run. Tại như thế khí thế mãnh liệt phía dưới, vệ trí gãi đầu một cái, yếu ớt nói, Khương Thúc. Thủ hạ lưu tình, 5 người này ta vẫn phải giữ lại thầm đầu. Lão đại gia khẽ ử, trên cánh tay trái quang mang cơ hồ là trong nháy mắt thú liễm, lật tay để ép. 5 người này đột nhiên ở giữa liền cùng con rán giống như, một đầu quấn tới trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy, mặt đất có chút hạ xuống, tạo thành 5 người hình loãng khẩu. Cầm đầu Cốt Long nam tử toàn thân rụt rẻ, bị chấn động đến hai mắt sung huyết, mũi máu me. Nơi này, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lão đại gia nhìn chằm chằm trên mặt đất 5 cái nam tử áo đen, trầm giọng nói ra. Chật, hắn nhìn vệ trí một chút, ngươi là đoán chắc thời gian này ta muốn tới, cho nên mới cố ý đem người hướng nhà trọ mang đúng không? Sao có thể a? Khương Thúc. Vệ trí lung túng cười một tiếng, trên mặt biểu lộ từ chối cho ý kiến. Tìm ta làm tay chân, lá gan không nhỏ lão đại gia hừ một tiếng. Chật dưới chân nhẹ nhàng chấn động, một cỗ nhỏ bé khí lãng xung ra, đem trên đất năm cái nam tử áo đen quét ra, mở ra một đầu lối đi nhỏ. Vệ trí, Khương Thúc. Lão đại gia trừng vệ trí một chút, ngươi thất thần làm gì, còn không mau tránh ra, ta muốn đi vào chép đồng hồ nước. Ánh mắt này để vệ trí run một cái, tốt, Khương Thúc. Sau khi vào cửa, Khương đại gia cũng nhìn thấy nhị cáp, nhịn không được nhíu mày, con này tha thứ chó, ngươi nuôi. Nhị cáp. Vệ trí, nhà bạn. Khương đại gia nhìn chằm chằm nhị cáp nhìn một hồi, tuy nói nhị cáp không có cảm nhận được bất luận cái gì linh thức hoặc là khí tức hướng trên người mình quét, nhưng cái ánh mắt này lại là thấy nhị cáp một thân lông chó đều đứng lên. Thật là đáng sợ, một ánh mắt đều có lực uy hiếp như thế. Có câu nói thế nào? Thỉnh thoảng, Khương đại gia nói ra, khó coi túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Lời nói này tương đương ý vị thâm trường, nghe được nhị cấp một trận hái hùng khiếp vía, lao đầu này, thật sự là rất khủng bố. Ý gì a? Khương Thúc. Vệ trí sờ lên đầu. Chính ngươi ngộ đi thôi, bất quá bằng hữu của ngươi nhà chó, ngược lại là hoàn toàn chính xác. Có mấy phần ý tứ. Khương đại gia cười ha ha, chắp tay sau lưng đi đến phòng trong chép đồng hồ nước đi, hiển nhiên lão đại gia đã không phải là lần đầu tới, đối vệ trí nhà cấu tạo hiển nhiên cũng rất quen thuộc. Ước chừng sau 5 phút, lão đại gia từ phòng bếp đi ra, về tới cửa thời điểm, phát hiện vệ trí đã đem 5 cái người áo đen đều cho choi kỹ. Lão đại gia chắp tay sau lưng, trên mặt biểu lộ rất là nhẹ nhõm, 5 người này, liền giao cho ngươi thẩm, ta vẫn phải đi nhà tiếp theo chép đồng hồ nước. Tốt Khương Thúc. Cung tiễn Khương Thúc. Vệ trí tại cửa ra vào hành lễ, cúc lấy cung, thẳng đến lão đại gia chắp tay sau lưng từ phòng cháy thông đạo rời đi, mới là thở dài một hơi. A, nguy hiểm thật ta. Khương Thúc thật sự là bảo đao chưa lão. Vừa mới khí thế kia vừa ra tới, ta kèm chút chính mình cũng muốn ngất đi. Vệ trí nhịn không được cảm thán nói. Vị tiền bối này là... Nhị cấp rất là hiếu kỳ. Ngươi nghe nói qua Khương Lỗi sao? Vệ trí nói. Nhị cấp chân kinh. Đây chính là cùng dịch tướng quân, đặc khang thư ký, thạch bộ trưởng kỳ danh hoa tu quốc khai quốc thập tướng thứ nhất. Vừa mới cái kia lão đại gia thân phận, lại chính là Khương Nghiên Soái. Vệ trí... Năm đó dị giới chi môn lần đầu mở ra thời điểm, Khương Thúc đây chính là uy phong bát diện. Đầu một cái yêu vương rơi xuống thời điểm, Khương Thúc một người xông đi lên, sau đó liền dùng mình cái kéo chân. Kẹp phát nổ yêu vương đầu. Nhị cáp. Vệ trí, hiện tại Khương Thúc cũng coi là quang vinh về hưu. Với lại à, cái nhà này thuộc nhà trọ đất trống là Khương Thúc, lúc trước cũng là từ Khương Thúc mình tự mình xây một tòa này lâu. Dựa theo hiện tại lời nói tới nói, Khương Thúc thân phận bây giờ hẳn là lâu chủ. Nhị cáp. Chương 384, nhị cáp thế nào còn chưa có trở lại. Đương nhiên, ngoại trừ đã về hưu Khương Nghiên Soái bên ngoài, gia thuộc trong căn hộ còn ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ khác. Đây cũng là lúc trước vệ trí lựa chọn quận xuống cái này 23 lâu nguyên nhân. Thuần sủng sư sợ nhất liền là những này sủng vật thợ săn, những này sủng vật con buôn vì đạt được chính mình coi trọng mắt linh thú, chuyện gì đều làm được ra. Mà nếu như đem bồi dưỡng linh sủng căn cứ thiết lập tại căn này gia thuộc trong căn hộ, chí ít sẽ để cho vệ trí yên tâm hơn phân nửa. Khương Nghiên Soái đi về sau, vệ trí mắt nhìn trên mặt đất bị trói gô 5 người nam tử, cười lạnh một tiếng, còn lại Khâu liền là tra hỏi. 3. Hắn búng tay một cái. Nhất thời, trong chính sảnh treo trên trần nhà dây leo thế mà giống như là có ý thức tỉnh lại, đem đám người này kéo vào trong phòng, lần lượt từng cái treo ở trên trần nhà. Lại là thực vật hệ linh thú. Nhị các bị cái này màn giật nảy mình. Nó vốn cho là trên trần nhà dây leo chỉ là vật phẩm trang sức, không nghĩ tới vẫn còn sống. Linh lực thế giới bên trong thực vật hệ linh thú cùng dị giới trong cánh cửa kết cấu hoàn toàn không giống, đồng thời thực vật hệ linh thú bản thân chỗ tản ra khí tức cùng bình thường linh thú cũng khác thường, cái này lệnh nhị cấp hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nó hiện tại trình độ mặc dù đạt tới tam phẩm, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ mạnh, nếu có thể có hai phẩm thậm chí nhất phẩm cấp độ đều sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Chí ít tại năng lực nhận biết bên trên. Lại so với hiện tại cao hơn mấy cái tầng giai. Yêu vương tâm kinh, mình đến gia tốc tu hành mới được. Nhị cấp trong lòng nghĩ như thế đến. Trong phòng, vệ trí đem mấy người treo cao trên trần nhà, trong đó cầm đầu tên kia cốt long nam tử chịu đãi ngộ thảm thiết nhất, cả người là treo ngược lấy. Hắn ôm lấy tay đi vào cốt long nam tử trước mặt, nói đi, các ngươi là cái gì tổ chức? Trước đó, vệ trí liền đã nhìn ra 5 người lai lịch không đơn giản, ngay cả gia thuộc nhà trọ cũng dám xông sùng vật thợ săn tổ chức, thế lực đó nhất định sẽ phi thường khổng lồ. Mà giống cái này tổ chức người, hơn phân nửa liền là dựa vào lấy mình thế lực sau lưng mới sống tiếp, thế lực sau lưng có bao nhiêu năng lượng, bọn hắn cũng liền có bao nhiêu phách lối. Bất quá rất đáng tiếc là, đám người này hôm nay sợ là chọn sai địa phương. Cốt Long nam tử thê thảm cười một tiếng, gấp cắn chặt hàm răng, không có trả lời. Mặt của hắn đã có sung huyết xu thế, nhìn qua rất là khó chịu. Nhị cấp biết loại thực vật này hệ linh thú ngoại trừ thông qua sự quang hợp đến hấp thu trong không khí linh năng phần tử bên ngoài, kỳ thật còn có một loại càng trực tiếp phương pháp, liền là tại vật sống bên trên hấp thu năng lượng. Cho nên tại loại này lại bị treo ngược, còn bị một chút xíu rút đi linh năng tình huống phía dưới, để nam tử cảm thấy khó chịu dị thường. Khuyên ngươi sớm một chút giao phó, giống các ngươi loại này cỡ lớn phi pháp tổ chức, một khi bị một tổ diệt đi, phan cái mấy trăm năm hoàn toàn không có vấn đề. Vệ trí nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu như ngươi bây giờ chịu thừa nhận phạm tội sự thật, giúp ta chúng ta tìm tới các ngươi ổ điểm, ta có thể cho ngươi thành lập người làm chứng thân phận tại sự kiện lần này bên trong giảm hình phạt, ngươi cảm thấy thế nào? Lời nói này để một đám người áo đen nghe được mồ hôi lạnh liên tục, nhất là Cốt Long nam tử, tấm kia gần như sung huyết mặt đỏ bừng bên trên đã toát ra mồ hôi mịn. Hắn biết vệ trí lời nói cũng không phải là nói đùa. Chỉ bằng trong tổ chức bắt được cái kia mấy con quốc gia bảo hộ cấp linh thú, phán mấy trăm năm không có chút nào quá phận. Dù sao đầu năm nay móc cái quả trứng, đều có thể bị bắt vào đi phán cái 9 năm. Bất quá vệ trí cũng biết, những lời này của mình cũng vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở, mà không phải cảnh cáo hoặc là uy hiếp. Đã tại lúc trước đã lựa chọn xử lý loại này phi pháp nghề, như vậy đối với mình nhận gánh dạng gì pháp luật trách nhiệm, bất luận là cái này cầm đầu Cốt Long nam tử vẫn là sau lưng một đám người áo đen kỳ thật đều rất rõ ràng. Thật giống như có chút minh tinh, biết rất rõ ràng hít thuốc phiện không đúng, còn nhất định phải hít thuốc phiện đi tìm cái gọi là linh cảm, có chút dẫn chương trình, rõ ràng nhân khí rất cao lại nhất định phải bật học đi huyết kỹ. Biết do không thể làm mà vì đó. Muốn những người này nhả ra, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cho ngươi cuối cùng 5 phút đồng hồ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Vệ trí nhìn chằm chằm Cổ Long nam tử, trên mặt biểu lộ rất là nghiêm túc. 5 phút đồng hồ trôi qua, Cốt Long nam tử cắn răng. Vẫn như cũ không chịu nhả ra. Thời gian đến. Vệ trí là bóp lấy thời gian, hắn đã cho nam tử tỉnh lại nhận tội cơ hội, nhưng rất đáng tiếc là nam tử thế mà không có chân quý. Nhị hồ. Lúc này, vệ trí nhẹ nhàng hô quát to một tiếng. Nhị cáp, ba. Vệ trí nhe răng cười một tiếng, ta bái đại hồ kỳ thật một mực không có biệt danh tới, cho nên ta vừa mới cho lên một cái tên này tượng trưng cho ta cùng chó huynh ở giữa hữu nghị. Nhị cáp kinh ngạc. Thế mà gọi nhị hồ. Ngươi thế nào không gọi hai suối ánh trăng? Nghe được vệ trí kêu gọi, nguyên bản dừng ở trên đóa hoa cái kia bái đại hồ chậm chậm bay tới, đồng thời tại cái này Cốt Long đầu của nam tử trên đỉnh vùng xuống một đống sáng lấp lánh bột phấn. Nhị cáp, đây là... Vệ trí trả lời, gây hào ảnh phấn. Cốt Long nam tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới thế mà còn có ngón này. Một chiêu này ta nguyên bản cũng không muốn dùng, dù sao gây hào ảnh phấn tác dụng phụ kỳ thật không nhỏ. Bất quá ta đã cho hắn cơ hội. Vệ trí thở dài, ngay tại lời nói này công phu bên trong, nhị cấp nhìn thấy Cốt Long nam tử con ngươi bắt đầu dần dần tăng dã, đồng thời bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Đây là gây hào ảnh phấn có hiệu lực sau triệu chứng. Vệ trí nhìn chằm chằm nam tử, tổ chức của các ngươi là? Cốt Long nam tử trả lời, San. Liệp Ma Hội. Vệ trí, có bao nhiêu hạch tâm thành viên? Cốt Long nam tử, hạch tâm cán bộ mấy trăm. Câu trả lời này để vệ trí cùng nhị cấp tất cả giật mình. Thế mà mấy trăm tên hạch tâm cán bộ. Cái kia tổ chức thành viên tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn, thậm chí trên vạn người. Những năm này tuy nói các nơi thuần sủng sư công hội liên hợp cảnh sát cùng một chỗ thanh chức không ít vi phạm sủng vật thợ săn tổ chức, nhưng số người nhiều nhất cũng bất quá chừng 100 người. So với cái này hạch tâm cán bộ đều nắm chắc trăm người tổ chức, căn bản đều là tiểu đà tiểu nháo. Lúc này, là thật vớt đến cá lớn. Một bên khác, tan học khi về nhà, Vương Lệnh mắt nhìn thời gian, đã là bàng muộn 5 giờ. Nhị cấp vẫn chưa có trở về. Không biết vì cái gì, Vương Lệnh trong lòng có loại trống rông cảm giác. Theo lý mà nói, đang giám định tâm đi theo quy trình coi như chậm thêm, 3, 4 tiếng cũng liền thi kiểm tra xong. Vương Lệnh biết nhị cấp là buổi sáng đi, dưới mắt thời gian này điểm còn chưa có trở lại, kỳ thật có chút không bình thường. Lao ra tử mắt nhìn thời gian, có chút bận tâm, Lệnh Lệnh A. Nhị cấp có phải hay không bị mất? Lao ra tử bình thường lúc xem truyền hình, cũng từ khía cạnh hiểu rõ đến không ít có quan hệ sủng vật con buôn án lệ, nhất là mấy năm gần đây, quốc gia đối với phương diện này đã kích liên hồi, dẫn đến các phương diện tin tức tầng tầng lớp lớp. Bất quá dù vậy, vẫn là có người tại bí quá hóa liều làm chuyện này. Lão gia tử có vẻ hơi lo lắng, những cái kia sủng vật con buôn, ngay cả đại tinh tinh loại hình cự hình linh thú đều có thể đường hoàng đánh cắp. Nhị cấp yếu như vậy, nhỏ như vậy, thật gặp được nguy hiểm làm sao xử lý? Lời này để Vương Lệnh nhíu nhíu mày, bởi vì cùng nhị cấp ký kết linh sủng khế ước nguyên nhân, Vương Lệnh biết rõ nhị cấp hiện tại là an toàn. Gặp gỡ nguy hiểm tính mạng là tuyệt không có khả năng. Về phần Vương lão gia tử nói những cái kia linh sủng con buôn, Vương Lệnh cảm thấy thật muốn gặp được, cái kia thật đến tính những này con buôn không may. Chương 385, Thiên Vương cái địa hổ. Vệ trí bên kia đang tra hỏi kết thúc về sau, vệ trí dùng nhà trọ điện thoại cho bằng hữu của mình gọi điện thoại. Bằng hữu này liền ở tại nhà trọ tầng 17, dùng trong căn hộ các nhà các hộ đều có được kèn cóc nghe công năng, có thể nhẹ nhõm liên hệ đến trong căn hộ mỗi cái hộ gia đình, được xưng tụng là quê nhà khăng khít khe hở. Bất quá có thể trực tiếp thông qua nhà trọ kèn cóc nghe tìm người, cái này chứng minh vệ trí cùng mình vị bằng hữu này độ thân mật tuyệt đối không phải bình thường. Ước chừng tại điện thoại thông qua đi 3 phút về sau, một cái bao phi thường kín khôi ngô nam nhân lên lầu. Trên mặt còn đeo kính đen, tuy nói ăn mặc có chút kỳ quái nhưng thực lực rất là không tầm thường. Nam nhân vào cửa về sau quét mắt bị trói gô mấy cái người áo đen, một cái thô cuồng thanh âm xuyên thấu qua nam tử khẩu trang truyền đến, liền mấy người này. Ừ, làm phiền ngươi. Vệ trí cười cười. Sau đó, khôi ngô nam nhân tương đương ăn ý đem 5 người trói trở thành một đống, dùng một sợi dây thừng cho trực tiếp kéo đi. Nhị cáp, đây là... Vệ trí nói ra, Tiểu Cương. Nhị cáp. Vệ trí. Ta một cái anh em tốt, về hưu cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng, hiện tại cùng bộ hạ cũ còn có liên hệ. Đem bọn này nam giao cho chỗ hắn lý khẳng định không có vấn đề. Nhị cáp, ngươi có phải hay không còn có một cái tỷ môn nhi gọi Tiểu Hà? Vệ trí giật nảy cả mình, làm sao ngươi biết? Nhị cáp, tại Tùng Hải thành phố một chỗ biên giới thành khu nhỏ, đây là một tòa cơ hồ bị người bỏ qua tiểu thành trấn. Liệp ma hội căn cứ liền thiết lập ở nơi này. Vệ trí mang theo nhị cáp lúc đến nơi này. Trong không khí ẩn ẩn thẩm thấu ra mùi máu tươi để một người một chó đều là không khỏi nhíu mày. Vì không cho nhị cấp bại lộ, vệ trí đổi lại một cái cỡ lớn túi du lịch để nhị cấp giấu ở bên trong, cho dù là trốn ở tràn đầy thuộc ra mùi vị trong bọc, nhị cấp cũng ngửi thấy trong không khí mùi tanh, đây là linh thú máu, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đây chỉ là một cái thanh nhỏ, lại hiển nhiên đã bị liệp ma hội đầy đủ lợi dụng, trở thành một tòa đúng nghĩa linh thú lò sát sinh. Hắn thương lượng với nhị cấp sau kế hoạch liền là trước nghĩ biện pháp chui vào đi vào thăm dò rõ ràng nội tình, lại tìm cơ hội đem nhóm người này cho một nồi bưng rơi. Vệ trí con bao lớn đi qua đường đi, từ mặt ngoài nhìn qua, toàn bộ đường đi phi thường sạch sẽ, không có lộ ra cái gì dị đoan. Bất quá, trong không khí hương vị là che giấu không được, có lẽ tu sĩ tầm thường nghe không ra, nhưng đối với giống vệ trí loại này đối khí tức bắt càng bén nhạy chuyên nghiệp thuần sủng sư mà nói, mùi vị kia thật sự là quá mức kích thích. Vệ trí theo liền đi tới một nhà cửa hàng khẩu, tiệm này là bán bánh bao, bất quá cái này bánh bao bên trong thịt, vệ trí nghe mùi vị liền biết không thích hợp. Chủ tiệm là cái chừng 150kg mập mạp, động đậy thân thể thời điểm giống như mặt đất đều tại rung động. Vị này mặt sinh huynh đệ, ăn bánh bao sao? Lão bản để lộ lồng hấp, nhìn qua vệ trí. Vệ trí ra vẻ bình tĩnh thở ra một hơi, chỉ nói 3 chữ, ta có hàng. Lão bản nhìn vệ trí một chút, thiên vương cái địa hổ. Bảo tháp trấn Hà yêu. Vệ trí nhanh chóng trả lời. Lão bản lại nói, xốp giòn da thịt vịt nướng tốt. Vệ trí, giấm đường xương sơn đốt. Nhị cáp. Đây là một chuỗi liệp ma hội mật ngữ ám hiệu, cũng là trước kia đang tra hỏi thời điểm, vệ trí cố ý hỏi lên. Đối mặt ám hiệu, vị này béo lão bản sau đó nhốt lồng hấp lửa, mặt mày mang cười nhìn xem hắn, hướng bên cạnh vừa đứng làm cái mời thế, vị huynh đệ kia, mời vào bên trong. Thuận tiệm bánh bao lão bản dẫn đầu hướng bên trong chỗ đi. Vệ trí cảm giác trong không khí cỗ này mùi máu tươi là càng ngày càng nồng đậm. Thông qua cái này tiệm bánh bao thầm nghĩ, vệ trí đi vào một chỗ ẩn nấp sau đường phố, một màn trước mắt làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Nơi này, mới là tòa thành này trấn diện mục chân thật. Sau đường phố hai bên bức tường cao cao đắp lên mà lên, dọc theo hai bên đường phố chỉ là một chút chính đang mua đi sủng vật con buôn, toàn bộ đường đi đều tràn đầy mùi tanh. Vệ trí có thể nhìn tới trên mặt đất trưng bày rất nhiều huyền thiết chế tác chiếc lồng. Bên trong giam giữ linh thú loại hình cái gì cần có đều có, mèo, chó, cáo. Những linh thú này tuyệt đại đa số đều là liệp ma hội người bắt tới. Một chút linh thú trên người có còn mang theo vòng cổ, phía trên còn khắc lấy linh thú chủ nhân danh tự. Bộ phận bị giam tại lồng sắt bên trong linh thú trên thân mình đầy thương tích, đã là hấp hối, nằm sấp trong lồng phí sức thở hào hẹn. Chủ tiệm nhìn thấy vệ trí biểu lộ, không cảm thấy kinh ngạc cười cười, nhìn bộ dáng, tiểu huynh đệ hẳn là mới vừa vào sẽ không bao lâu, cũng khó trách. Đại đa số mới tới người mới, mỗi lần đi ngang qua đường phố này thời điểm, không nôn liền xem như kỳ tích. Nhìn thấy cái này mấy con thụ thương nghiêm trọng tiểu gia hỏa sao? Chủ tiệm chỉ ven đường những cái kia bị nhốt ở trong lồng thụ thương linh thú, bọn gia hỏa này đều là không chịu đoạn tuyệt khế ước, mới bị thương. Vệ trí không nói gì, chỉ là nghe chủ tiệm nói tiếp. Tuy nói nơi này có kết giới, bất quá bởi vì lo lắng linh thú chủ nhân tìm tới nơi này, linh thú bị đưa tới đây thời điểm đều sẽ bị hủy bỏ khế ước quan hệ. Chủ tiệm cười ha ha, nhưng cân nhắc đến một chút linh thú độ trung thành cực cao, không nguyện ý hủy bỏ khế ước, vậy cũng chỉ có cưỡng chế hủy bỏ. Cho nên, bọn chúng mới bị đánh thành trọng thương A. Vệ trí cố gắng để thanh âm của mình nghe vào chẳng phải run rẩy. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại sắp chết trạng thái dưới linh thú, mới dễ dàng từ phe thứ ba tham gia tiếp xúc khế ước quan hệ. Chủ tiệm nói rất là phong khinh vân đạm, những cái kêu huyết thống thuần chính, biết xài tiền cho y tốt. Về phân phẩm cấp thấp mà. Nói đến đây, lão bản trở tay sau này chỉ trước đó gian kia cửa hàng bánh bao vị trí, liền đều đưa đến ta trong tiệm tới. Vừa nói, tiệm bánh bao lão bản đã đem vệ trí đưa vào sau đường phố chỗ sâu. Vệ trí hiện nơi này bị bắt linh thú là dựa theo phẩm cấp phân chia khu vực, tại đầu phố những cái kia linh thú phẩm cấp kỳ thật cũng không cao, mà theo xâm nhập, vệ trí nghiễm nhiên hiện không ít quốc gia bảo hộ cấp bậc linh thú. Những linh thú này bị chứa ở tinh xảo lồng bên trong, hai mắt vô thần, giống như là bị cho ăn cùng loại nghe lời dược thủy loại hình đồ vật, đối người bán nói lên yêu cầu nói gì nghe nấy. Cuối cùng, lão bản tại một gian nhà gỗ trước ngừng lại, mới tới huynh đệ, ta liền đem ngươi dẫn đến nơi này. Trong phòng này có ngươi muốn tìm người. Vệ trí gật gật đầu, con bao lớn đi thẳng vào, trong nhà gỗ nhân số cũng không nhiều, nhưng trên thân đều muốn liệp ma hội tiêu ký, chỉ từ khí tức bên trên nhìn, những người này hẳn là liệp ma hội một bộ phận hạch tâm thành viên. Cái này nhà gỗ không phải cái gì chính quy chợ giao dịch chỗ, mà là một gian phòng trà, sợ là chuyên môn dùng để nói chuyện làm ăn dùng. Đánh giá chung quanh một chút một cái bộ dáng nhìn qua chừng 50 tuổi người, hướng vệ trí mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ, đến mua hàng vẫn là bán hàng. Người này mặc một đầu đen tạp dề, hai cái lỗ thai bên trên đều cắt kẹp lấy một điếu thuốc, bộ dáng nhìn qua tựa như là cái đồ tể. Ta muốn bán một cái linh quyển. Vệ trí híp híp mắt, tìm một chỗ ngồi xuống đến. Sau đó đem sau lưng cỡ lớn túi du lịch đặt ở trên đùi. Đám người này khiếu giác phi thường linh mẫn, từ vệ trí vào cửa bắt đầu, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào túi du lịch không rời mắt. A, cái gì chủng loại? À kỳ tạ. Vệ trí đem túi du lịch mở ra, sau đó trực tiếp bưng nhị cắp mặt béo đem nhị cắp dơ lên, xúc cảm tốt. À kỳ tạ. Đám người này sau khi nghe được đều là sức sở, bởi vì đều biết à kỳ tạ không thuộc về linh khuyển hàng ngũ. Một lát sau, cái kia nhìn qua giống như là đồ tể đại thúc lại mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm nhị cáp, đây là tạp giao. Vệ trí. Nhị cáp, ngươi. Nhìn. Cái gì? Đại thúc hoàng hốt, vẫn là chỉ Đông Bắc. Nhị cáp. Chương 386, vệ trí thực lực. Chó này thế mà lại còn nói chuyện. Cùng tất cả mọi người đang nghe nhị cáp mở miệng lúc phản ứng, trong phòng một đám người cũng đều là nhao nhao lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Tà thúc. Chó này hẳn là có nhị phẩm. Một cái nhìn qua phi thường thon gầy người trẻ tuổi cho vị kia đồ tể đại thúc đốt điếu thuốc. Cái này đại thúc lập tức lắc đầu, chó này, tuyệt đối không có nhị phẩm. Vệ trí cùng nhị cấp đại khái quét mắt nơi này tất cả mọi người thực lực, vị này đồ tể đại thúc cũng chỉ có kim đan trung kỳ trình độ mà thôi, bất quá rất hiển nhiên, tại liệp ma hội cảnh giới cũng không có nghĩa là hết thảy. Vị này được xưng là tả thúc đồ tể đại thúc, rất hiển nhiên là nhập hội vẫn như cũ lao thành viên, với lại đối với xem xét linh thú phương diện có nhất định kinh nghiệm. Tả thúc nhìn chằm chằm nhị cáp, đưa thay sờ sờ nhị cáp lông chó, để nhị cáp trong lòng cảm nhận được một trận cách hướng. Tuy nói bình thường linh thú muốn tới nhị phẩm mới sơ bộ có ngôn ngữ năng lực, nhưng hiển nhiên, con chó này phi thường đặc biệt. Tả thúc cười cười, phun ra một vòng khói, nhìn chằm chằm vệ trí, lại nói tiểu huynh đệ, chó này, chỗ ngươi lấy được. Vệ trí sờ lên đầu, là từ một người bạn dưới tay bắt tới. Hắn là người tốt, trong nhà mở khách sạn, cất chứa rất nhiều kỳ hoa giống loài. Lúc trước ta nhìn thấy chó này lần đầu tiên, đã cảm thấy này chó tuyệt không phải phàm chó, nghĩ đến đem chó này cho làm tới. Tạ Cương, nó không phản kháng. Vệ trí, nó là thiểu năng trí tuệ. Nhị cắp hít sâu một hơi. Dạng này a, vị này tả thúc nở nụ cười gằn, thế mà từ bên người bằng hữu ra tay, vị tiểu huynh đệ này nhìn qua rất có tiền đồ a. Quá khen quá khen. Vệ trí giả nở nụ cười. Ta là nơi này xem xét quản sự, huynh đệ nếu như chịu bán. Vậy liền nói cái giá đi. Tả Cương ngậm lấy điếu thuốc, mặt mày bên trong phong khinh vân đạm. Ta chó này, nhưng là phi thường đặc biệt. Vệ trí cười một tiếng, ta muốn gặp qua các ngươi nơi này cao tầng, lại làm ra quyết đoán. Bên cạnh mấy người trẻ tuổi hiển nhiên thái độ đối với vệ trí rất bất mãn, nhưng lại bị vị này tả thúc đưa tay ngăn lại. Ha ha ha, cùng ta Liệp Mã hội giao dịch tất cả người mới bên trong, lần thứ nhất giao dịch liền nói thẳng muốn gặp cao tầng, tiểu huynh đệ còn thật sự coi là hiếm thấy. Người con chó này, tuy nói không đến nhị phẩm liền sẽ nói lời nói, đúng là hiếm lạ, bất quá phẩm giai kỳ thật cũng không cao. Liền xem như hội trưởng chúng ta gặp, cũng sẽ không mở ra đặc biệt cao giá cả. Huống chi, hội trưởng tuyệt sẽ không dễ dàng gặp mặt người mới. Sau khi nói đến đây, Tả Cường ánh mắt khẽ híp một cái, bất quá, hết thệ cũng không sao cả. Có ý tứ gì? Đột nhiên, vệ trí nhíu mày, hắn cảm nhận được một tia sát ý. Tả Cường ôm lấy tay cười nói, tại chúng ta Liệp Ma hội, coi như giá tiền không thể đồng ý, cũng không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Vệ trí ánh mắt nhảy một cái, các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt. Ngươi trẻ tuổi, lần đầu đến ta Liệp Ma hội giao dịch, không biết xã hội hiểm ác. Nếu như ngươi chịu đem chó này lưu lại, tất cả đều vui vẻ. Nếu không chịu, liền phải thụ một chút da thịt nỗi khổ. Tả Cường nói xong, lại nhịn không được bổ sung câu, hiện tại là xã hội pháp trị, giết chết người cũng không tốt lắm. Nhị cáp, 3. Vệ trí, 3. Vệ trí cùng nhị cáp nghe xong đều kinh ngạc. Một đám phạm pháp loạn kỷ cương sùng vật con buôn thế mà ở chỗ này bắt đầu nói đến pháp luật tới. Xem ra, chỉ có một trận chiến. Vệ trí nội tâm thở dài, không nghĩ tới cuối cùng vẫn đến một bước này. Nguyên bản hắn là nghĩ đến các loại đem nơi này tầng cao nhất cho in ra động thủ lần nữa, bất quá hắn để lọ suy tính một điểm, cái kia chính là đánh từ vừa mới bắt đầu bọn này phạm pháp loạn kỷ cương sùng vật con buôn căn bản cũng không khả năng cùng hắn thật dễ nói chuyện. Có phần thắng sao? Nhị cấp truyền âm, đã từ trong túi du lịch nhảy ra, chó nhìn chằm chằm người chung quanh chúng. Nơi này hết thể có 12 người, vì cái gì Tả Cường mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tay người phía dưới cũng rất khó giải quyết. Có 4 người ở vào kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Làm sao, muốn động thủ? Tả Cương nhìn chằm chằm vệ trí, cười lạnh một tiếng, ta Liệp Ma hội chính là không bao giờ thiếu người, chúng ta cái này 12 người cũng coi là trong hội cao thủ. Các ngươi muốn ở chỗ này động thủ, tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Không sao. Chỉ gặp, vệ trí phong khinh vân đạm khoát tay áo, nguyên bản ta chính là nghĩ đến các loại hội trưởng của các ngươi đi ra, lại một tổ diệt đi các ngươi. 12 cái kim đan mà thôi. Đăng nhập HTTP. Nhìn đến đây nhị cấp trong lòng đại định, cái này vệ trí quả nhiên là cao thủ A. Dù sao lúc trước cho thấy hoàn toàn không thuộc về cảnh giới này thân pháp, với lại khí tức bên trên nhìn không thấu, tuyệt đối là ẩn giấu đi cảnh giới người. Đối mặt 12 cái kim đan đều có thể bình tĩnh như thế, rất hiển nhiên đối cảnh giới của mình có thể nói là phi thường tự tin. Lời nói đã đến nước này, Tả Cường bắt đầu ý thức được thân phận của vệ trí cũng không đơn giản. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Sự tình tiến triển đến nước này, vệ trí cũng không có gì có thể che giấu, dứt khoát trực tiếp đem mình thuần sủng sư huân chương cho móc ra. Thuần sủng sư. Trong phòng, cả đám kinh hãi. Tả Cương nhìn chằm chằm vệ trí cắn răng, ngươi là nội ứng. Vệ trí loay hoay xuống mình mũ lưỡi chai, cười hắc hắc, vừa rồi sau khi tiến vào đường phố thời điểm, ta đã đem nơi này tọa độ cho đưa ra ngoài, tin tưởng lập tức liền sẽ có số lớn cảnh sát chạy tới nơi này. Nghe đến đó, Tả Cường đám người đã là âm khí nặng nề, không thể lại nhẫn. Bắt bọn hắn lại. Tiểu tử thúi, đã ngươi mình muốn chết, vậy liền đừng trách chúng ta. Thứ không biết chết sống. Nhất thời, chứng ba vị kim đan đồng thời nô ra tay, hướng vệ trí ép che mà đến. Đây là, cầm nã thủ, cũng không tính là gì cao cấp chiêu pháp, nhưng có 3 cái kim đan đồng thời xuất thủ, cái kia tạo thành phong áp cùng uy thế cũng là không phải tầm thường. 3 người từ phương hướng khác nhau bọc đánh mà đến. Cái kia cầm nã thủ trong hư không giống như là tạo thành một mặt kiên cố tam giác gông xiềng, một khi bị kiềm chế ở nếu như là cùng cảnh giới căn bản khó mà tránh thoát. Nhị cấp biết, hiện tại liền là hiện ra vệ trí thực lực chân chính thời điểm. Điều trùng tiểu kỹ. Vệ trí hừ một tiếng, quen thuộc thân pháp lại một lần nữa từ nhị cấp trước mặt hiện ra, thế mà tại 3 người bọc đánh mà đến trong nháy mắt, lấy một cái kỳ quái góc độ bước lướt tránh khỏi. Tạm biệt vị A. Một màn này để một bên nhị cấp nhịn không được cảm thán. Nhưng mà dần dần, nhị cấp phát hiện một chút manh mối. Nó hiện vệ trí tựa hồ vẫn luôn đang tránh né, cũng không có chân chính động thủ ý đồ. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa động thủ sao? Tuy nói tẩu vị đích thật là rất phong tao. Nhưng trong chiến đấu, ánh sáng là dựa vào tẩu vị thủ thắng cái này căn bản không có khả năng. Đang lúc nhị cấp hiếu kỳ vệ trí bước kế tiếp muốn làm thế nào thời điểm, chỉ thấy vệ trí một bên né tránh mấy người tiến công, một bên ra chuyển đến cầu viện âm thanh, chó huynh. Ngươi làm sao chỉ nhìn nha? Hỗ trợ nha. Nhị cáp, 3. Vệ trí lo lắng truyền âm, tẩu vị, đây là ta duy nhất kỹ năng. Nhị cáp. Chương 387, Vương Lệnh Viễn trình trợ công. Cho nên ở thời điểm này, nhị cấp không thể không thừa nhận một cái chuyện bi thảm thực, trên cái thế giới này, còn thật sự có tu chân giả đem thân pháp xem như chủ tu công pháp tiến hành tu hành. Bởi vì tại tuyệt giới đại đa số tình huống, thân pháp chỉ là một cái phụ tu tuyển hạng mà thôi. Làm nửa ngày, ngươi chỉ có thể tránh A. Vệ trí giải thích nói, thuần sủng sư dựa vào linh sủng tác chiến, với tư cách chủ nhân trọng yếu nhất liền là đang chỉ huy tác chiến đồng thời bảo toàn tự thân, cho nên nhà chúng ta từ nhỏ đối ta giáo dục liền là bo bo giữ mình, chỉ cần kỹ năng lẫn mất tốt, không có bột nhào lộn. Nhị cấp kinh ngạc, lời nói này nghe vào có chút xả đạm hương vị, bất quá cẩn thận như vậy một suy nghĩ, thật là có như vậy mấy phần gà nấu đạo lý. Nhị cấp, vậy ngươi mang linh sủng đến sao? Vệ trí, không có. Nhị cấp. Vệ trí một bên trốn tránh kỹ năng, một bên lẽ thẳng khí hùng nhe răng cười một tiếng, đây không phải còn có ngươi sao? Nhị cấp. Cái này hắn mã cũng là hố hàng A. Cứ như vậy, tại đột nhiên, nhị cấp hiện trận chiến đấu này gánh nặng toàn bộ đều áp đảo trên người mình. Bên trong nhà gỗ không gian mặc dù cũng đủ lớn, nhưng giống vệ trí dạng này tiếp liền thi triển thân pháp tránh né cũng không phải kế lâu dài, thể lực cùng linh lực chung quy là có bị hao hết sạch thời điểm. Cho ta bày trận. Tả Cương nhẹ giọng vừa quát, lui khỏi vị trí một đám người sau lưng, trên tay pháp ấn sinh hoa, cuốn lên lên mảng lớn linh năng, khiến cho toàn bộ phòng đều đang rung động. Dư ba rung động, uy năng dung chuyển lấy nhà gỗ bốn vách tường, sinh ra một chút vết nước. 12 tên kim đan liên hợp xuất thủ bố trí chấn áp pháp trận, nó hiệu quả tự nhiên là không phải tầm thường. Linh năng oanh rít gào, bởi vì cùng không khí sinh rung động mạnh mẽ mà sinh ra chói thai sóng âm nghe được lòng người khẩu nha. Loại này chói thai cảm giác tựa như là một con mèo to dùng móng vuốt cào bảng đen, khiến người vô cùng khó chịu. Các ngươi đào thoát không xong, chúng ta 12 kim đan liên thủ chấn áp. Cùng cảnh giới phía dưới, tuyệt đối không khả năng chạy trốn rơi. Tả Cương nghiêm nghị gọi uống, hắn ép che hai tay, liền thấy trước mắt một người một chó triệt để động đan ghê gớm, bị vây ở pháp trận bên trong. Vệ trí chạy xuống mồ hôi lạnh, tại dạng này cường thế áp chế trận pháp phía dưới, thân pháp là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhị cấp híp híp mắt. Dưới mắt loại tình huống này, tại khiếm khuyết nhân số ưu thế, sức chiến đấu căn bản vốn không ngang nhau dưới tình huống, cũng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Tại linh sủng khế ước hiệp nghị cuối cùng một hạng, có kèm theo tuyển hạng, liền là chủ nhân có thể thông qua khế ước chi lực cho ký kết khế ước chiến sủng thực hiện phụ trợ loại pháp thuật, mà chỉ cần có khế ước lực lượng tồn tại, liền có thể không nhìn khoảng cách, làm đến viễn trình gia trì. Đây là nhị cấp tại ngay từ đầu liền nghĩ đến át chủ bài, nó cũng không muốn dùng, làm một cái yêu vương, nhị cấp vốn là có thuộc về yêu vương kiệt nạo. Nguyên bản nhị cấp vốn cho rằng vệ trí đầy đủ cường đại, phối hợp vệ trí lực lượng có lẽ có thể đem bọn này kim đan toàn bộ tiêu diệt. Nhưng sự thật chứng minh là nó suy nghĩ nhiều. Mà giờ này khắc này, tất cả mọi người coi là đại cục đã định. Tả Cương cười lạnh nhìn chằm chằm nhị cấp, lông của ngươi sắc mặc dù nhìn qua kỳ quái, nhưng thịt ngược lại là rắn chắc vô cùng, quay đầu nếu là làm thành bánh bao, hương vị nói không chừng sẽ rất không tệ. Trong trận, vệ trí nhìn như đã bị hoàn toàn ngăn chặn, thực thì không phải vậy, làm chuyên nghiệp thuần sủng sư giữ mình là yếu tố đầu tiên, chạy trốn biện pháp cũng không phải là không có. Bất quá vệ trí càng muốn biết, nhị cấp chân chính chỗ khác thường. Sau đó, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, chỉ thấy nhị cấp đột nhiên giơ lên mình đầu chó, lộ ra một bộ vẻ đùa cợt, các ngươi thật coi là ta đánh không lại các ngươi. 12 cái kim đan hai mặt nhìn nhau, đồng thời sửng sốt. Một cái tạp giao linh khuyển mà thôi, đỉnh lấy một thân lông xanh trước mặt mọi người miệng nói tiếng người ở chỗ này kêu gào, cái tràng diện này chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Hậu phương, Tả Cường đang ngó chừng nhị cấp nhìn mấy giây sau, liền đã là nhịn không được cười ra tiếng, ngươi bất quá là một cái không đến nhị phẩm linh khuyển, có tư cách gì ở chỗ này khiêu chiến. Lam lam sùng vật, chỉ cũng bị người nô dịch là có thể. Nhị cấp cũng cười một tiếng, muốn nô dịch bản vương. Sợ là các ngươi còn chưa đủ tư cách. Có năng lực, cho ta 30 giây, ta đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi nói cái gì? Nhị cấp híp híp mắt, ta nói. Cho ta 30 giây. Ta một người. A không, là một cái chó. Đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Như thế mang theo rung động sắc thái nói, để bên trong nhà gỗ mọi người nhất thời an tĩnh thật lâu, ngay cả không khí đều giống như đọc lại. Chỉ có vệ trí trên mặt lại là lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ. 30 giây. Đến tột cùng có thể làm cái gì? Tả Cương hừ lạnh một tiếng, tốt. Ta liền cho ngươi 30 giây, nhìn xem ngươi có thể làm cái gì. Câu trả lời này để nhị cấp trong lòng vui mừng, bởi vì thông qua khế ước cùng vương lệnh tiến hành câu thông là cần thời gian, đồng thời tại câu thông kỳ ở giữa tuyệt đối không có thể bị ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Mấu chốt nhất là, chỉ cần 30 giây, cũng đã đầy đủ. Nó liệu định Liệp Ma hội người loại này đem linh thú coi là thương phẩm, coi là cỏ rác tâm thái, bởi vậy mới dùng phách lối như vậy thái độ ý đồ tranh thủ thời gian, không nghĩ tới thật đúng là chúng nó ý muốn. 30 giây. Chỉ cần 30 giây thoáng qua một cái. Đám người này, đều dược hoàn. Đến tận đây, giữa sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi 30 giây về sau, đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì? Các loại kim dây đi chữ vừa vặn đi qua 30 giây thời điểm. Trên bầu trời bắt đầu truyền đến oanh minh. Đột nhiên ở giữa, có một cỗ thần quang giống như từ thiên ngoại hồng vũ bên trong quán thâu mà xuống, đúng là trực tiếp xuyên thấu nhà gỗ trần nhà, rơi xuống nhị cấp trên thân. Thứ gì? Trong nhà gỗ lấy Tả Cường vì cái gì 12 kim đan đều là hoàng hốt, trong lòng đều là theo bản năng hiện lên nghi hoặc. Giờ này khắc này, vô tận phù quang vây quanh nhị cấp quanh thân xoay tròn, ngay cả dưới chân đều là chiếu sáng dạng rỡ hào quang. Mà nương theo lấy những này tăng thêm linh quang, nhị cấp khí tức cũng tại gấp bội tăng vọt. Nó chưa từng di động bộ pháp, vẹn vẹn chỉ là lắc lắc cái đuôi, chính là có một cô vô hình linh năng phóng thích mà ra. Chợt, tất cả mọi người nghe được một cỗ vỡ vụn thanh âm. Tả Cường quá sợ hãi, bởi vì cái này vỡ vụn thanh âm không phải cái khác, mà là bọn hắn mới 12 kim đan liên thủ bố trí pháp trận. Thế mà tại cái này cổ vô hình linh năng trùng kích phía dưới vỡ vụn. Tà thúc, đây là cái gì? Phép thuật phụ trợ. Con chó này lợi dụng khế ước chi lực để chủ nhân của nó cho mình thực hiện phép thuật phụ trợ. Cái này hết thể có bao nhiêu đường a? Tả Cường híp híp mắt, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào nhị cáp, từ quang mang chủng loại bên trên nhìn, hẳn là không còn có 40 đạo pháp thuật gia trì. Không dưới 40 đường. Mấy người kia quá sợ hãi. Đừng hoảng hốt, đây chỉ là tăng phúc pháp thuật mà thôi, tiếp tục thời gian rất ngắn. Chỉ cần chúng ta chống nổi trong khoảng thời gian này liền tốt. Tả Cường nói ra. Chống nổi trong khoảng thời gian này. Nhị cấp nghe nói như thế, nhịn cười không được. Tăng phúc pháp thuật tiếp tục thời gian, là dựa theo pháp thuật đẳng cấp đến để thăng. Đẳng cấp thấp tăng phúc pháp thuật tiếp tục thời gian đương nhiên rất ngắn. Nhưng mấu chốt là, những pháp thuật này đều là lệnh tiểu chủ tử tự mình thực hiện. Dòng dã 49 đường tăng thêm pháp thuật. Mỗi một cái đều là mát cấp. Nhị cấp trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hừ. Các ngươi xong. Hiện tại ta. Hung. Chương 388, trong truyền thuyết lục yêu. Phong thủy luân chuyển, cái này một loạt biến hóa lệnh lấy Tả Cường vì cái gì 12 kim đan đều là giật nảy cả mình. Dòng dã hơn 40 đường phụ trợ thuật pháp gia trì, các loại quang mang cùng phù văn quanh quẩn tại nhị cấp bên người, hình thành một đạo bền chắc không thể phá được ba thước chi vòng. Khí tức dòng lũ giống như một cơn lốc xoáy lấy nhị cấp làm trung tâm, tại bốn phía ngưng xoáy lấy. Tổng cộng 49 đường tăng thêm pháp thuật gia trì. Cô này uy thế cùng lúc trước quả quyết không thể so sánh. Dòng dã 5 phút bên trong, nhị cấp liền đứng ở chỗ này, lẳng lặng vẫn nhìn tất cả mọi người. Ngươi! Tả Cường trong ánh mắt rốt cục toát ra một tia e ngại. Phép thuật phụ trợ thời gian sẽ theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, bình thường tới nói tiếp tục thời gian cũng chỉ có 2 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng cái này là ở vào pháp thuật đẳng cấp hơi thấp tình huống dưới. Từ Tả Cường trước mắt lịch duyệt bên trên nhìn, phép thuật phụ trợ thời gian có thể qua 5 phút đồng hồ, liền đã cực kỳ dài. Nhưng mà, nhị cấp trên người pháp thuật hiệu quả, tại 5 phút đồng hồ bên trong thế mà không có chút nào yếu bớt. Cái này đã chứng minh, những này phép thuật phụ trợ đẳng cấp đã là phi thường cao, có thể là mắt cấp. Mấu chốt là, có thể đem mỗi một cái phép thuật phụ trợ muốn tu luyện đến đỉnh điểm. Tả Cường bắt đầu ý thức được mình sợ là chọc một vị dấu chấm hỏi cấp bậc đại tiền bối. Ngươi, chủ nhân đến cùng là ai? Bởi vì khí tức toàn diện áp chế duyên cớ, Tả Cường ngôn ngữ sớm đã không có lúc đầu loại kiêu ngạo mạn khí diễm, tại dạng này tuyệt đối khí tức áp chế dưới, bọn hắn liền liền hô hấp cũng cảm thấy 10 phần khó khăn. Liệp Ma hội, 12 đại kim đan, thế mà bị một cái không đến nhị phẩm chó chế trụ. Chuyện này như truyền ra, tuyệt đối sẽ biến thành ngoại nhân trò cười. Nhưng bây giờ, Tả Cường đã không cố được nhiều như vậy. Dưới mắt, chỉ có nghĩ biện pháp đem đoạn này phép thuật phụ trợ tiếp tục thời gian kéo đi qua, hoặc là tận khả năng lẩn tránh chiến đấu, mới có thể thủ thắng. Chư vị, đem các ngươi trên thân linh năng toàn bộ truyền đến ta huyền cơ dù bên trên. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực đối kháng. Tả Cường đứng tại phía trước nhất, nhấc tay khẽ vẫy, trong tay thế mà xuất hiện một thanh ô lớn. 12 đại kim đan liên hợp xuất thủ, chỉ gặp cái này dù trên mặt linh quang bốn làm. Một cỗ hào quang sáng chói phóng xuất ra hình thành một cỗ rắn chắc màng ánh sáng. Bất quá rất nhanh, cỗ này quang mang thế mà trực tiếp biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tả Cường hoảng sợ hiện, mình mặc dù bên trên thế mà ngưng kết ra một tầng băng xương. Đây là khí tức đông kết thuật. Một bên, nhìn thấy cái này màn, vệ trí nhịn không được híp híp mắt. Đây chính là khá cao cấp yêu tộc thuật pháp. Bởi vì trước hai về dị giới chi môn giáng lâm thời điểm, vì ứng đối từ dị giới chi môn bên trong tuân gia yêu thú, các đại thuần sủng sư công hội từng đối yêu tộc thường dùng thuật pháp tiến hành qua xâm nhập phân tích. Ma khí tức đông kết thuật liền là yêu tộc thuật pháp trung bình dùng một loại, có thể thông qua phóng xuất ra một loại đặc thù khí, lấy triệt tiêu pháp khí sinh ra linh đợt hoặc là phong mang, thậm chí có thể làm cho pháp khí lâm vào tạm thời mất đi hiệu lực trạng thái. Tại năm đó, yêu thần Lộc Yêu Ly tiểu Lộc từng dùng môn này tu luyện đến đỉnh cấp khí tức đông kết thuật, để dịch tướng quân bọn người trên chiến trường bị thiệt lớn. Cụ thể lịch sử, vị trí cũng không rõ ràng, chỉ biết là một thứ đại khái. Tại lúc ấy, Ly tiểu Lộc đúng là lấy môn này yêu tộc khí tức đông kết thuật, chấn kinh tứ tọa. Vòng thứ nhất chiến đối địch nhân tộc tông môn hiệp học giáo, một cái thiên cấp tông môn. Trực tiếp là để từ hiệp học trong giáo đỉnh tiêm âm luật tu chân giả toàn quân bị diệt. Nghe nói là ngay cả không khí đều như bị đóng kết. Mà tại cái này thứ đánh một trận xong, Ly tiểu Lộc cũng thành công được phong một đại xưng hảo, Bình Hy Vương. Hiện tại, vị trí đối nhị cấp hứng thú là càng ngày càng dày đặc. Rõ ràng chỉ là một cái căn bản vốn không liệt vào linh khuyển danh sách gạ kỳ tạ, trên thân lại ẩn giấu đi khổng lồ linh năng. Mà như vậy dạng một cái đặc thù linh khuyển, thế mà lại còn sử dụng yêu tộc pháp thuật. Vệ trí cảm thấy mình đại khái đã có thể đoán được nhị cấp tình huống cụ thể. Vẹn vẹn vừa đối mặt thời gian, huyền cơ dù tế ra vẫn chưa tới vài giây đồng hồ, vậy mà trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Cái này khiến Tả Cường sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dọa đến liên tiếp sau này rút lui mấy bước. Hắn cái này là đã nhìn ra, không chỉ có là con chó này phía sau chủ nhân rất cường thế. Ngay cả con chó này thân phận cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Các ngươi hiện tại cảnh giới này, ngay cả thân thể của ta đều không gần được, còn muốn cùng một chỗ hợp lực đối kháng ta. Nhị cắp ngẩng lên đầu chó, cười lạnh một tiếng. Vệ trí nhìn thấy, sau đó một khắc, từ trên người nhị cắp thế mà thai nghén mà sinh ra một đạo hào quang, đem hắn cho bao phủ lại. Đây là sợ hãi lan đến gần mình. Muốn thả đại chiêu sao? Vệ trí tập trung tinh thần nhìn lên trước mắt cái này màn. Không có thể động. Một bên khác, Tả Cường bật thốt lên kêu to. Hắn hoảng sợ hiện trước đó đóng băng ở huyền cơ dù cái kia cố đặc thù khí tức, đúng là trực tiếp thuận pháp khí bản thân bắt được bọn hắn bản thể, đem bọn hắn cũng cho đóng băng ở. Đây tuyệt đối không phải bình thường tam phẩm linh khuyển có khả năng vung ra thực lực. Coi như đạt được cường hóa, loại trình độ này lực lượng, cho dù là nhị phẩm linh thú cũng rất khó làm đến. Đủ loại suy nghĩ tại Tả Cường trong đầu lượn vòng. Các ngươi không nên trêu chọc ta. Nhị cấp miễn cưỡng quét những người này một chút. Sau một khắc, có một cỗ màu xanh lá khí tức phóng thích mà ra, giống như vô số song bàn tay lớn vậy mà đồng thời hướng những này kim đan trên đỉnh đầu sông bắn đi. Căn bản là không có cách tránh né, càng bất lực ngăn cản. Cỗ khí tức này tại bắn vào đỉnh đầu trong nháy mắt, Tả Cường chính là lập tức cảm nhận được một loại hư thoát cảm giác. Đây là suy yếu loại pháp thuật. Không. Tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ước chừng lại qua mười mấy giây đồng hồ, trọn vẹn 12 tên kim đan kỳ cường giả lại đồng thời ầm vang ngã xuống đất. Vì cái gì đồ tể đại thúc Tả Cường, thê thảm đưa tay, chó tiền bối. Tha mạng. Ta. Sai. Nhị cấp rất là bình tĩnh, hoàn toàn không để ý đến các loại tiếng kêu thảm thiết. Vậy ngay cả tiếp 12 tên kim đan vô hình khí tức bàn tay lớn, tại thời gian ước chừng qua một phút đồng hồ về sau, mới từ 12 tên kim đan trên đỉnh đầu giật ra. Những này kim đan cũng không chết đi, nhưng khí tức đều vô cùng yếu ớt, với lại mấu chốt nhất là bọn hắn sắc mặt đều khó coi, phảng phất là bị người cướp đoạt tinh nguyên. Nhìn qua bên trong nhà gỗ một mảnh hỗn độn cảnh tượng thê thảm, vệ trí cảm giác đầu góc của mình có chút gỗ, miệng đắng lưỡi khô mà hỏi. Chó huynh, không biết ngươi có thể vì ta giải thích xuống, vừa mới đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Mặc dù từ hiện trường kết quả phân tích, vệ trí nghĩ đến mấy loại pháp thuật khả năng, nhưng hoàn toàn không dám 100% xác định vừa mới đến tột cùng đã sinh cái gì. Tóm lại, đây tuyệt đối không phải cái gì suy yếu loại hình pháp thuật. Nếu như chỉ là đơn thuần suy yếu loại hình pháp thuật, cái này 12 tên kim đan tuyệt đối không phải là hiện tại một mặt bị chơi hư đổi phế biểu lộ. Nhị cấp híp híp mắt, cười lạnh, ta từ những người này trên thân, một người rút đi 50 năm thọ nguyên. Ngoa tào, kéo dài tính mạng. Cái này thao tác để vệ trí một mặt rung động. Đây cũng quá bạo lực. Chương 389, ngài hảo hữu chắc dị đã thượng tuyến. Bên trong nhà gỗ 12 tên kim đan, ngay tại lúc này thân ở sau đường phố Liệp Ma hội chủ yếu hạch tâm thành viên một phần, bất quá chuyện tiến hành đến giai đoạn này, Liệp Ma hội vẫn là không có đạt được trên căn bản giải quyết. Bởi vì cái này tổ chức não nhân vật còn không có bị bắt được. Y dựa theo nguyên bản vệ trí cùng nhị cấp kế hoạch, là dự định đem trong tổ chức tất cả hạch tâm thành viên đều cùng một chỗ một nồi bưng rơi, bất quá bọn hắn không để ý đến bọn này sủng vật con buôn rảo hoạt trình độ. Với lại, trong nhà gỗ lúc chiến đấu truyền ra kịch liệt tiếng vang, cùng những này Liệp Ma hội hạch tâm thành viên ngã xuống đất lúc kêu thảm đang chiến đấu lúc bắt đầu, liền đã khiến cho sau giữa đường không ít người chú ý. Một chút sủng vật con buôn ý thức được tình huống không ổn, cũng định thu quán đường chạy, nhưng đáng tiếc chính là vệ trí sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhị cấp xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ mắt nhìn ngoài cửa sổ, cho dù là ở phía sau đường phố bên trong, nó đều đã nghe được bên ngoài truyền đến vang dội tiếng còi cảnh sát. Đây là vệ trí trước đó báo cảnh, mảnh này mặt ngoài nhìn qua tường hòa tiểu trấn, đã bị cảnh sát trùng điệp vây quanh. Mà ở phía sau đường phố vị trí, nghiễm nhưng đã có không ít đặc công giờ phòng ngừa bạo lực pháp thuẫn thâm nhập vào. Đây cũng là năm nay truy tầm lớn nhất linh thú buôn bán sự kiện, tuy nói trước mắt tổ chức não cũng không bắt được, thậm chí còn có một bộ phận hạch tâm thành viên bên ngoài lưu thoán, bất quá nhị cấp cảm thấy, những người này hẳn là cũng chạy không được bao lâu. Bất quá dưới mắt đối nhị cấp tới nói, gặp phải một vấn đề mới, cái kia chính là nên như thế nào từ nơi này rời khỏi. Hiện tại cục diện này nhiều người phức tạp, mà nó cái này một thân màu lông thật sự là quá mức dễ thấy. Nếu để cho hiện tại xâm nhập sau đường phố đặc công tra được trong nhà gỗ, nhìn thấy này cũng 12 kim đan. Nhị cấp xem chừng mình ngày mai sẽ phải lên đầu đề. Đang nghĩ ngợi muốn làm sao rời đi đâu, nhị cấp đột nhiên ngửi được trong đám người có một tia khí tức quen thuộc. Ước chừng 2-3 phút về sau, nhị cấp thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chắc gì tới. Như cùng đi trong ngày như thế, chắc gì vẫn như cũng là một thân Âu phục ba kiện bộ, trải lấy đại bối đầu, một bộ tiêu chuẩn xã hội tinh anh nhân sĩ trang phục. Đây là bằng hữu của ngươi. Vệ trí nhìn thấy chắc gì đồng thời, ánh mắt cũng là theo sát lấy chấn động, luôn cảm giác người này có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Bất quá khi nhìn thấy chắc gì trên ngực bách giáo tổng thự tiêu chí lúc, vệ trí trong nháy mắt nghĩ tới. Người này không phải liền là gần nhất danh tiếng đang nổi vị lãnh đạo kia a? Sử bên trên trẻ tuổi nhất bách giáo tổng thự. Năm đó bởi vì cách không đánh giết yêu vương mà nhất cử thành danh người kia. Nói đến, vệ trí cảm thấy người này có chút kỳ dị, tựa hồ gần đây mỗi lần sinh sự kiện lớn bên trong đều có thân ảnh của hắn, thật sự là quá tà môn mà. Chắc gì chạy tới nơi này thời điểm, phía sau còn mang theo một cái túi du lịch, hiển nhiên là vì nhị cấp cố ý chuẩn bị. Sư phụ để cho ta tới tiếp ngươi. Vừa tiến vào nhà gỗ, chắc gì trực tiếp là mở ra túi du lịch. Đơn giản một câu đã để nhị cấp minh bạch chắc dị xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Một người một chó ngầm hiểu lẫn nhau. Đối chắc dị, nhị cấp cũng không có gì tốt khách khí, trực tiếp một đầu đâm vào trong túi du lịch chui vào. Nó cảm thấy đã những người khác khí tức tiếp cận nơi này, nếu như bị ngoại nhân thấy cảnh này, sẽ rất phiền phức. Một màn này thấy bên trên vệ trí lộ ra một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Người sư phụ này, phải nói liền là chó huynh chủ nhân A. Nhưng người sư phụ này đến tột cùng là ai? Mới là để vệ trí thật đang tò mò địa phương. Có thể trở thành hiện tại đang hot trăm trường học liên minh chính tổng thự chắc dị sư phụ, với lại dưới tay còn có như thế một cái kỳ dị chó. Cái này khiến vệ trí bắt đầu không thể không suy nghĩ vị này phía sau màn đại tiền bối năng lượng. Dù sao, liên tục hơn 40 đường mát cấp phụ trợ thuật pháp, loại này thao tác người bình thường nhưng không học được. Đem nhị cấp thu vào túi du lịch về sau, chắc dị cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trở tay đem bao trực tiếp vác tại trên thân. Sau đó trực tiếp tiến lên một bước, mặt mỉm cười chủ động cùng vệ trí nắm tay, ngươi chính là lần này báo cáo vi phạm linh dễ vệ trí đồng chí A. Truy, en của tui nét cái này mới vừa vặn nắm lấy tay, vệ trí đục lô đã thấy hậu phương đã có số lớn phóng viên tràn vào tới, vừa vào phòng liền bắt đầu một trận quay chụp, máy ảnh phối hợp với đèn flash răng rắc vang. Đừng nói là vệ trí, ngay cả trong túi du lịch nhị cấp cũng bị trận thế này giật nảy mình. May chắc gì tới sớm A. Ân, không sai. Là ta báo cáo. Hắn không có cách nào giống nhị cấp như thế trốn ở trong bọc, chỉ có thể dạng này thuận thế trả lời. Sau đó, hai người nắm tay hình tượng bị một đám phóng viên đập mười mấy giây. Về sau, một tên tu chân nhật báo nữ phóng viên đặt câu hỏi, xin hỏi chắc dị tổng thự, ngài là làm sao làm được tại mỗi lần sự kiện lớn sinh trước tiên, đuổi tới hiện trường cũng tham dự chỉ huy công tác. Lần này linh thú buôn bán sự kiện tựa hồ cũng không phải là bách giáo tổng thự phạm vi quản hạt. Xin hỏi chắc dị tổng thự cảm thấy cử động lần này có hay không vi phạm? Chắc dị nhíu nhíu mày, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vị này nữ phóng viên, vị này nữ đồng chí lời ấy sai rồi. Bất luận từ lúc nào địa điểm nào, chỉ cần nhân dân có cần, ta nên xuất hiện. Hậu phương, một đám phóng viên nghe được chắc dị, nhao nhao bắt đầu làm lấy bút ký. Đặt câu hỏi nữ phóng viên nội tâm thầm thở dài, nàng cùng chắc dị cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, nàng kỳ thật cảm thấy mình đã chạy đến thật nhanh. Liền là nghĩ đến ngay đầu tiên mang đến mới nhất tin tức thông tin. Nhưng không nghĩ tới năm nay mỗi lần sự kiện lớn, đều bị chắc dị đoạt trước. Giới này bách giáo tổng thự người lãnh đạo, cũng quá chịu khó. Như vậy, có thể mời chắc dị tổng thự giải thích một chút sự kiện tình huống mới nhất. Nữ phóng viên lại hỏi. Chắc dị háng giọng một cái, đối mặt với camera cùng tiếp tục không ngừng đèn flash, đây là năm nay tiếp vào báo cáo đến nay, lớn nhất cùng một chỗ linh thú phi pháp buôn bán sự kiện. Đồng thời căn cứ thẩm tra, cái tổ chức này tên là Liệp Ma Hội, còn có một ít người hiểm nghi phạm tội bên ngoài chạy trốn, cụ thể tin tức sau đó sẽ ở trong tin tức công kỳ. Tin tưởng, tại cảnh sát nỗ lực dưới, rất nhanh liền có thể phá án và bắt giam vụ án, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Xin hỏi chắc tổng thự, cái này nằm trên đất những này người hiểm nghi phạm tội, là ai ra bại? Vấn đề này để chắc dị lập tức một cái giật mình, vội vàng một thanh tiến lên lại lần nữa cầm vệ trí tay, các ngươi muốn cảm tạ, liền cảm tạ vị này báo cáo người tiểu huynh đệ A. Những người này, đều là hắn đánh bại. Ta trình diện thời điểm, bọn hắn liền đã ngã xuống. Vệ trí nghe kém chút thổ huyết, cái này là sống sờ sờ vung nổi thêm nhắm mắt lại nói lời bịa đặt nha. Với lại, từ cái này 12 tên người hiểm nghi phạm tội tại cùng báo cáo người đánh nhau chết sống về sau, tạo thành trên thương thế nhìn, bọn hắn khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt tám trầm, một bộ hư thoát vô lực bộ dáng. Ta hoài nghi. Nói đến đây, chắc dị nhìn về phía vệ trí, vị tiểu huynh đệ này thi triển trong truyền thuyết. Đại pháp. Vệ trí, 3. Hút. Đại pháp. Hậu phương phóng viên nghe nói, đều là hoảng hốt. Một tên nữ phóng viên rất là kích động, ánh đèn sư. Ánh đèn sư. Cho ta vào chỗ chết chiếu. Ghi âm sư đem thiết bị mở ra. Xin đem mịp rổ phổn nhét vào báo cáo người miệng bên trong. Chương 390, Tiểu Ngân muốn phản kháng. Liệp Ma Hội bị lộ ra vào đêm đó, truyền thông vòng còn chưa kịp công bố tin tức đã là lan truyền nhanh chóng. Vào lúc ban đêm Vương Lệnh mở ra tu chân diễn đàn, hiện mới tăng thiếp mời số lượng đã đột phá hơn vạn, mà tất cả thiếp mời thảo luận hạch tâm cơ hồ tất cả đều là vây quanh Liệp Ma Hội mà triển khai. Có một ít thiếp mời bên trong còn dán hiện trường quay chụp đến hình ảnh, những cái kia đáng thương linh thú bị cưỡng chế hủy bỏ linh thú khế ước sau hấp hối nằm sấp trong lồng không nhúc nhích, toàn thân đều là thương, vết máu loang lổ, từng đạo giao thoa vết thương càng là nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Còn có một số phẩm cấp thấp linh thú, da lông của bọn chúng bị tươi sống lột bỏ đến chế thành pháp ý cùng dạy. Mà mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, cơ hồ tất cả tại Liệp Ma Hội bên trong giao dịch linh thú, nguyên lai đều là có chủ nhân. Không có mua bán liền không có sát hại, không ai sẽ nghĩ đến cái này Liệp Ma Hội lá gan thế mà lớn như vậy, tại quốc gia nghiêm cấm linh thú trộm bắt mua bán ngăn khẩu phía dưới, còn dám tiếp tục ngược gây án. Đối chỗ có chú ý chuyện này, đồng thời hô hào người cùng linh thú hài hòa chung đụng tu chân giả tới nói, chuyện này tâm linh đả kích kỳ thật rất lớn. Mà sự phẫn nộ của dân chúng mang đến áp lực, cuối cùng vẫn sẽ tái giá đến lần này phụ trách Liệp Ma Hội sự kiện tổ chuyên án, cùng chỉ huy người chắc dị trên thân. Phải biết, hiện tại Liệp Ma Hội mặc dù đã bị lộ ra, nhưng bắt cũng đều là tham dự linh thú mua bán sủng vật con buôn cùng trong tổ chức tiểu lâu la nhóm. Hạch tâm thành viên cũng không bắt hoàn toàn, với lại hiện tại ngay cả cái tổ chức này nào đều căn bản không biết là ai. Tại tất cả bị tóm hạch tâm thành viên bên trong, cái kia tả cường cấp bậc là cao nhất, mà căn cứ tả cường mình bằng giao. Liệp Ma Hội nào hắn chưa bao giờ thấy qua ngay mặt, chỉ biết là đối phương họ Bạch. Trong tổ chức tất cả mọi người xưng là Bạch Hội trưởng. Mà Bạch Hội trưởng mỗi lần hiện thân thời điểm đều nương theo lấy quần quận mê vụ cùng hơi nước, không chỉ là mặt, liền thân hình đều nhìn không thấy. Trong ngục giam, lương ngục trưởng là có đặc thù pháp bảo, loại pháp bảo này có thể dùng đến phát hiện nói dối. Mà đi qua sự thật chứng minh, hết thể cũng đúng như là cùng Tả Cường nói như vậy, vị này Liệp Ma Hội phía sau nào thân phận thành mê. Vào lúc ban đêm nhị cấp khi về đến nhà, liền bồi Vương Lệnh cùng một chỗ xem trên mạng các loại thiếp mời, một chút thẩm vấn kết quả cũng là chắc dị trước tiên dùng tin nhắn hình thức cho Vương Lệnh. Vương Lệnh hiện, nhị cấp đối với chuyện này tựa hồ phá lệ để bụng. Tuy nói nhị cấp đã từng là yêu vương, nhưng truy cứu ngọn nguồn, yêu vương cũng là yêu thú. Mà từ trên bản chất yêu thú, linh thú cũng vốn là đồng căn, vẹn vẹn chỉ là làm dùng sức mạnh môi giới khác nhau mà thôi. Bởi vậy, nhìn thấy diễn đàn bên trên những này hình ảnh, nhị cấp cảm giác đến nội tâm của mình phá lệ xúc động. Nó không cách nào tưởng tượng, nếu có một ngày, mình cũng bị bắt đi lại đụng phải đối xử như vậy sẽ xảy ra cái gì. Đương nhiên, có Vương Lệnh ở bên người, trở lên sự kiện hoàn toàn không thể lại sinh. Bất quá đối với cái này Liệp Ma Hội, nhị cấp trong lòng đã minh xác thái độ của mình, nó nhất định sẽ bắt được phía sau màn chủ mưu. Vương Lệnh sờ lên nhị cấp đầu. Sau đó, hắn liền hiện con hàng này thế mà cứ như vậy gục xuống bàn, vừa cùng hắn quét lấy diễn đàn thiết mời. Một bên ngủ thiếp đi. Nhị cấp thích ngủ trứng lại làm. Còn tốt làm thời điểm là trong nhà, nếu như là tại vừa mới thời điểm chiến đấu, hậu quả căn bản thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện này được nhanh điểm nghĩ biện pháp giải quyết mới được a. Vương Lệnh bưng cái cằm trầm tư dưới, sau đó hắn đem cả đống dính trên bàn chó ôm xuống tới đặt ở chân bên cạnh. Từ khi một hồi trước gọi điện thoại cho đấu lôi chân quân tìm Tiểu Ngân mua thanh thú máu về sau, Đấu Lôi chân quân cũng cho Tiểu Ngân mua một bộ điện thoại, thân thỉnh mới số điện thoại di động. Trước đó liền đã đem Tiểu Ngân số điện thoại di động cho Vương Lệnh đến đây. Cho nên lần này, Vương Lệnh là trực tiếp liên hệ Tiểu Ngân. Lúc nào đưa tới? Ngắn nội dung bức thư hoàn toàn như trước đây đơn giản, chỉ có 7 chữ. Đấu Lôi chân quân nhà, Tiểu Ngân ngồi ở trên cắt nhìn thấy tin nhắn, dọa đến kém chút điện thoại đều muốn rơi mất. Nói thực ra, trước đó vừa mới thả một đợt máu không thành công kỳ thật vẫn rất thương. Không thành công ngược lại cũng thôi, mấu chốt là hắn còn bị xem như trong lòng hậm hực tự sát thanh thiếu niên, cho cảnh sát bắt tới làm tư tưởng làm việc, xong việc lại bị trở thành bệnh tâm thần đưa đi bệnh viện. Nguyên bản Tiểu Ngân là muốn chậm mấy ngày lại nói. Tuy nói thanh thú có rất mạnh năng lực hồi phục, nhưng cái này năng lực hồi phục cho tới bây giờ đều không phải là như thế dùng nha. Tiểu Ngân chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động, chân tay luống cuống, hắn cũng không dám trực tiếp cự tuyệt Vương Lệnh. Nếu không, trước hết làm như không nhìn thấy. Tiểu Ngân tay đều đang run. Bình thường dưới loại tình huống này, không nhìn mới là tránh cho lung túng phương pháp tốt nhất ta. Tựa như chơi game thời điểm, nếu như bạn gái tìm ngươi, lúc này ngàn vạn không thể trả lời mình chơi game. Không nhìn mới là lựa chọn tốt nhất. Các loại đến thời cơ thích hợp lúc đáp lại mới sẽ khá tốt. Tiểu Ngân nghĩ tới đây, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đây, liền là trong truyền thuyết vô vi mà chị A. Đúng. Nhất định là như vậy. Tiểu Ngân rất khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó dứt khoát tâm hung ác, trực tiếp đưa di động cho theo tắt máy. Hắn thế mà. Không nhìn Master. Không biết vì cái gì, Tiểu Ngân cảm giác đến bản thân vào một khắc này, đặc biệt đẹp trai. Ân, có đôi khi, liền phải như thế bá khí mới được. Phải học được phản kháng. Học được nói không. Coi như đối diện là đại lão, cũng tuyệt đối không có thể hướng đại lão cúi đầu. Cái này mới là thánh thú vốn có tôn nghiêm A. Một bên khác, Vương Lệnh thông qua màn hình điện thoại di động thấy được Tiểu Ngân trên salon xoắn suýt hình tượng, ngay cả tắt máy động tác đều là nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ cần Vương Lệnh nghĩ, hắn có thể bắt đầu dùng thiên nhãn đem thị giác thần kinh liên tiếp đến các loại trên màn hình. Đây là Vương Lệnh độc lập mở ra hiện đại kiểu mới pháp thuật. Tựa như Vương Lệnh trước đó có thể khống chế lông mũi tại trong lỗ mũi hình thành loại bỏ lưới, phòng ngừa PM2. Nam. Mà thông qua thiên nhãn liên tiếp đến Tiểu Ngân màn hình điện thoại di động, nhìn thấy Tiểu Ngân cử động sau. Vương Lệnh hít sâu một hơi, ân. Mình, thế mà cứ như vậy bị không để ý tới. Bất quá Vương Lệnh không có chút nào sinh khí, dù sao hắn muốn máu thật có chút nhiều. Nhưng là cái này so giao dịch đối Tiểu Ngân tới nói là vô cùng có lợi. Dùng để mua máu cái kia 20 bao mì tôm sống, thế nhưng là hắn điện tàng. Ăn xong về sau sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. 4. Bởi vậy, Vương Lệnh bắt điện thoại di động, lại lần nữa đưa một cái tin nhắn ngắn đi qua. Sau đó một bên khác, Tiểu Ngân ngạc nhiên hiện, điện thoại di động của mình thế mà tự động mở máy. Đây là tình huống gì a? Điện thoại di động này còn có thể từ khải. Sau đó, Tiểu Ngân thấy được Vương Lệnh tới 4 cái dấu hỏi. Tiểu Ngân. Không đợi hắn lại lần nữa tắt máy, Vương Lệnh tiếp theo cái tin nhắn ngắn lại đến đây, từ bỏ đi, vô dụng. Tiểu Ngân. Vương Lệnh, ta có thể viễn trình giúp ngươi khởi động máy. Tiểu Ngân. Vương Lệnh, ta biết ngươi đang nhìn. Lại sau đó, qua đại khái mấy giây. Vương Lệnh một chữ đều không, vẹn vẹn chỉ là một cái giao phay biểu lộ. Ý tứ này rất rõ ràng chính là, ngươi nếu là không đến, ta liền mình đi lấy. Tiểu Ngân lập tức dọa đến mồ hôi lạnh đều bước đi ra, vội vàng hấp tấp cho Vương Lệnh hồi phục, ngày mai. Được không? Vương Lệnh hồi phục, đi. Không đợi Tiểu Ngân hoàn toàn tỉnh táo lại, Vương Lệnh đầu thứ hai hồi phục lại tới, chê không trả tiền. Tiểu Ngân. Chương 391, mặt trắng bạch cô nương. Thuần phục cũng dễ dỗ thánh thú. Kỳ thật đó là cái quá trình khá dài. Cái này giống như là cái dưỡng thành trò chơi nhỏ. Đoạn thời gian trước Vương Lệnh hiện ở trường học nữ sinh bên trong vang dội một cái yêu đương kinh doanh loại trò chơi. Trò chơi này bị các nữ sinh gọi đùa vì nuôi nam nhân, chỉ cần đi nhầm một bước đường cuối cùng kết cục đều sẽ dương thành bi kịch. Nhưng mà, đối Vương Lệnh tới nói, muốn dưỡng thành một cái trung khuyển cấp thánh thú khác, xa muốn so trong lớp các nữ sinh nuôi trong điện thoại di động 4 nam nhân đơn giản nhiều. 7 tháng số 8 khai giảng thứ 11 tuần thứ 7. Cái này trên trời buổi trưa, một tên ngân sắc lớn lên thanh niên xuất hiện tại vương gia nhỏ cửa biệt thự. Thanh niên trên người mặc áo sơ mi trắng, hạ thân thì là một đầu bó sát người lỗ rách quần jean phối hợp. Đây là căn cứ vào lần trước đấu lôi chân quân cho cái kia bộ quần áo, Tiểu Ngân mình đi cửa hàng một lần nữa mua qua sau phối hợp phiên bản. Nguyên bản đấu lôi chân quân vốn định cùng một chỗ theo tới, bất quá từ khi Liệp Ma hội sự kiện cho hấp thụ ánh sáng về sau, tu chân diễn đàn bên trên thiếp mời số lượng tại hôm qua một đêm bạo tăng, kết quả trực tiếp thẻ phát nổ hậu trường, đem sệ vở cho làm hỏng mất. Này lại đang tại chỉnh lý số liệu giữ gìn sệ vở đâu. Tiểu Ngân còn nhớ rõ mình trước khi đi, Đấu Lôi chân quân đang tại giảng đạo xin lỗi công hàm, thật xin lỗi, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, dẫn đến sẻ vờ chết máy, trước mắt nhân viên kỹ thuật đang toàn lực sắp xếp đăng tra. Các loại giữ gìn sau khi kết thúc, như có thiếp mời nội dung biến mất bằng hữu, đem bồi thường đông cải xanh một viên, tạ ơn hợp tác. Hẳn là chính là chỗ này a. Tiểu Ngân mắt nhìn Đấu Lôi chân quân cho lúc trước hắn tới định vị. Vương gia nhỏ vị trí của biệt thự kỳ thật vẫn rất vắng vẻ, cũng không dễ tìm, nhất là đang trên đường tới, còn hơi có chút quấn. Bất quá chờ đi vào vương gia nhỏ cửa biệt thự thời điểm, Tiểu Ngân thần sắc lập tức nghiêm túc không ít. Đấu Lôi chân quân một mực đem biệt thự này xem như thánh địa, bởi vì căn cứ Đấu Lôi chân quân nói, biệt thự này vẫn tồn tại thực lực so lệnh chân nhân kinh khủng hơn, ẩn cư phía sau màn không ra lão tiền bối. Giờ này khắc này, Tiểu Ngân đứng tại cửa biệt thự, đột nhiên nhịp tim thêm, có chút khẩn trương. Sắc mặt kia đừng đề cập có bao nhiêu trận nhìn, một mặt là bị dọa đến, một phương diện khác bởi vì tối hôm qua trong đêm thả 2000 ml máu nguyên nhân, dẫn đến Tiểu Ngân bây giờ còn có chút hư. So mà sở thực lực càng khủng bố hơn lão tiền bối. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Tiểu Ngân căn bản là không có cách tưởng tượng. Đột nhiên, Tiểu Ngân nội tâm cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực, nghĩ hắn trước kia tuổi nhỏ thời điểm liền xem như vạn người tông môn cũng dám trực tiếp xông, vừa đi vừa về cái bảy vào bảy ra cái gì. Nhưng bây giờ, ngay cả theo cửa linh đều phải lấy hết dũng khí. Thật là thế đạo thay đổi a. Vì sao nhân tộc tu chân giả bên trong nhiều như vậy yêu nghiệt nha? Chính chủ trừ, Tiểu Ngân liền thấy biệt thự môn đột nhiên mở, trong tay nàng còn bưng một bản đồ ăn thừa, ngừng lại thân bỏ vào cạnh cửa bên trên. Biệt thự bên cạnh tuy nói có chút hẻo lánh cùng hoang vu, bất quá cũng là có mèo hoang tồn tại, Vương Mụ mỗi lần đều sẽ đem trong nhà ăn thừa đồ ăn giữ lại đút cho những này mèo hoang nhóm ăn. Cái này không vừa mở cửa, vừa vặn liền thấy một cái mặt trắng giống người ngoại quốc giống như bạc thanh niên đứng tại cửa ra vào. Vương Mụ nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, ánh mắt ngẩn người, vị này mặt trắng bạch cô nương, ngươi tìm ai nha? Tiểu Ngân. Tiếp theo, Vương Mụ nhìn xem Tiểu Ngân, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một chút. Sau đó theo sát lấy lộ ra hiểu ý cười một tiếng biểu lộ, ngươi là tìm đến lệnh lệnh A. Tiểu Ngân gật gật đầu, ân. Nói thực ra, Tiểu Ngân kỳ thật cũng không phải là không thể lý giải Vương Mụ vì sao sẽ đem mình giới tính tính sai, bởi vì hắn tu luyện ra hình người chi thân kỳ thật vốn chính là lớn lên tương đối trung tính, cộng thêm bên trên đầu này thật dài bạc, vẫn là rất dễ dàng để cho người ta gây nên hiểu lầm đấy. Đang nghĩ ngợi muốn hay không giải thích một chút, chỉ gặp Vương Mụ đột nhiên tiến lên kéo lại tay của hắn. Cái gì đều không cần nói cô nương. A Di đều hiểu. Tiểu Ngân. Sau đó, Vương Mụ trực tiếp đem người mang vào môn, cái kia trên mặt biểu lộ cười là xuân quang sáng lạ. Mình thế mà cứ như vậy tiến vào Đấu Lôi chân quân nói thánh địa. Bị Vương Mụ kéo sau khi vào cửa, Tiểu Ngân đầu góc đều có chút ngộng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong biệt thự tiền bối thế mà như thế hiền hòa. Bất quá, vì sao vị tiền bối này trên người linh lực ba động yếu như vậy nha? Ân, nhất định là che giấu. Nhất định là như vậy. Vương Mụ đem Tiểu Ngân đưa đến phòng khách cắt bên trên, sau đó chuyển tay đến một ly trà, mặt mũi tràn đầy đều là Tiểu Dung, cô nương họ gì nha. Tiểu Ngân nội tâm thở dài, hồi đáp, ta gọi Tiểu Ngân. Hắn đã không có ý định giải thích, loại tình huống này, giải thích mới càng thêm xấu hổ, chỉ cần tiền bối cao hứng liền tốt. Vương Mụ lại đánh giá một chút. Ân, cô nương này dáng người là tương đối tốt, liền là có nhiều chỗ hoàn toàn chính xác nhỏ một chút. Nhưng là cái này y nguyên không cách nào ngăn cản Vương Mụ nhiệt tình, trước đó đến biệt thự bái phỏng, phần lớn đều là lệnh lệnh bạn trai. Tiểu Ngân, ba. Vương Mụ, Tiểu Ngân cô nương đừng hiểu lầm, ta nói chính là, bạn nam giới. Tiểu Ngân. Vương Mụ kích động giữ chặt Tiểu Ngân tay, hôm nay, rốt cuộc đã đến vị cô nương rồi. Tiểu Ngân, tiền bối, ta. Vương Mụ, gọi cái gì tiền bối, gọi A-di. Tiểu Ngân kinh ngạc. Nhưng, có thể chứ. Tại Tiểu Ngân nhận biết bên trong, cái này nên tính là phi thường thân mật xưng hô. Đây chính là thánh địa A. Bên trong đều là dấu chấm hỏi cấp bậc đại tiền bối. Đầu năm nay, đi chỗ nào tìm mạnh như vậy A-di đi A. Có cái gì không được, chẳng phải một cái xưng hô mà. Vương Mụ nhịn cười không được cười, nói trở lại, Tiểu Ngân cô nương ra ở chỗ nào nha. Chúng ta nhất tộc, quen thuộc hơn sinh hoạt trong sân động. Lúc bình thường đều là đứng đấy ngủ được. Cũng khó trách cô nương ngươi dáng người tốt như vậy, cồn vợ ở. Gun. Hóa ra đều là đứng ra đó a. Vương Mụ nhịn không được sợ hãi than. Đối với ở sơn động điểm này, Vương Mụ cũng không có gì cảm thấy kỳ quái. Đầu năm nay liền có người tốt cái này một ngụm, càng là người có tiền nhà liền càng thích làm loại này khai hoang nhỏ trải nghiệm. Huống hồ, đầu năm nay trên TV không ít truyền một chút những người giàu chuyên môn đến rừng sâu núi thẳm bên trong đảo núi động cải tạo thành hào trạch cố sự. Cái này từ khía cạnh đã chứng minh cô nương này gia cảnh có lẽ cũng không tệ lắm. Cũng có thể phản ứng cô nương này vì sao làn da trắng như vậy. Vương Mụ cảm thấy, vị này mặt trắng bạch cô nương rõ ràng nhờ vào tự nhiên hun đúc. Tiểu Ngân cô nương nếu là không ngại, giữa trưa lưu lại ăn cơm rau dưa thế nào? Vương Mụ cười nói. A, cái này, quá phiền toái a. Không có việc gì không có việc gì, khi tự mình là được. Vương Mụ một mặt cao hứng đứng lên, ta đi chuẩn bị xuống nguyên liệu nấu ăn, ngươi muốn tìm lệnh lệnh, hắn ngay tại lầu 2, tay trái thứ nhất ở giữa liền là. A Di, mấy vị khác tiền bối đâu? Bọn hắn đều có chuyện gì đi ra, buổi trưa hôm nay liền chúng ta ba ở nhà. Vương Mụ nói ra. A tốt, A Di. Vậy ta đi lên trước. Nói xong, Tiểu Ngân một mặt cuống quýt lên lầu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình thế mà sẽ được lưu lại ăn cơm. Vương Mụ đưa mắt nhìn Tiểu Ngân lên lầu bóng lưng, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Từ vừa mới nói chuyện với nhau bên trên, nàng đối vị này mặt trắng bạch cô nương phi thường hài lòng. Tuy nói có nhiều chỗ có chút ít, nhưng vừa mới Tiểu Ngân lên lầu thời điểm, Vương Mụ hiện vị này mặt trắng bạch cô nương cái mông ngược lại là thật lớn. Lại lớn lại vểnh lên. Có câu nói thế nào? Mông lớn, mắn đẻ a. Chương 392, mỗi ngày chuyển quýt tây, rất mệt mỏi. Giờ này khắc này, Tiểu Ngân xếp bằng ở gian phòng trên mặt đất, nhìn qua rất là khẩn trương. Lúc này Vương Lệnh còn tại ôn tập bài tập đâu, bất luận cái gì người đều không thể quấy nhiễu. Tiểu Ngân mặc dù được mời vào tới, nhưng cũng tại bút máy cùng cục tẩy hai vị cơ bắp hướng nghiêm ngặt giám sát phía dưới. Điểm hóa ra tinh quái cùng nhân loại, linh thú kỳ thật đều có khác nhau, trên thân tồn tại một cỗ đặc thù ba động, loại ba động này tu chân giả rất khó cảm giác được. Nhưng Tiểu Ngân làm thánh thú cấp, lục cảm tươi sáng, lập tức liền biết ngồi xếp bằng sau lưng tự mình nhìn mình chằm chằm hai huynh tuyệt vật phi phàm. Mà trừ cái đó ra, Tiểu Ngân thừa đặt cược ý lực thì tất cả đều là đặt ở ghé vào Vương Lệnh bên chân ngủ được hôn thiên hắc địa nhị cấp trên thân, hắn cảm giác con này lông xanh ạ kỳ tạ thân bên trên truyền ra linh lực ba động tựa hồ cũng không tầm thường. Nói tóm lại, Tiểu Ngân phát hiện mình đi vào Vương Lệnh gian phòng quan sát một vòng sau. Đột nhiên phát hiện, trong cả căn phòng thế mà không có một người bình thường. Tiểu Ngân cảm thấy nói đến đây có thể có chút người sẽ có chút nghĩa khác. Chẳng lẽ lệnh chân nhân không coi là người sao? Đương nhiên không tính. Mạnh như vậy. Đẹp trai như vậy. Đây rõ ràng là thần A. Tiểu Ngân nhìn một chút thời gian, ước chừng tại mình đi vào phòng sau 5 phút, Vương Lệnh học tập xong tất, khép lại sách vở. Sau đó chuyển qua cái ghế nhìn phía hắn, đồ vật mang đến sao? Hoàn toàn như trước đây, Vương Lệnh truyền âm hỏi, thanh âm như hướng cùng như vậy mang theo một chút lành lạnh nhạc dạo, bất quá lại làm cho Tiểu Ngân ngoài ý muốn cảm thấy có chút thêm hay. Tiểu Ngân trên tay giả thoáng dưới, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đỏ thủy tinh, cái này. Nơi này là 4.000 ml thánh thú máu, tất cả đều áp xúc thành huyết tinh, lệnh tiền bối dùng thời điểm dùng ngang nhau bong bóng mở là được. Vương Lệnh nắm nuốt cái này mai huyết tinh. Đã có thể cảm nhận được thánh thú chi huyết tản ra mạnh mẽ lực lượng. Thanh như Tiểu Ngân nói, huyết tinh bên trong đã áp xúc 4.000 ml thánh thú máu. Xác nhận về sau, Vương Lệnh đi vào phòng vệ sinh, đem chuẩn bị xong chậu gỗ lắp đặt nước, lợi dụng thiên nhãn vừa dễ tính toán đến 4.000 ml. Một giọt không dư thừa, một giọt không ít. Sau đó, Tiểu Ngân liền thấy Vương Lệnh đem huyết tinh cho mất đi vào. Lệnh tiên bối đây là đang. Tiểu Ngân ánh mắt khẽ giật mình. Nhìn thấy cái kia nhìn qua có chút thổ phỉ viên lông xanh ạ kỳ tạ không có. Đây là chủ thượng sủng vật, tên là nhị cáp. Bút máy nói ra, hiện tại, muốn cho nó ngâm trong bồn tắm. Ngâm trong bồn tắm. Đọc. Chuyện cùng HTTP, cầm thánh thú bọng màu tắm. Tiểu Ngân khỏe miệng nhịn không được co lại, cái này cũng quá xa xỉ. Nghĩ hắn hôm qua không ngủ không nghỉ làm nhiều như vậy máu đi ra, kết quả sau cùng công dụng lại là lấy ra ngâm trong bồn tắm. Không biết vì cái gì. Tiểu Ngân đột nhiên cảm thấy mình lá gan đau quá. Không đợi Tiểu Ngân minh bạch Vương Lệnh cụ thể dụng ý, hắn lại nhìn thấy Vương Lệnh lấy tay cách không một dẫn, cái kia trên mặt đất ngủ được không tỉnh cho sự tỉnh lông xanh ạ kỳ tạ lập tức chống rông phù phiếm. Sau đó, Vương Lệnh ngoắc ngón tay. Tiểu Ngân liền nghe đến phù phù một tiếng, con chó này thế mà cứ như vậy trực tiếp bị ném tiến trong thùng gỗ. Một bên, bút máy ở một bên giải thích, chủ thượng sủng vật bởi vì một số nguyên nhân, có nghiêm trọng thích ngủ chứng. Một khi thiếp đi liền là bất tỉnh nhân sự. Vì giải quyết triệt để loại bệnh trạng này, chủ thượng đang dùng cổ pháp vì nó tiến hành trị liệu. Mà môn này cổ pháp, mấu chốt nhất yếu điểm liền là thánh thú chi huyết. Căn cứ cổ pháp ghi chép, thánh thú máu đối trị liệu bực này thích ngủ chứng, cố có hiệu quả. Cổ pháp. Tiểu Ngân hơi kinh hãi, một bên tự hỏi, một bên theo thói quen đem bàn tay tiến vào miệng bên trong gặm. Đây là hắn biến thân nhân loại hình thái sau dưỡng thành thói quen, một lời không hợp liền gặm tay. Mà tại hình thú trạng thái dưới, liền hoàn toàn sẽ không loại suy nghĩ này, bởi vì móng hắn căn bản gặm không đến. Tại ta trong ấn tượng, đối thánh thú máu có kỹ càng sử dụng ghi lại cổ pháp y thuật, hẳn là rất ít mới đúng à. Biết y tiên khang nặc sao? Bút máy giải thích nói, môn này cổ pháp liền là xuất từ hắn lưu lại y thuật cổ tịch, mà ngoại trừ y tiên cổ tịch bên ngoài, chủ thượng nơi này còn có y thánh, y ma, y vương, y hoàng, y đế cùng y biểu. Nghe đến đó, Tiểu Ngân lập tức lộ ra ánh mắt tò mò, bất quá, lệnh tiền bối đến cùng muốn làm thế nào? Làm một cái đường đường chính chính thánh thú, nơi này không ai có thể so sánh Tiểu Ngân hiểu rõ hơn thánh thú máu đặc tính, đối với thánh thú máu có phải hay không có thể trị liệu thích ngủ chứng, điểm này Tiểu Ngân không thể nào biết được. Nhưng Tiểu Ngân khắc sâu biết, nếu như chỉ là đơn thuần đem thánh thú máu dùng làm ngâm sử dụng, căn bản không phát huy được tác dụng. Đang cùng bút máy tiến hành học thuật nghiên cứu thảo luận thời điểm, Tiểu Ngân phát hiện Vương Lệnh cũng bắt đầu có hành động mới. Tại đem toàn bộ chó cua đang trang bị thánh thú máu trong thùng gỗ về sau, Vương Lệnh nhanh chóng lấy ra một thanh trợt mắt nhìn qua rất giống hành tây linh thảo. Vẹn vẹn tại lấy ra linh thảo trong nháy mắt mà thôi, Tiểu Ngân lập tức cảm nhận được một trận bành trướng bốn phía linh khí nồng nặc. Cái này một thanh hành tây ẩn chứa linh năng phi thường khủng bố. Chỉ gặp Vương Lệnh đem linh thảo phân giải hết, giống như là vung hành thái rơi tại trong thùng gỗ. Tiểu Ngân trợn mắt hốt mồm, bởi vì cái này đúng là hắn chưa thấy qua linh thảo, cái mới nhìn qua này rất giống hành tây linh thảo là cái gì. Bút máy vốn nắn một cái, cồn vợ ở gun, thanh này nhìn qua rất giống hành tây linh thảo, kỳ thật liền là hành tây. Tiểu Ngân mờ mờ tờ, cái này hành tây linh năng đều tràn ra a, căn bản không phải chính kinh hành tây. Bút máy, khác nhau ở chỗ, cái này hành là chủ thượng tự mình nuôi. Hiệu quả không phải tầm thường. Tiểu Ngân, mà tại hoàn thành thùng gỗ ngâm chó bước đầu tiên cùng vung hành tây bước thứ 2 về sau, Vương Lệnh bước thứ 3 lại là tìm cái nắp, đem toàn bộ thùng gỗ cho đắp lên. Làm đến bước này, Vương Lệnh ôm cánh tay các loại ở một bên, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi liền có thể. Tiểu Ngân có chút xem không hiểu, xin hỏi. Cái này trình tự là. Bút máy thành thật trả lời, cái này thùng gỗ nhìn qua rất phổ thông. Nhưng là chủ thượng tự mình điểm hóa qua, đang lửa tử đắp lên về sau có làm nóng năng lực. Tiếp đó, chỉ cần chờ làm nóng là được rồi. Tiểu Ngân luôn cảm thấy mở ra phương thức giống như có chỗ nào không đúng lắm. Các loại, thả thánh thú máu, ngâm chó, vung hành thái, bịt kín cái nắp, làm nóng. Những động tác này giống như có chút quen thuộc a. Nhìn thấy thanh niên tóc bạc một mặt kinh ngạc thất sắc biểu lộ, bút máy nghiêm trang giải thích nói, hiện tại ngươi thấy, liền là khang nặc y tiên ở trong sách cổ chỗ ghi lại, mì tôm liệu pháp. Chủ thượng đã căn cứ khang nặc y tiên tại cổ tịch bên trên ghi chép, 100% hoàn mỹ trở lại như cũ đi ra. Tiểu Ngân, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, thánh thú máu có thể như thế dùng. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói, thánh thú máu có thể như thế dùng. Thần tờ mờ mì tôm liệu pháp A. Nhị doanh trưởng mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đã rất mệt mỏi. Quýt cây mỗi ngày chuyển đến dọn đi cũng rất mệt mỏi. Trần Siêu quần xuất chúng tiên sinh mỗi ngày trao giải đã rất vất vả. 40 mét đại đao nhổ đến nhổ đi cánh tay thật rất chua. Cuốn hoa chi tú nước rửa tay đều lên giá. Cúp đều bị biến mất sơn. Cho nên, van cầu ngươi đừng lại tú. Chương 393, bị vây bảng tiền bối. Dạng này thật không có vấn đề A, có thể hay không thiếu dưỡng A. Tiểu Ngân nửa tin nửa ngờ nhìn lên trước mắt thùng gỗ. Không có vấn đề. Bút máy lắc đầu nói ra, chủ thượng tại đem nó ném vào trước, phong bế huyệt đạo đồng thời, đem linh lực lưu thông kinh mạch khơi thông, tại thể nội tiếp tục không ngừng tuần hoàn. Tiểu Ngân gật gật đầu. Thì ra là thế. Lúc trước hắn ánh sáng nhìn thấy Vương Lệnh đem nhị cấp ném vào thùng gỗ động tác, hoàn toàn không biết Vương Lệnh còn làm nhiều chuyện như vậy. Bởi vì linh lực bản thân cũng ngậm mang dưỡng khí, kỳ thật như loại này liên thông kinh mạch tiến hành linh lực bên trong tuần hoàn phương pháp vẫn rất thường gặp, có thể so với tiến giai bản quy tức thuật. So quy tức thuật muốn càng gia trì hơn lâu. Dưới tình huống bình thường đang thi triển linh lực bên trong tuần hoàn chi pháp về sau, nhưng duy trì 7 đến 10 ngày, làm đến hoàn toàn không hô hấp. Mà cảnh giới càng là cao thâm người, thời gian duy trì cũng liền càng bền bỉ. Dạng này thật có hiệu quả A. Tiểu Ngân dò xét cái đầu, thật phi thường tò mò làm như vậy có phải thật vậy hay không có công hiệu. Dù sao, đầu năm nay trong sinh hoạt khắp nơi tràn ngập cùng loại lao trung ý chuyên trị tổ truyền bệnh vảy nến thiên phương. Ai biết những này đơn thuốc là thật hay giả. Tiểu Ngân run lên lông mày, muốn cua bao lâu nha. Bút máy, làm nóng, châm hầm, 8 giờ. Tiểu Ngân luôn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng lắm. Tại bị Vương Lệnh ném vào thùng gỗ thời điểm, nhị cấp đồng thời bị phong bế huyệt đạo bắt đầu tiến hành linh lực bên trong tuần hoàn. Ôn nhuận thánh thú máu thấm vào toàn bộ thân thể, đối nhị cấp mà nói đây là một loại tương đương kỳ quái cảm thụ. Loại cảm giác này có điểm giống là quỷ áp sàng, liền là ngủ thời điểm, rõ ràng ý thức phi thường thanh tỉnh, nhưng thân thể lại như cũ ở vào ngủ say trạng thái, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Đây chính là thích ngủ chứng điển hình tình huống. Nhưng mà rất nhanh, nhị cấp phát hiện có cái gì không đúng, nó đột nhiên phát hiện trong đầu của chính mình cảnh tượng một trận biến ảo. Về sau theo sát lấy, nó rớt xuống một tòa trên hải đảo. Mát mẻ gió biển thổi phật lấy nó một thân màu xanh lá lông chó, nhị cấp nâng lên móng vuốt, sờ lên trên bờ biển hạt cắt, những này hạt cắt lại đều là thật sự tồn tại. Đây là chuyện ra sao a? Mình không phải đang tiếp thụ trị liệu a? Nhị cấp chấn định nghĩ định, suy tư một chút. Dưới mắt loại tình hình này, chỉ làm cho nhị cấp phỏng đoán đến một loại tình huống, cái kia liền là linh hồn của mình bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho đưa đến mảnh không gian này tới. Bất quá đây rốt cuộc là ai làm? Đang nghĩ ngợi đâu, nhị cấp liền thấy phía trước một mảnh cây rửa trong rừng, một tên ông lão mặc áo trắng hiện thân. Nhị cấp trong nháy mắt để cao cảnh giác. Lão giả này không tầm thường, trên thân khí tức nội liễm, áo quần không gió mà lay, quanh thân năm thước bên ngoài đều có linh năng cuốn lên hình thành một cô vô hình bình chướng. Dạng này khí thế, cái này cảnh giới của ông lão tối thiểu nhất cũng là chân tiên. Nhị cấp liền thấy lão giả này từng bước một hướng tự mình đi tới, cố gắng ngăn chặn khí tức của mình, sợ khí tức ngoại phóng hù đến hắn đồng dạng, chậm rãi hướng hắn tiếp cận. Chó huynh đệ, đừng sợ. Lão phu sẽ không tổn thương ngươi, cây rửa lão giả nói ra. Nhị cấp chầm chầm lấy lão giả trước mắt, duy trì khoảng cách nhất định, tiền bối là ai? Tại hạ. Họ Bàng, tên một chữ một cái ánh sáng chữ. Ngươi cũng có thể xưng lão phu đạo hiệu, Quang đạo nhân. Vị này cây rửa lão giả đưa tay phóng tới bên miệng, nhẹ giọng thì thầm hồi đáp, thanh âm kia nhẹ đến cơ hồ muốn dung nhập trong gió biển. Nhị cấp, tiền bối, ngươi có thể hay không hơi bình thường một chút? Kết quả, vị này Bàng tiền bối lập tức té quỵ dưới đất. Thật sâu thở dài, còn không phải là bởi vì ngươi gia chủ tử quá cường thế. Nhị cấp trong nháy mắt tỉnh ngộ. Hóa ra cái này nha là bị lệnh tiểu chủ tử dọa cho qua. Sinh ra bóng ma tâm lý. Khó trách a. Nhị cấp, ngươi cùng ta chủ nhân đã gặp mặt. Đúng vậy a. Gặp hai lần. Nói đến đây, Quang đạo nhân Bàng ánh sáng đã mơ hồ có tiếng nức nở. Đây là lão phu tự tay bố trí ra không gian. Kết quả chủ nhân nhà ngươi giống như chơi đùa đến muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật là, một chút mặt mũi cũng không cho a. Quang đạo nhân nằm dạp trên mặt đất chồng mông lên. Điên cuồng nện đất, bên cạnh nện đất còn bên cạnh khóc lóc kể lể, không có chút nào chân tiên chi phong phạm. Một màn này, để nhị cấp trầm mặc. Xem ra, cái này đả kích còn không nhỏ. Nhất định phải tỉnh táo a. Tiền bối. Con kiến thi đi bộ 10 năm. Tại vị này Bàng tiền bối tiếng nức nở bên trong, nhị cấp đại khái hiểu rõ xuống cả một chuyện từ đầu đến cuối. Hồi trước thời điểm, lệnh tiểu chủ tử đến La Bàn Tử trong tiệm giúp Vương Lão gia tử bảo dưỡng giao phay thời điểm, vừa vặn thấy được La Bàn Tử thủ bên trong có một khối thiên ngân thạch. Kết quả là, lệnh tiểu chủ tử liền dùng thiên nhãn giúp La Bàn Tử giám định dưới, kết quả nhưng không ngờ bị thiên ngân trong đá ẩn tàng không gian cho dẫn tiến vào, gặp được trước mắt vị này Quang đạo nhân Bàng ánh sáng. Quang đạo nhân, vừa mới bắt đầu ta muốn nhận hắn làm đệ tử, để hắn trở thành tín đồ của ta, trợ giúp Lao Phu tại các nơi trên thế giới lập xuống 9,981 tòa pho tượng. Lại tìm đến 99,981 cái môn đồ. Dạng này Lao Phu liền có thể thành công đọc qua luân hồi linh kiếp, vượt qua chân tiên, đặt đến tiên tôn hoàn cảnh. Nhưng nào biết được, ngươi gia chủ tử căn bản vốn không đáp ứng a. Nhị cấp, có thể đáp ứng mới gặp quỷ a. Hắn thở dài, ta lập xuống cái không gian này, thiết lập là chỉ cần cái thứ nhất tiến nhập không gian người liền sẽ tự động ký kết linh hồn khế ước. Tại lần thứ nhất nếm thử sau khi thất bại, ta vốn muốn mượn trợ khế ước chi lực lại lần nữa lẫn vào ngươi gia chủ tử trong ngộng cảnh tìm hắn. Nhị cấp, sau đó thì sao? Quang đạo nhân, sau đó, ta liền bị che giấu. Nhị cấp, người khác gặp được loại tình huống này sẽ như thế nào không rõ ràng, cồn vợ ở, gun. Nhưng nghe vị này Bàng tiền bối kiểu nói này, nhị cấp thật đúng là cảm thấy cái này xác thực giống lệnh tiểu chủ tử làm ra sự tình. Che đậy khế ước, để khế ước lực lượng không cách nào bình thường sinh ra. Đối với những khác người mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối lệnh chân nhân tới nói, cái này giống như chơi đùa đến. Quang đạo nhân nói đến đây, có loại cảm giác muốn khóc, nếu không phải hồi trước ngươi cùng ngươi chủ nhân ký kết khế ước, Lao Phu sợ là đời này đều phải khốn tại trong không gian. Nhị cấp. Quang đạo nhân hít sâu một hơi, nói, lần này, Lao Phu tìm tới chó huynh đệ. Là muốn nhờ một cái chó huynh đệ, có thể trợ giúp Lao Phu hướng bên ngoài tiền bối truyền đạt một cái tin tức. Thì ra như vậy đây là tại chỗ này đợi lấy nó đâu. Nghe đến đó, nhị cấp trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng. Nó ngửi được một tia. Cơ hội buôn bán. Có chỗ tốt gì? Nhị cấp nhìn chằm chằm lão giả. Một chương chế khí bản vẽ. Bản vẽ này tuyệt đối không khả năng có người cự tuyệt. Thậm chí Lao Phu đều cảm thấy, vì thắng được một tia cơ hội tự do, đem bản vẽ này cứ như vậy giao ra, còn có một số hao tổn. Quang đạo nhân nói ra. Cái gì bản vẽ? Thành công này đưa tới nhị cấp hứng thú. Quang đạo nhân nhịn cười không được cười, tại trước khi nói, ta muốn hỏi lại chó huynh đệ một cái khác vấn đề nho nhỏ. Nhị cấp, ba. Quang đạo nhân, chủ nhân nhà ngươi thực lực chân thật, ngươi cũng đã biết. Ngươi muốn dò xét ta ra chủ cảnh giới. Nhị cấp ngẩng lên đầu chó nhìn hắn, cái này bảng tiền bối còn là mình phán đoán tương đối tốt, bất quá ta ngược lại là có thể nói cho ngươi ta ra chủ tu hành phương thức. Quang đạo nhân, a. Nói nghe một chút. Mỗi ngày kiên trì nhảy tập thể dục theo đài cùng mắt vật lý trị liệu, trừ cái đó ra còn muốn làm nhất phù nhất triện cùng năm ba. Năm ba là cái gì? 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng. Chương 394, dị giới chi môn chân tướng. Nghe đến đó, vị này quang đạo nhân nhịn không được thở dài. Hắn cũng không phải là không thể lý giải, dù sao lấy bên ngoài tiền bối cái chủng loại kia trình độ, ngay cả chân tiên hoàn cảnh linh hồn không gian đều có thể làm đến tới lui tự nhiên. Thậm chí có thể chủ động che đậy lại hắn tự động ký kết dưới không gian khế ước. Bởi vậy nội tâm của hắn kỳ thật sớm đã có suy đoán, bên ngoài vị tiền bối kia cảnh giới tối thiểu nhất cũng là tiên tôn hoàn cảnh. Phóng nhãn toàn bộ tu chân sử, từ khi đi vào linh lực tin tức hóa thời đại đến nay, ghi lại ở sách sử bên trên đăng lâm tiên tôn đại năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là mỗi một cái chân tiên tha thiết ước mơ thượng tầng cảnh giới. Đối rất nhiều trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu chân giả mà nói, cho rằng chỉ có đi vào hóa thần kỳ, chân chính tu hành vừa mới bắt đầu. Mà đối với hóa thần kỳ tu chân giả, đồng dạng cho rằng chỉ có đi vào chân tiên cảnh, mới có thể được xưng tụng là tu chân. Nhưng cảnh giới loại vật này, vĩnh viễn là xua đuổi không hết, chỉ có chờ đạp lên chỗ cao về sau, mới biết thiên địa mênh mông, vũ trụ huyền ảo. Tại tuyệt đại đa số chân tiên người trong lòng, tiên tôn cảnh mới có thể tính được là con đường bắt đầu. Tiên tôn phía dưới, hết thảy đều là hư ảo a. Linh hồn trong không gian, quang đạo nhân đứng thẳng tại mình sáng tạo ra trên hải đảo, đón gió biển, nhìn qua không thấy giới hạn đường chân trời, nội tâm vô hạn suy nghĩ sâu xa lấy. Tất cả truy đuổi tiên tôn hoàn cảnh người, nội tâm đều tồn tại một loại gọi là cách cục đồ vật. Phía ngoài vị tiền bối kia, trong lòng thế giới nhất định rất lớn, hẳn là có thường người không cách nào tưởng tượng cách cục ga. Quang đạo nhân đột nhiên cảm khái không thôi, nhìn xem nhị cấp nói ra, ta đoán, vị tiền bối này nhất định tại vì truy đuổi tầng tiếp theo cảnh giới tại làm chuẩn bị. Nhị cấp lặng yên lặng yên. Lệnh tiểu chủ tử trong lòng có không có quang đạo nhân nói tới cách cục, nhị cấp cũng không biết. Nhưng nhị cấp duy nhất biết đến là, lệnh tiểu chủ tử truy đuổi đồ vật, tuyệt đối không có quang đạo nhân trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Lệnh chân nhân hoàn toàn chính xác tại làm chuẩn bị. Tại vì lập tức đến ngay thi giữa kỳ thử làm chuẩn bị. Ta biết tiền bối thân phận không đơn giản, với lại mỗi một cái tiền bối tu hành đều có mình phương thức đặc biệt, tuyệt sẽ không dễ dàng nói cho người bên ngoài. Ngươi nếu là không muốn nói cho ta, cái này cũng không sao. Chỉ cần chịu đáp ứng giúp ta truyền đạt tin tức, tấm kia chế khí bản vẽ, lão phu đồng dạng sẽ cho ngươi. Quang đạo nhân liền ngồi xếp bằng xuống, cùng nhị cấp đối mặt với mặt nói xong, thanh âm kia rất là ôn nhuận, một chút cũng nghe không ra là một vị lao tiền bối thanh âm. Ngươi còn chưa nói là cái gì bản vẽ đâu. Nhị cấp lắc lắc cái đuôi. Ngươi sẽ không cự tuyệt. Đối điểm ấy, quang đạo nhân rất là tự tin. Tiền bối muốn xuất ra tới, sẽ không phải là thần khí chế tác cầu A. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T. Nhị cấp lộ ra một mặt chi sắc, theo ta được biết, thần khí nhiều vì thiên địa biến thành, thế nhưng là không có cách nào chế ra, nếu là thật cầm được là thần khí chế tác bản vẽ. Tiền bối vẫn là tỉnh lại đi. Hố người khác còn đi, ta cũng không đốc. Quang đạo nhân bật cười, chỉ có thể nói không hổ là bên ngoài vị tiền bối kia cho A. Hiểu được ngược lại là thật nhiều. Yên tâm đi, ta muốn đưa cho ngươi không phải thần khí chế tác bản vẽ, nhưng thứ này giá trị tại bây giờ cũng có thể so với thần khí. Quang đạo nhân khoát khoát tay, chợt khoát tay. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo quyển ngọc. Ngọc này quyển vừa xuất hiện, nhị cấp lập tức cũng cảm giác được thứ này không đơn giản. Quyển ngọc phía trên có một cỗ để nó phi thường mùi vị quen thuộc, với lại không đơn giản như thế, coi như bỏ qua một bên bản vẽ bản thân mà nói, quyển ngọc bản thân cũng là một kiện vô thượng cơ bảo. Bên trong ẩn chứa linh năng, nồng độ có thể nói là kinh khủng dị thường. Bên cạnh ta kỳ thật còn có không ít giá trị liên thành đồ vật, tại lúc trước, ta đều cùng nhau phong ấn tại linh hồn này trong không gian. Mà món này liền là lão phu năm đó quát tháo phong vân thời điểm, cất giữ một đại chân phẩm. Quang đạo nhân nắm thật chặt quyển ngọc, giới thiệu. Trong lời nói có một ít cảm giác tự hào, cũng có một chút không nỡ. Nhưng dưới mắt, vì đổi lấy đến tự do cùng lệnh chân nhân trợ giúp, hắn đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng là, nhị cấp ánh mắt nhìn chằm chằm quyển ngọc, có chút có một ít thất thần. Ngươi hẳn nghe nói qua dị giới chi môn a? Đột nhiên, Quang đạo nhân đem chủ đề chuyển đến một cái để nhị cấp quen thuộc nhất bất quá đồ vật bên trên. Nhị cấp gật đầu, cái này nào chỉ là quen thuộc a? Lúc trước nó liền là từ giữa đầu bị chúng yêu vương đẩy ra làm tiên phong. Lại sau đó, nó liền cách nhi cái giám. Quang đạo nhân bắt đầu nói đến có quan hệ dị giới chi môn một đoạn cố sự. Mọi người đều biết, dị giới chi môn là liên thông yêu giới cùng hiện nay nhân tộc tu chân giới môn hộ. Không ít người coi là, dị giới chi môn là yêu tộc ý đồ xâm lấn nhân tộc tu chân giới mới cố ý chế tạo ra. Nhưng tình huống thật lại có chỗ xuất nhập. Tại yêu giới bên trong, tồn tại rất nhiều đương kim tu chân giới không cách nào tìm tới trọng yếu chế khí vật liệu, yêu giới thừa thai kỳ thạch dị mỏ. Vì có thể chế tạo ra càng cường lực hơn pháp bảo, năm đó rất nhiều luyện khí sư đều đang tìm kiếm có thể tiến vào yêu tộc biện pháp. Mà sau đó, thứ nhất bản dị giới chi môn liền được sáng tạo ra. Cho nên, đương kim nhìn thấy cái này phiến dị giới chi môn, kỳ thật liền là một tên tu chân giả sáng tạo ra. Quang đạo nhân thuận lời nói, tiếp tục nói đi xuống nói, mà người sáng tạo đạo hiệu, có lẽ ngươi cũng biết. Chính là truyền thuyết kia bên trong sớm đi vào tiên tôn hoàn cảnh Trấn Nguyên Tiên Nhân. Lại là Trấn Nguyên Tiên Nhân. Nhị cấp giật mình, nó chưa từng nghe qua đoạn chuyện xưa này. Đối với Trấn Nguyên Tiên Nhân lai lịch nhị cấp hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, nhưng từ mọi phương diện nghe được trên tư liệu nhìn, nhị cấp cảm thấy người này kiến thức rộng rãi, luyện khí luyện đan không chỗ không tinh, có thể nói là tu chân giả bên trong một đại học bá cấp đại năng. Tại tu chân trong vòng bị người coi là cát tường tam bảo nổi tiếng pháp khí thất tinh kiếm, tử kim hồ lô, hoàng kim thẳng, liền là Trấn Nguyên Tiên Nhân sáng tạo chi vật. Lúc ấy đã cho nhị cấp cực lớn chấn kinh, nhưng chấn kinh thì chấn kinh, đều không kịp dưới mắt lần này. Nhị cấp tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà ngay cả mình tương đối quen thuộc dị giới chi môn, đều là từ Trấn Nguyên Tiên Nhân tự tay rèn đúc ra. Với lại mấu chốt nhất là, vị này Trấn Nguyên Tiên Nhân hành tung thật sự là quá mức thần bí, cho tới bây giờ đều là chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói, căn bản vốn không gặp nó chân thân. Thần bí trình độ có thể so với dưới lầu tiểu hắc cùng Quách Nhị Đản thúc thúc. Côn vợ ở, Gun. Có phải hay không rất giật mình? Quang đạo nhân nhìn thấy nhị cấp một bộ ngạc nhiên thất sắc biểu lộ, nhịn không được cười lên một tiếng. Lúc trước Lao Phu khi biết chân tướng về sau, cũng là tiêu hóa thật lâu mới tiếp nhận. Lúc này, nhị cấp bắt được một cái mang tính then chốt vấn đề, tiền bối trước đó theo như lời nói bên trong, ta giống như nghe được thứ nhất bản dị giới chi môn. Cái này thứ nhất bản, là có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Quang đạo nhân thành thật trả lời, thứ nhất bản dị giới chi môn, dùng cho chế tác vật liệu tương đương thô giáp. Tại thứ nhất bản dị giới chi môn hiện thân về sau dị giới chi môn mỗi một lần hiện thân đều tồn tại một chút cường hóa cùng đổi mới, bởi vì lúc ấy đã liên thông yêu giới, Trấn Nguyên Tiên Nhân bắt đầu sử dụng yêu giới vật liệu đối dị giới chi môn nguyên vật liệu tiến hành tu sửa cùng thay đổi. Nhị cấp, Quang đạo nhân, cho nên, hiện tại xuất hiện dị giới chi môn, hẳn là Trấn Nguyên Tiên Nhân cường hóa cái thứ 20 phiên bản. Nhị cấp, đến cái thứ 20 phiên bản. Dị giới chi môn chất liệu đã toàn bộ thay đổi vì yêu giới vật liệu. Cho nên mới để rất nhiều hậu thế tu chân giả ngộ nhận là dị giới chi môn là yêu tộc sản phẩm. Mà trên thực tế, cũng thẳng đến cái thứ 20 phiên bản dị giới chi môn sau khi xuất hiện, dùng để triệu hoán dị giới chi môn pháp trận pháp cầu liền chính thức tại tu chân trong vòng lưu xuống tới. Quang đạo nhân nói ra, nếu như lão phu suy tính không tệ, cái này triệu hoán pháp trận pháp cầu, liền là Trấn Nguyên Tiên Nhân ban bố. Mà tại cái thứ 20 phiên bản xuất hiện trước đó, dị giới chi môn giáng lâm nhân gian cái kia 20 lần, cái kia hẳn là tại Trấn Nguyên Tiên người đang làm tính năng khảo thí. Nhị cấp đột nhiên cảm nhận được một trận suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Nói đến đây, Quang đạo nhân cầm trong tay quyền ngọc, nhìn chằm chằm nhị cấp, mà bây giờ, lão phu trên tay đạo này quyền ngọc, liền là Trấn Nguyên Tiên nhân năm đó thiết kế dị giới chi môn thứ nhất bản vẽ thiết kế. Chương 395, Tiên nhân bảo khố. Nhị cấp nhìn chăm chú quyền ngọc, nội tâm có rung động thật lớn cảm giác. Đối với bản vẽ bản thân nó kỳ thật nội tâm có thật nhiều suy đoán, nhưng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới bản vẽ này lại là dị giới chi môn bản chế tác đồ giấy. Càng không nghĩ đến dị giới chi môn lại là từ một tên nhân loại đại năng tự mình sáng tạo ra. Đây chính là có thể câu thông lượng giới môn hộ, nhưng nếu là sáng tạo ra, như vậy tại phân loại bên trên cũng hẳn là một món pháp bảo. Nhưng rất hiển nhiên, dị giới chi môn rõ ràng không thể tính toán theo lẽ thường. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, dị giới chi môn đã hoàn toàn vượt qua đỉnh cấp thánh khí, là một loại người vì sáng tạo ra cấp thế giới pháp khí. Tại trước mắt đã biết tu chân sử thượng kỳ thật từng có đối thế giới cấp pháp khí ghi chép, đó là tu chân giả có khả năng theo dựa vào lực lượng của mình sáng tạo ra cực hạn pháp bảo, cũng là duy nhất có thể lấy đi qua tu chân giả sáng tạo ra, chống lại thiên địa dựng dục mà thành thần khí cấp pháp bảo tồn tại, tên cứ gọi tắt đối giới pháp khí. Tại loại này đối giới pháp khí trước mặt, cái gì đỉnh cấp thánh khí đều là một đám phế liệu. căn bản chịu đựng không được linh năng trùng kích, có lẽ vừa mới tế ra liền sẽ giống pha lê vỡ thành cặn bã. Nhị cấp nguyên lai tưởng rằng nhân tộc tu chân giả có thể sáng tạo ra đối giới pháp khí, cái này vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bởi vì loại vật này, liền xem như yêu tộc bên trong đứng đầu nhất yêu thần đều không thể sáng tạo ra đến. Bởi vì, sáng tạo đối giới pháp khí cần ẩn chứa một loại thế giới chi lực, đây cũng không phải là phổ thông pháp khí bên trong những thế giới nhỏ kia. Tỷ như tử kim hồ lô, cái kia đã coi như là đỉnh cấp thánh khí cấp bậc, bất quá bên trong tiểu thế giới so sánh đối giới pháp khí, y nguyên không đáng chú ý. Dùng quang đạo nhân lời mà nói liền là cách cục quá nhỏ. Bởi vậy, muốn luyện chế ra một kiện đối giới pháp khí. Từ tư liệu lịch sử bên trên ghi chép liên quan bên trên nhìn, nhất định phải lấy sáng tạo ra đại thế giới làm căn cơ, mà một cái đại thế giới, tương đương với 99 cái tiểu thế giới. Mà một kiện đối giới pháp khí bên trong, ít nhất cũng phải có 99 cái đại thế giới, mới có thể chân chính được xưng tụng là một kiện đối giới pháp khí. Bất quá nhị cấp cảm thấy chân chính kinh dị địa phương cũng không ở chỗ này, mà là ở có thể sáng tạo đối giới pháp khí người. Dị giới chi môn nếu là cái này Trấn Nguyên Tiên Nhân sáng tạo ra. Vậy người này đơn giản liền là cái quái vật A. Chó huynh đệ, hiện tại, ngươi hẳn phải biết cái này quyển bản vẽ phân lượng A. Quang đạo nhân nhìn xem nhị cấp, nói ra. Nhị cấp đương nhiên lý giải ý tứ trong này, bởi vì cái này quyển bản vẽ, đã không đơn giản là dị giới chi môn chế tác đồ, mà căn bản là một kiện đối giới pháp khí chế tác đồ. Chế tác đồ, là luyện chế pháp khí tương đối quan trọng một vòng, mà từ trên lý luận tới nói chỉ cần căn cứ vào chế tác đồ sở sáng tác pháp khí, cũng không thể xem như đồ dọng. Giống trên thị trường những cái kia mô phỏng chân thật phẩm pháp bảo, cái kia vẹn vẹn ngoại hình chế tác giống nhau mà thôi, căn bản không có nội hạch. Mà chế tác đồ, liền là một kiện pháp khí nội hạch. Quang đạo nhân trong tay đạo này quyển trục ý nghĩa, thật sự là quá mức trọng đại. Nếu là có thể mang đi ra ngoài nghiên cứu ra được, có lẽ đem phá vỡ hiện tại thế giới, gây nên một trận sóng to gió lớn, thậm chí là gió tanh mưa máu. Giờ này khắc này, nhị cấp tâm là run. Thân thể của nó bản năng cảm giác được một chút sợ hãi. Đây chính là ngay cả yêu thần đều không thể chạm tới đồ vật, dù là liền xem như nó toàn thịnh thời kỳ, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái yêu vương cấp mà thôi, tương đương nhân tộc hóa thần cảnh. Mà nhìn thấy trước mắt con này lông xanh chó biểu lộ, quang đạo nhân cũng không nhịn được bật cười, chó huynh đệ cũng không cần nóng lòng trả lời ta, có thể ra ngoài cực kỳ suy nghĩ một cái. Cái này không chỉ có là ta cùng giao dịch của ngươi, cũng là cùng bên ngoài vị tiền bối kia giao dịch. Mặc dù quang đạo nhân mang trên mặt tiếu dung, nhưng trong lời nói cái kia phần vẻ chăm chú lại là hàng thật giá thật. Đột nhiên, nhị cấp có chút minh bạch vì cái gì quang đạo nhân trước đó nói qua, muốn đem cái này đồ vật vĩnh viễn phong tồn ở bên cạnh nguyên nhân. Cái này đồ vật, đích thật, khó lường. Nếu là tin tức chảy ra, động cấp quốc gia chiến tranh cũng không đủ. Bất quá đối với quang đạo nhân mà nói, chuyện cho tới bây giờ kỳ thật hết thảy đều đã không trọng yếu. Đối với hắn mà nói, nhất ý nghĩa quan trọng liền là chúng sinh, liền là tự do. Quang đạo nhân thở dài. Lão Phu đã đợi nhiều năm như vậy, kỳ thật căn bản vốn không nóng lòng cái này nhất thời. Muốn từ mảnh không gian này đi ra, nhất định phải vượt qua trận này luân hồi linh kiếp. Bất quá đáng tiếc là, Lão Phu trung quy là hành tẩu thiên môn, kỳ xoa một chiêu. Nhị cáp, tiền bối kia hiện tại có ý tứ là. Quang đạo nhân, phía ngoài vị tiền bối kia, ta có dự cảm, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Bất luận dùng phương pháp gì, chỉ cần bên ngoài vị tiền bối kia chịu xuất thủ tương trợ, Lão Phu nguyện ý đem một cái thiên đại bí mật cáo chi tiền bối. Nhị cấp hiếu kỳ, có quan hệ cái gì? Quang đạo nhân nghiêm sắc mặt, thiên nhân bảo khố. Cái này là năm đó Trấn Nguyên Tiên Nhân độc lập mở ra đại thế giới, bên trong phong tồn lấy Trấn Nguyên Tiên Nhân tích lưu lại tài phú. Mà lão phu, biết cửa vào vị trí. Nhị cấp lại là giật nảy cả mình, hẳn là tiền bối bản vẽ cũng là tại tiên nhân trong bảo khố tìm tới. Cũng không phải. Quang đạo nhân lắc đầu, ta từng có may mắn cùng Trấn Nguyên Tiên Nhân từng có tiếp xúc, mặc dù không có nhìn thấy ngay mặt. Bất quá hẳn là có thể xác nhận là hắn không sai. Nhị cáp, trong truyền thuyết, Trấn Nguyên Tiên Nhân trên thế gian du lịch, hành tung vô chi. Tiền bối là thế nào xác nhận? Quang đạo nhân chậm chậm nói ra, ước chừng 1.000 năm trước vào cái ngày đó, lão phu từng đi theo một cái trúc cơ kỳ tu chân giả giá đặc biệt đoàn đi tuyết thôn quê thắng địa du lịch. Lão phu cảm ngộ tự nhiên đạo ý tới, khi đó lão phu còn chưa đạt tới chân tiên cảnh, nóng lòng xung quan. Đồng thời vì cùng đoàn du hành, Lão Phu trước khi ra cửa vừa ngoan tâm tự phong huyệt đạo, đem cảnh giới dừng lại tại trúc cơ kỳ. Nhị cáp, giá đặc biệt đoàn. Quang đạo nhân, ân, bao ăn bao ở còn mang hướng dẫn du lịch, chỉ cần một khối tiên kim. Nhị cáp, chúng ta một đám du khách sau khi lên xe, hướng dẫn du lịch cho chúng ta một người một khối tuyết nhu tiên bánh ngọt, cồn vợ ở, gun. Nói đây là tuyết thôn quê sản phẩm nổi tiếng. Nhị cáp, về sau đâu? lại sau đó, liền không có sau đó. Ba xe đem chúng ta người cả xe chạy đến một gian tuyết thôn quê nhà vệ sinh công cộng, chúng ta toàn xe người tiêu chạy không ngừng. Nhị Cáp, ngươi biết chuyện này kinh khủng nhất địa phương là cái gì không? Quang đạo nhân sau khi nói đến đây, y nguyên lộ ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Lao phu thế mà, không mang giấy vệ sinh. Cái này tuyết nhu tiên bánh ngọt bên trong, hôn tạp một loại cường lực tiêu chảy linh thảo. Nếu như không cần giải dược, liền sẽ kéo dài tiêu chảy không ngừng, nếu như không cần giấy vệ sinh lau, liền sẽ ngứa lạ khó nhịn. Về sau, cái này giá đặc biệt đoàn hướng dẫn du lịch liền uy hiếp chúng ta. Nếu là muốn giấy vệ sinh và thuốc giải, chúng ta liền phải một người ra 2.000 tiền kim, không phải liền bỏ lại bọn ta rời đi. Lúc ấy Lao Phu gọi là một cái khó chịu a. Nhị Cáp, cho nên, tiền bối ngươi khuất phục. Cái này sao có thể? Quang đạo nhân hừ một tiếng, nếu không phải Lao Phu tự phong cảnh giới, lúc ấy chỉ có thể vung ra chút cơ kỳ thực lực. Không phải đám kia đen hướng dẫn du lịch, Lao Phu thổi khẩu khí liền có thể giết chết. Nhị Cáp, kết quả thế nào? Quang đạo nhân, lúc ấy Lao Phu thể sống chết không theo, cái kia hướng dẫn du lịch liền ném ra ta. Bất quá còn tốt, Lao Phu trên người có linh dược giải độc. Mặc dù không thể hoàn toàn đối chứng, nhưng ít ra chậm ở tiếp tục tiêu chạy xu thế. Bất quá y nguyên khổ vì không có giấy vệ sinh. Nhị Cáp. Ngay tại lúc giờ phút này, Phong Hồi lộ chuyện. Tại nhà vệ sinh gian phòng, có một vị lão ca cho lão phu truyền đạt một quyển giấy vệ sinh. Nhị Cáp, thế nhưng, cái này cùng dị giới chi môn bản vẽ có quan hệ gì? Quang đạo nhân, ngươi bây giờ thấy được quyển ngọc liền là tay kia giấy A. Nhị Cáp, ngoa tào. Chương 396, mì tôm sống. Có làm được cái gì? Cái này cố sự chợt nghe vào có chút huyền bí, bất quá xác thực là thật. Quang đạo nhân thổ lộ hết đoạn này tuyết thôn quê chuyện cũ thời điểm, khỏe mắt bên trong thậm chí đều rịn ra nước mắt trong suốt. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình không ai qua được muốn lên lưới thời điểm không có y phi, đi nhà xí thời điểm không có giấy vệ sinh, ăn mì tôm thời điểm không có gia vị cùng người đã chết tiền không tốn. Thứ này, chó huynh đệ liền trực tiếp nhận lấy tốt, chỉ cần đem thỉnh cầu của ta cần phải chuyển đạt cho bên ngoài vị tiền bối kia thuận tiện. Quang đạo nhân đối Nhị Cáp như vậy nói ra. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ, đối đa số người mà nói tiên tôn hoàn cảnh khó thể thực hiện. Cách đây mấy năm quang đạo nhân tại hành tẩu nhập đề, dùng loại này kỳ hoa phương pháp vượt qua luân hồi linh kiếp trước đó, quang đạo nhân hao phí 500 năm số tuổi thọ tính tới, muốn vượt qua kiếp nạn này, loại này hành tẩu nhập đề hung hiểm là nhỏ nhất, hơn nữa còn có phi thường mấu chốt một điểm chính là muốn có quý nhân tương trợ. Bởi vậy, từ gặp được vương lệnh bắt đầu, quang đạo nhân vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là, mình chúng đích gặp phải quý nhân, thật sẽ là vương lệnh sao? Thế là, rời đi linh hồn không gian trước đó, Nhị Cáp cũng không nhiều khách khí, trực tiếp dùng không gian phun ra nuốt vào thuật đem bản vẽ nuốt vào bản thân miệng bên trong. Mà rời đi mảnh không gian này về sau, Nhị Cáp đã thức tỉnh. Vừa mở ra mắt, liền thấy một cái bạc thanh niên tò mò trừng mắt đánh giá mình. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm Nhị Cáp, một trận hô to gọi nhỏ, hoa, thật tỉnh. Vừa mới cái kia trong thùng gỗ truyền ra một chút thịt hương. Ta còn tưởng rằng đã đun sôi. Nhị Cáp, cảm giác thế nào? Vương lệnh nhìn chằm chằm Nhị Cáp, truyền âm hỏi. Nhị Cáp nhắm mắt lại, đem linh lực vận chuyển một chu thiên, nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng có một cố đặc thù thần lực tại thể nội vận chuyển, thần thanh khí sảng. Tắm rửa qua thánh thú huyết chi về sau, đích thật có một loại rực rỡ một cảm giác mới, linh lực vận hành lúc so với ban đầu càng thêm trôi chảy, có thể nói là thông suốt không trở ngại. Không chỉ có như thế, nó thậm chí có thể cảm giác được từ sâu trong linh hồn thoải mái cảm giác. Cái này là linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp đề cao một loại xuất hiện. Nhị Cáp gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cảm giác dễ chịu không ít. Thánh thú máu, đích thật tăng thêm mình linh hồn cùng nhục thân ở giữa rèn luyện. Nhưng là, Nhị Cáp phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Mình lông chó, thế mà biến thành màu đỏ mà. Lông của ta thế nào biến thành màu đỏ? Đã thành thói quen một thân lông xanh, cái này một thân màu đỏ Nhị Cáp thấy thật rất không quen. Không chỉ có xấu, với lại dễ dàng để cho người ta gây nên hiểu lầm, xa xa nhìn qua toàn bộ liền là một kim hoa răm đông A. Tiểu Ngân một trận cười xấu xa, ngâm thánh thu máu về sau, cái này nhan sắc tối thiểu nhất cũng phải một tháng mới có thể lui đi. Bút máy, không có chuyện, nhà chúng ta có ảo rượu. Tiểu Ngân, đó là cái gì? Bút máy, một bao từ chủ thượng tự mình điểm hóa bột giặt, có thể đem người Phi Châu tẩy thành người Âu Châu. Tiểu Ngân lại một lần nữa cảm giác được mình tam quan bị trọng kích. Mà xác nhận thánh thú máu xác thực hữu hiệu, vương lệnh cũng là nuối lòng một đại khẩu khí, nhưng mà đơn lần trị liệu kỳ thật cũng không thể hoàn toàn giải quyết thích ngủ chứng vấn đề. Vương lệnh phỏng đoán ít nhất còn cần đi qua 3 lần ngâm mới có thể triệt để chữa trị. Tại là, vương lệnh bưng cái cằm, ánh mắt bắt đầu trên dưới đánh giá đến tiểu ngân đến. Cái này trên mặt biểu lộ để Tiểu Ngân cảm thấy một trận rung động. Từ ánh mắt phân tích, cái này lạnh lùng bên trong tựa hồ lại xen lẫn mấy phần ôn nhu bên trong lại mang theo vài phần hiền lành. Đây là điển hình Tiêu Lý Tàng Đao A. Tiểu Ngân đã có một loại dự cảm xấu. Hắn nhìn thấy Vương Lệnh vây tay, một cái tứ phương cái dương trống rỗng xuất hiện tại Vương Lệnh trong tay. Sau đó, chỉ gặp Vương Lệnh thận trọng bưng lấy cái dương, hít sâu một hơi. Hắn giống như là tại cương ép khắc chế một loại nào đó kích động cảm xúc, cố gắng để cho mình duy trì trấn tĩnh, giao phóng tới Tiểu Ngân trong tay, trong thanh âm còn mang theo vài phần nhạt nhẽo, ngươi trả thù lao. Tiểu Ngân bưng cái này dương mì tôm sống, lâm vào trầm tư, hắn vốn cho là làm trả thù lao cái kia 20 bao mì tôm sống là đùa giỡn, không nghĩ tới sau cùng trả thù lao thế mà thật sự chính là mì tôm sống. Đây chính là dòng dã 4.000ml thánh thú máu A. Tiểu Ngân cảm nhận được một trận lá gan đau. Bất quá rất nhanh Tiểu Ngân lại hiện giống như Vương Lệnh so với chính mình lá gan càng đau. Ai có thể nói cho hắn biết cái kia một mặt trừng trừng nhìn chằm chằm mì tôm sống, lưu luyến không rời biểu lộ đến cùng là cái gì quỷ A. Bút máy, đây là chủ thượng đáp ứng đưa cho ngươi trả thù lao, đã sớm kết toán. Ngân tiên sinh hẳn là còn có 6.000ml thánh thú máu không có cung cấp, không biết Ngân tiên sinh lần tiếp theo lúc nào thuận tiện đưa tới. Tiểu Ngân, thật là lần đầu, Tiểu Ngân cảm thấy mình từ xuất sinh đến bây giờ, còn không có thảm như vậy qua. Tiểu Ngân ôm một dương mì tôm sống, mặt mũi tràn đầy viết đầy ủy khuất. Mì tôm sống? Cái này mì tôm sống đến cùng có thể làm gì? Có thể giống như chú nhan đan lưu thông máu dưỡng nhan. Có thể giống như tẩy tủy hoàn thanh trải qua tẩy mạch. Có thể giống như đại hoàn đan bổ tinh lích khí. Có thể giống như hồi hồn hoàn khởi tử hồi sinh. Vẫn có thể giống như tiến giai đan tăng lên cảnh giới. Rất hiển nhiên. Cũng không thể. Huống chi, tiến giai đan tồn tại cái kia vẹn vẹn cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, căn bản là không thể nào tồn tại. Tuy nói sách sử bên trên quả thật có tương quan ghi chép, nhưng là tiến giai đan đến nay đều không người có thể nghiên cứu ra được. Tiểu Ngân đã sớm nghe nói Tiêu tộc hao tốn đại lượng tài chính, lấy Tiêu tộc tinh anh luyện đan sư làm hạch tâm, tụ tập hơn ngàn tên trong nước đỉnh tiêm luyện đan cao thủ thành lập phòng nghiên cứu. Nhưng mà vài chục năm, đến bây giờ ngay cả tiến giai đan cơ bản phối phương đều không nghiên cứu ra được. Cho nên, Tiểu Ngân chờ lấy một dương này, dòng dã bao gồm 20 bao mì tôm sống chấm tư. Nói lên cảnh giới sự tình, linh thú bên trong cao cấp nhất làm nhất phẩm, mà nhất phẩm linh thú muốn tăng lên đến thánh thú trình độ này. Cái này không khác tu chân giả độ kiếp, cồn vợ ở, gun. Cần hao phí khổng lồ thời gian cùng trả giá nặng nề. Bất quá loại này thông qua hậu kỳ tu luyện, từ linh thú tiến giai thành thánh thú án lệ kỳ thật ít càng thêm ít. Liên Tiểu Ngân mình trong ấn tượng, giống như trong lịch sử bất quá hai cái. Mà ngoại trừ hậu kỳ tu luyện bên ngoài, một loại khác liền là thuần dựa vào huyết mạch quan hệ kế thừa thuần thiên nhiên thánh thú. Tiểu Ngân là thuộc về loại thứ hai. Nhưng mà liền xem như thuần thiên nhiên thánh thú cũng là phân đủ loại khác biệt. Tiểu Ngân tự nhận mình tại thánh thú trong đội ngũ nên sắp xếp thượng trung kiên trình độ. Thuộc về lục đẳng thánh thú. Hắn vừa ra đời thời điểm, mới chỉ có cửu đẳng, vì tu luyện tới lục đẳng. Trước trước sau sau hao tốn hắn 6 thời gian ngàn năm. 2.000 năm vừa chờ. Mà hắn hiện tại cũng có 8.000 tuổi, liền thánh thú mà nói, ở độ tuổi này kỳ thật ý nguyên coi là bảo bảo. Chỉ bất quá đối thánh thú mà nói, trung kích cảnh giới thật sự là quá gian nan. Huống chi, hiện ở trên đời này thánh thú cơ hồ đã tuyệt tích. Có lẽ còn có cái khác thánh thú tồn tại, nhưng có lẽ đều trốn đi. Chí ít tại cái này trăm năm bên trong, Tiểu Ngân không có cảm nhận được bất luận cái gì thánh thú khí tức. Cho nên, Tiểu Ngân cảm thấy mình có thể là hiện nay trên đời, duy nhất tồn lưu lại một cái thánh thú. Đều như thế hiếm có. Vì sao liền không thể cố mà chân quý ta, yêu thương ta một cái liệt. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngân đột nhiên cảm thấy có như vậy một tia chua xót. Mà nhìn thấy bạc thanh niên ôm mì tôm sống một mặt ủy khuất thần sắc. Bút máy nội tâm nhịn không được thở dài, có ít người, liền là sống tại trong phúc không biết phúc ca. Tiểu Ngân huynh đệ, những này mì tôm sống đều là chủ thượng tự mình điểm hóa qua, giá trị không phải tầm thường. Bút máy nhịn không được đưa tay, vô vô Tiểu Ngân bả vai, bao nhiêu người, muốn còn nếu không tới, ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Cắt. Lời này nghe được Tiểu Ngân một mặt một bức. Chương 397, mặt co quắp tâm không co quắp, 121. Đêm đó. Tiểu Ngân liền đầy bụng nghi ngờ mang theo cái này dương mì tôm sống rời đi. Tuy nói liền trên lý luận mà nói, hắn cũng không cảm thấy chỉ là mấy bao mì tôm sống sẽ có tác dụng gì, bất quá rất hiển nhiên trước khi rời biệt thự, cái kia bút máy quái đối với hắn một phen rõ ràng là một phen ám chỉ, chứng minh những này mì tôm sống đích thật là có giá trị không nhỏ. Nhưng mà cụ thể có tác dụng gì, cũng chỉ có các loại Tiểu Ngân mình sau này trở về chậm rãi nghiên cứu. Tuy nói Tiểu Ngân là một cái thánh thú, nhưng mì tôm sống cái đồ chơi này hắn không là hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đối rất nhiều người mà nói, đây là một loại khó mà quên được tuổi thơ đồ ăn vặt, bất quá theo rất nhiều người tuổi tác tăng trưởng, cũng sẽ không cố ý đi mua mì tôm sống đến ăn. Rất nhiều người khi còn bé ăn mì tôm sống, là vì sưu tập mì tôm sống bên trong những cái kia thủy hử thẻ, có thể tập hợp đủ đối ứng võ tướng có thể đi đổi tặng phẩm. Cho nên vì sao hiện tại thẻ bài trò chơi đại hành kỳ đạo? Còn không phải năm đó những cái kia mua mì tôm sống tập thẻ hài tử trưởng thành. Mặc dù nói liền thánh thú tuổi tác đoạn mà nói, 8.000 tuổi tiểu ngân y nguyên chỉ là một cái bảo, bất quá muốn tiểu ngân tại trên đường cái trước mặt mọi người mở ra đóng gói ăn mì tôm sống, loại sự tình này tiểu ngân cảm thấy mình là căn bản không có khả năng làm ra. Chỉ từ tuổi tác đã nói, tiểu ngân sống thời gian kỳ thật thật đúng là thật dài. Tu chân lệ là từ Hoa Tu quốc kiến quốc về sau mới bắt đầu tính toán, tiểu ngân tại Hoa Tu quốc còn không có kiến quốc trước đó, liền đã sớm ra đời sớm. Có thể nói, tiểu ngân chứng kiến rất nhiều lịch sử. Bây giờ rất nhiều thánh thú biến mất biệt tích, thánh thú tộc đàn tại thật lâu trước đó bị hủy diệt tính đả kích. Duy chỉ có tiểu ngân, cứng chắc sống đến nay. Có đôi khi tiểu ngân cẩn thận như vậy tưởng tượng, cảm thấy mình thật đúng là thật không dễ dàng. Tiểu ngân nghĩ kỹ lại, đây cũng là hắn sống lâu như thế đến nay, lần đầu cùng xã hội loài người bảo trì như thế thân mật tiếp xúc. Hắn hiện tại ở tạm tại đấu lôi chân quân biệt thự trong nhà, cũng là còn tính là an toàn. Với lại một phương diện khác, hắn cũng nhận vương lệnh khi Master. Tuy nói cái này Master có chút móc, bất quá thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt hắn. Thanh thu tuổi thọ tương đối dài, dài đến tiểu ngân chính mình cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Hiện tại tiểu ngân có 3 cái nguyện vọng, một cái là tại sinh thời bên trong, có thể lại tìm được còn sống cái khác thanh thú. Một cái khác liền là cố gắng tu hành, trùng kích thanh thú ngũ đẳng. Cái cuối cùng, liền là chiếu cố tốt nhã hiên, sớm một chút giúp cô nương này biết rõ ràng thân thế. Cô nương này không chỉ có thiên nhiên ốc, với lại ký ức vỡ vụn rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Lúc trước Nhã Hiên thân chúng kịch độc, vì giúp Nhã Hiên xin thuốc, Tiểu Ngân mang theo Nhã Hiên ngộ nhập tiên phủ, nhận tiên phủ phủ chủ khống chế. Cũng may vương lệnh kịp thời xuất hiện, không phải Tiểu Ngân cảm thấy có lẽ mình khó thoát một kiếp. Hắn là bị Nhã Hiên đã cứu, ân tình này nhất định phải hoàn lại mới được. Trên đường về nhà, Tiểu Ngân đột nhiên hơi nhớ Nhã Hiên, cũng không biết Nhã Hiên tại Thải Liên chân nhân chỗ ấy ở thế nào. Thẳng đến Tiểu Ngân sau khi rời đi, nhị cấp mới đem trước đó ngâm thánh thú máu lúc, ngộng nhập quang đạo nhân không gian sự tình cho vương lệnh nói ra. Đây là nó cùng quang đạo nhân ở giữa ước định, tại không có đi qua quang đạo nhân đồng ý tình huống dưới, chuyện này bị những người khác biết kỳ thật cũng không tốt lắm. Tuy nói, nhị cấp kỳ thật cũng không có coi Tiểu Ngân là làm ngoại nhân, dù sao người ta cũng là chảy nhiều như vậy máu làm dịu mình thích ngủ trứng. Nhưng là ước định liền là ước định, tại sự tình không có đạt được chứng thực trước đó. Chuyện này vẫn là từ mình cùng lệnh tiểu chủ tử tự mình câu thông về sau tương đối tốt. Kỳ thật nói thực ra, nhị cấp cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Nó cẩn thận như vậy tưởng tượng, cảm thấy cái này quang đạo nhân kỳ thật còn thật đáng thương, vì truy cầu cảnh giới hắn đem linh hồn của mình phong cấm tại không gian bên trong tìm kiếm người hữu duyên, bây giờ lại là vì tự do đến khẩn cầu lệnh tiểu chủ tử đến nghĩ biện pháp. Thế sự vô thường, cuối cùng khó song toàn. Trên thế giới này, mỗi khi gặp được muốn làm lựa chọn thời điểm, liền sẽ có vẻ dị thường do dự cùng khó khăn, bởi vì tuyệt đại đa số người đều là có lựa chọn khó khăn chứng. Nhị cấp cảm thấy quang đạo nhân không là người xấu. Linh thú lục cảm từ trước đến nay rất chuẩn xác, loại này lục cảm không chỉ có cực hạn tại cảm giác nguy hiểm cùng thăm dò địch quân khí tức, cảnh giới phương diện bên trên, mà là một loại đối với tình người phán đoán. Tại linh hồn không gian thời điểm, nhị cấp cũng cảm giác được quang đạo nhân trên người có một loại rất để cho người ta cảm giác thân cận. Cho nên nó mới phát giác được cái này tiền bối tuy nói nhìn qua đậu bị cùng không tiết tháo một chút, nhưng trên bản chất nhưng thật ra là không hỏng. Cân nhắc đến sự kiện bản thân tính nghiêm trọng, nhị cấp nâng lên đầu chó, khó được lộ ra vẻ mặt thành thật thần sắc, vương lệnh, ta có chuyện muốn nói. Bộ dáng này ngược lại là khiến cho vương lệnh trong lòng run lên. Vương lệnh nhớ kỹ từ mình đem nhị cấp mang vào trong nhà đến nay, đây là lần đầu vương lệnh nghe được nhị cấp gọi thẳng tên, chương trạc đàng hoàng theo dõi hắn cho thấy cần sự tỉnh. Vương lệnh trong lòng trong nháy mắt miên man bất định. Dù sao vương lệnh chỉ có 16 tuổi, với lại từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vương lệnh di truyền vương mụ cùng vương cha viết tiểu thuyết gen, nao động thậm chí muốn so cùng tuổi đồng niên người còn muốn lớn hơn một chút. Cho nên bộ này chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ đến cùng là muốn náo loại nào a? Với lại cái này vẻ chăm chú bên trong, tựa hồ còn kèm theo một tia có chút không biết nên làm sao mở miệng khẩn trương, tựa như là một cái bình thường thành thật, từ không tùy tiện làm loạn tựa như hài tử. Đột nhiên về nhà nói mình có bạn gái, với lại bạn gái còn mang thai. Các loại. Nghi ngờ. Dựng. Vương lệnh nhịn không được tê một tiếng, cồn vợ ở, gun. Hít vào một ngụm khí lạnh, nhỏ giọng truyền âm, ngươi đem nhà khác cho cái thế nào? Phúc! Nhị cắp nghe xong kèm chút phun ra một ngụm lao huyết. Nó làm sao có thể nặng như vậy khẩu tùy tiện tìm chó cái A? Tốt xấu cũng phải các loại tu luyện thành hình người tìm gái ngực to A. Với lại nhất tao chính là, nhị cắp hiện lệnh tiểu chủ tử là truyền âm. Không chỉ có truyền âm, ngay lập tức truyền âm thời điểm nói chuyện đều phi thường nhỏ âm thanh. Đây là có nhiều sợ hãi chuyện này bị người khác biết. Nhị cắp nghĩ thầm, đây chính là trong truyền thuyết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đi. Bất quá từ góc độ nào đó bên trên phân tích, nhị cắp kỳ thật trong lòng còn thật cao hứng. Tối thiểu nhất chứng minh nó đã dung nhập nơi này, cũng dung nhập lệnh tiểu chủ tử nội tâm thế giới, chân chân chính chính coi nó là làm người trong nhà. Kỳ thật cùng vương lệnh tiếp xúc lâu, nhị cắp đã lục lọi ra không ít lệnh chân nhân tính tình, mặt ngoài nhìn xem mặt đơ, kỳ thật nội tâm còn là có một cỗ thiếu niên lửa nóng kình. Nhị cắp quản cái này gọi, mặt co quắp tâm không co quắp. Tuy nói bình thường vương lệnh không thế nào thích nói chuyện, nhưng nhị cắp trong lòng rất rõ ràng. Lệnh tiểu chủ tử tâm lý hoạt động khẳng định tặc phong phú. Đáng tiếc mình học không được tha tâm thông, không phải nhất định sẽ rất thú vị. Nói trắng ra là, lệnh tiểu chủ tử tính tình bình thường liền là một bộ người sống chớ tiến tư thế, đối với người ngoài ôm lấy cảnh giác, đồng thời chỉ cùng người quen bảo trì kết giao. Nhị cấp đột nhiên nghĩ đến hồi trước tham gia 6 trường học huấn luyện quân sự diễn luyện lúc, đụng phải vị kia chiêm tinh thuật truyền nhân Tống Sai. Tống Sai đối chòm sao học rất có nghiên cứu. Nhị cấp mới đầu là không quá tin tưởng cái đồ chơi này. Bất quá bây giờ từ đủ loại góc độ bên trên phân tích, lệnh tiểu chủ tử có vẻ như đích thật là cái điển hình chòm sao ma kết mặt đơ hội chứng A. Chương 398, các đại lao ăn đến đều một dạng, 221. Quang đạo nhân sự kiện thật muốn dùng ngôn ngữ giải thích kỳ thật có chút phức tạp, chuyện này liên lụy đến quá nhiều bí mật, giam ba câu giải thích không thông. Với lại đi, nếu là nhị cấp ở chỗ này đem vừa mới nằm mơ hồn nhập quang đạo nhân không gian sự tình cho từ đầu tới đuôi một lần nữa thuật lại một lần, kỳ thật cái này có nước số lượng từ hiểm nghi. Cho nên nhị cấp dứt khoát trực tiếp nhảy đến trên bàn, dùng đuốt cho ôm lấy vương lệnh cánh tay đặt ở trên đầu, bảo trì nhẹ nhõm. Nhị cấp biết vương lệnh có ký ức kiểm tra năng lực, bất quá loại năng lực này cũng có tính hạn chế, đánh cái so sánh. Đồng dạng một chuyện, người trong cuộc trực tiếp thuật lại kinh lịch, cái kia khẳng định muốn so từ tin tức ngầm nơi đó nghe được muốn rõ ràng a. Thế là nhị cấp liền lựa chọn loại này đơn giản thô bạo phương thức, trực tiếp đem đoạn này ký ức phục chế dính tiếp một phần chuyển cho vương lệnh, loại này lục soát ký ức, kiểm tra ký ức, phục chế dính tiếp ký ức kỳ thật đều thuộc về một loại thuật pháp, tu sĩ tầm thường khó học, nhưng cũng không có nghĩa là nhị cấp sẽ không. Nói hết lời, nhị cấp trước đó cũng là uy phong lẫm lâm yêu vương một cái. Vương lệnh tại bên cạnh mặt không thay đổi nhìn xem nhị cấp một hệ liệt thao tác, thẳng đến nhị cấp ký ức hoàn toàn chuyển tới thời điểm, vương lệnh thần sắc lúc này mới có chút thay đổi một lần. Hắn không nghĩ tới ngay tại vừa rồi nhị cấp tắm rửa ngâm thời gian bên trong, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bởi vì lúc trước vị kia quang đạo nhân tự tiện cho hắn gài bẫy, cưỡng ép đem linh hồn của hắn cùng không gian đế ký khế ước, vương lệnh một cái không cao hứng, liền đem lão nhân này cho kéo vào sổ đen. Nhưng vương lệnh ngược lại là không nghĩ tới, vị này quang đạo nhân vậy mà tận dụng mọi thứ, thông qua mình cùng nhị cấp linh hồn khế ước tìm tới nhị cấp trên thân. Chỉ có thể nói, lao tiền bối đến cùng là lao tiền bối. Vương lệnh thực lực không thể nghi ngờ, nhưng dù sao chỉ có 16 tuổi, tại tu chân học thượng kỳ thật còn có rất nhiều đường muốn đi, đồng thời cũng thiếu sót không ít kinh nghiệm. Kinh nghiệm bên trên vấn đề, cái đồ chơi này ngay cả vương lệnh cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thông qua không ngừng thời gian lắng đọng. Nói trắng ra là, vương lệnh không có cách nào khống chế lại cảnh giới kỳ thật cũng là vấn đề thời gian. Cảnh giới trưởng thành thực sự quá nhanh, bình thường tu chân giả đều là khổ vì không cách nào đột phá. Chỉ có vương lệnh một người khổ vì cũng không đủ thời gian đi thích ứng. Bất quá học được khống chế thực lực, chuyện này vương lệnh vẫn chưa quên. Liên như chính mình cái kia hai hàng lão ca vương minh nói như vậy, thân thể của hắn đang dần dần quen thuộc phong ấn phụ triện bên trong những cái kia đặc thù vật chất, ban đầu đụng phải loại kia vật chất thời điểm, nghiêm trọng nhất tình huống dưới vương lệnh sẽ trực tiếp ngất đi bất tỉnh nhân sự, về sau coi như thức tỉnh, toàn thân tình huống vô lực cũng phải gìn giữ thật lâu. Nhưng bây giờ, loại vật chất này đối với hắn lực sát thương có thể nói là càng ngày càng nhỏ. Vương lệnh cảm thấy đây chính là mình tiên nhân thể chất tại quái phá. Trước đó phương tỉnh thi triển siêu cấp thuật pháp tiên nhân hình thức, liền là một loại dành dụm thiên địa linh lực, đem phổ thông thể chất trong khoảng thời gian ngắn biến thành tiên nhân thể chất một loại thuật pháp, bất quá loại này thuật pháp tiêu hao năng lực cực lớn, với lại tiếp tục thời gian rất ngắn. Nhưng là, thật muốn trong chiến đấu mở, kỳ thật phi thường biến thái. Bởi vì loại thể chất này phía dưới có cực kỳ mạnh hoàn cảnh thích ứng tính. Thuật pháp vừa mở, liền có thể tại các cái hoàn cảnh hạ không có chút nào lo lắng tiến hành tác chiến. Với lại nhất tao chính là, đây là một môn ngành nghề nhận chứng chính thống pháp thuật, thi triển về sau cũng không có gì tác dụng phụ, chỉ cần linh lực sung túc, liền có thể tùy thời tiếp tục sử dụng. Khuyết điểm duy nhất liền là khó học. Cho nên, từ góc độ nào đó bên trên phân tích, Vương Lệnh tình huống liền càng thêm biến thái. Hắn trời sinh liền là tiên nhân thể chất. Về phần tại sao không cách nào chống cự ở Vương Minh phát hiện đối Vương Lệnh vật chất, Vương Lệnh suy đoán là tiên nhân thể chất hẳn là có trưởng thành kỳ, tuổi tác càng dài, thích ứng tính liền càng cường đại. Mà rất rõ ràng, hiện tại Vương Lệnh tiên nhân thể chất đại khái đã thành công đột phá nhà trẻ giai đoạn, hướng tiểu học bước vào. Đây cũng chính là vì cái gì, hiện tại loại này vật chất đối với mình ức chế tác dụng càng ngày càng nhỏ nguyên nhân. Vương Lệnh biết, đây cũng không phải là kế lâu dài. Vẫn phải ngâm lại những biện pháp khác mới được. Vương Lệnh cũng không biết, phong ấn phụ triện tác dụng còn có thể duy trì bao lâu. Liên hiện ở loại tình huống này đến xem, có thể nhịn đến tốt nghiệp trung học liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Bởi vậy, lúc này Vương Lệnh khi hiểu được linh hồn trong không gian. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám. V-N vị kia đạo hiệu vì quang đạo nhân bảng tiền bối đối nhị cấp nói tới những sự tình kia. Chân chính để Vương Lệnh cảm thấy hứng thú không phải dị giới chi môn bản thân, mà là quang đạo nhân nói tiên nhân bảo khố. Truyền thuyết đây là trấn nguyên tiên nhân tại dạo chơi các nơi trên thế giới sau ở bên trong lưu lại một số lớn tài phú, thuộc về trong tu chân giới hoan tỷ hệ sở. Năm đó, trấn nguyên tiên nhân từng lập hai cái hào ngôn, tại tu chân giới rộng vì thịnh truyền. Thứ nhất, ai có thể tập hợp đủ thất tinh kiếm, tử kim hồ lô cùng hoàng kim thẳng cái này ba kiện chính phẩm, hắn liền sẽ đích thân hiện thân thu đồ đệ, đồng thời nói ra tiên nhân bảo khố manh mối. Thứ hai, ngoại trừ loại thứ nhất biết được đầu mối phương pháp bên ngoài, nếu như có thể có người hữu duyên có thể tìm tới tiên nhân bảo khố tung tích, đồng dạng có thể kế thừa bảo khố tài phú. Hai cái này hào ngôn, kỳ thật đã lập xuống thời gian rất lâu, tại Vương Lệnh không có xuất sinh trước đó ngay tại lưu truyền. Thuộc về thời kỳ viễn cổ, bất quá cho đến ngày nay đều không ai có thể tìm tới. Vương Lệnh cảm thấy nơi này đâu, có lẽ có thể trợ giúp đến đồ vật của mình cũng khó nói. Xem ở cái này tiên nhân bảo khố phân thượng, Vương Lệnh cảm thấy ngược lại là có thể cùng cái này quang đạo nhân hảo hảo đàm bên trên nói chuyện. Bất quá xét thấy cái này quang đạo nhân tên giảo hoạt thân phận, cùng loại người này liên hệ, Vương Lệnh cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận lý do cho thỏa đáng. Cho nên, Vương Lệnh lập tức biên tập một cái tin nhắn ngắn, tiêu hiện tại tu chân trong vòng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa một cái khác tên giảo hoạt. Tin tức này vừa mới phát ra ngoài không bao lâu, cổn vợ ở, gun. Đấu lôi chân quân cơ hồ là dây về, lệnh huynh, ngươi lại có tiên nhân bảo khố manh mối. Phía bên kia, đấu lôi chân quân nhận được tin tức về sau cảm thấy một trận rung động không hiểu. Loại tin tức này, nếu là lưu truyền ra đi, toàn bộ tu chân vòng đều phải run bên trên ba run. Có đôi khi, đấu lôi chân quân cũng là cảm thấy mình vị này lệnh huynh rất thần kỳ. Vì sao mỗi lần lệnh huynh đều có thể như thế một bản vừa vặn, hơi hợt nói xong loại đại sự này con a. Với lại có một chút, để đấu lôi chân quân phi thường tò mò. Y gì theo đấu lôi chân quân đối Vương Lệnh hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, như loại này liên lụy rất rộng sự tình, Vương Lệnh căn bản là lười nhác tham dự. Một mặt là ưa thích điệu thấp, không quá nguyện ý xuất đầu lộ diện. Một mặt khác là cảm thấy rất phiền phức. Lần này, Vương Lệnh thế mà chủ động nhắc tới tiên nhân bảo khố sự tình, còn mời hắn đến thương lượng. Việc này ra vô thường tất có yêu. Xuất phát từ hiếu kỳ, đấu lôi chân quân phát một cái tin tức qua đi hỏi hỏi, lệnh huynh, ngươi vì sao đột nhiên đối tiên nhân bảo khố cảm thấy hứng thú. Một bên khác, Vương Lệnh nhìn xem cái tin này, lặng yên lặng yên. Bởi vì ức chế khí tức sự tình, chỉ có hiếm khi mấy cái người trong nhà biết, dù là cùng đấu lôi quen đi nữa tất, Vương Lệnh cũng không có thể nói ra. Đây là trên người hắn bí mật lớn nhất. Mà nhìn thấy Vương Lệnh chưa hồi phục, đấu lôi chân quân cũng là cấp tốc làm ra chính mình suy đoán, lại cấp tốc phát cái tin tức đi qua. Đấu lôi chân quân, hẳn là cái này tiên nhân trong bảo khố có điển tàng mì tôm sống. Vương Lệnh. Đấu lôi chân quân triệt để một bước, hắn nhịn không được xách một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả trấn nguyên tiên nhân cũng tốt cái này một ngụm. Không hổ đều là đại lão a, ngay cả ăn đến đều như thế. Chương 399, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. 321. Tối hôm đó phát sinh rất nhiều chuyện. Một bên khác, tại Tiểu Ngân một thân một mình trở về đấu lôi chân quân biệt thự trên đường kỳ thật cũng rất không yên ổn. Hắn luôn cảm giác giống như có người đang theo dõi mình, thánh thú lục cảm tươi sáng, đối với cảm giác nguy hiểm năng lực muốn so nhất phẩm linh thú đều muốn nhạy cảm gấp trăm lần. Bọn này đi theo mình người kẻ đến không thiện, trên người tán phát ra khí tức rất khó ngửi, đây là chuyên môn từ những này không có hảo ý hạ người trên người tán phát ra ác khí. Tại cảm giác được có người theo dõi sau này mình, Tiểu Ngân cấp tốc tăng nhanh bộ pháp, hướng nhiều người địa phương đi, y đồ hất ra đám người này. Tiểu Ngân cũng không sợ những người này, sợ hai chính là mình thân phận thật sự bộc lộ ra đi, nếu là bị người biết mình chân thân là một cái 8.000 tuổi ngân giác thú. đến tột cùng sẽ thu nhận dạng gì hậu quả ngay cả Tiểu Ngân chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Cho nên, Tiểu Ngân chân chính sợ không phải người, mà là sợ biết mình chân thân, đồng thời có mang ác ý người. Với lại, đám người này rất có kiên nhẫn, đi theo mình đã rất lâu rồi. Tiểu Ngân tinh tế tính toán, từ mình ngồi linh xa đổi thừa tàu điện ngầm thời điểm, đám người này liền cùng lên đến. Tiểu Ngân không biết là cái nào phe thế lực, cũng không biết có cái gì mục đích. Đồng thời, mục tiêu của đối phương chỉ hướng rất rõ ràng, ở tàu điện ngầm đứng dòng người nhiều như vậy địa phương, đều có thể tinh chuẩn lập tức khóa chặt ở trên người hắn. Làm sao bây giờ? Muốn tìm một chỗ không người động thủ không? Tiểu Ngân rất xoắn xuýt. Bởi vì tại tiên phủ sự kiện sau khi kết thúc, vương lệnh đem Tiểu Ngân mang đi ra ngoài trước là ước pháp tam chương qua, tại không có đi qua cho phép tình huống dưới, không cho phép Tiểu Ngân tự tiện xuất thủ, nếu như một khi bại lộ cái gì, cái kia hết thể liền đều toàn xong. Loại tình huống này, vẫn là xin phép một chút ý kiến sẽ khá tốt. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngân liền bắt đầu tại mảnh này quảng trường điên cuồng đường vòng, vì chính mình bên trên nói chuyện phiếm nhóm gửi tin tức tranh thủ thời gian. Hắn là gần nhất mới bị đấu lôi chân quân rút ngắn trong đám, cũng là trước đây không lâu mới vừa vận học được đánh chữ. Bình thường ở nhà thời điểm, Tiểu Ngân càng ưa thích dùng từ âm đưa vào công năng, dạng này tương đối hiệu suất. Nhưng bây giờ là tại lộn xộn gây quảng trường, đừng nói dùng từ âm, nhao nhao đến ngay cả nói chuyện cũng nghe không rõ. Vừa mới Tiểu Ngân còn thử dưới, phát hiện mình chỉ cần vừa nói, giọng nói liền lại biến thành một chuỗi điện âm, căn bản không pháp chính thường giao lưu. Bởi vậy dưới mắt, cũng chỉ phải đánh chữ. Mấu chốt là, bởi vì là hắn gần nhất vừa học, cho nên đánh tặc chậm. Với lại cái này bàn phím thật sự là quá nhỏ, Tiểu Ngân cảm thấy đánh chữ tặc không tiện. Còn không bằng đổi thành cự bình phong, để hắn biến thành chân thân dùng móng đi dẫm. Ước chừng tại quảng trường tha có hơn 3 phút đồng hồ, Tiểu Ngân rốt cục chật vật đánh xong 8 chữ, có người, theo dõi ta, làm sao xử lý. Rất nhanh, trong đám phát ra liên tiếp đáp lại. Thải Liên chân nhân, đánh hắn. Lôi điện pháp vương, điện hắn. Bất lãng đao tiên, chém hắn. Động ra tiên nhân, độc hắn. Tiểu Ngân. Lúc ấy tham dự tiên phủ sự kiện biết Tiểu Ngân chân thân kỳ thật liền mấy cái như vậy, mà tại đem Tiểu Ngân kéo vào bảy thời điểm. Đấu lôi chân quân cũng đối không có tham dự tiên phủ sự kiện những người khác nói, Tiểu Ngân là hắn một cái bà con xa, giữ bí mật làm việc làm tương đối tốt. Tuy nói trong đám đầu đều là đấu lôi chân quân nghiêm ngặt giữ cửa ải qua người trong nhà, nhưng Tiểu Ngân là thánh thú sự tình, tự nhiên vẫn là càng ít người biết sẽ khá có lợi. Cho nên tại trong đám đầu không ai sẽ công khai nói ra thân phận của Tiểu Ngân, liền coi hắn là một cái mới nhập bảy huynh đệ. Mà dưới tình huống bình thường, mới vừa vào bảy người mới phần lớn đều là phải bị trêu chọc. Tiểu Ngân gọi là một cái gấp A, mình bỏ ra 3 phút, đánh 8 chữ. Bọn này lao ca lão tỷ thế mà hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Loại thời điểm này ứng nên ứng đối như thế nào? Tiếp tục giải thích. Giống như lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, đằng sau đám người kia chầm chầm rất chặt, mình lặp đi lặp lại tại mảnh này quảng trường quay tới quay lui đánh chữ, đám người kia khẳng định sẽ sinh nghi. Mà nếu là phát biểu tình bao, đám kia bên trong láo thiết nhóm liền càng thêm sẽ không coi ra gì. Phương Tỉnh cũng tại trong đám đầu, hắn ngược lại là không có nghĩ đến cái này thời gian điểm Tiểu Ngân thế mà gặp gỡ phiền toái, các vị tiền bối không cần đùa giỡn Tiểu Ngân. Tiểu Ngân lúc ấy bởi vì đổ ước thua cuộc. Đáp ứng lệnh chân nhân không có thể tùy ý động thủ. Đây là Phương Tỉnh đối với những khác biết Tiểu Ngân thân phận chân thật người nhắc nhở, đồng thời cũng là đối ngoại thống nhất đường kính, cưỡng ép đem Tiểu Ngân cùng vương lệnh ước pháp tam chương sự tình đổi thành đổ ước. Những này lời kịch đều là tại Tiểu Ngân nhập bầy trước đó liền đối tốt. Mà hiển nhiên, Phương Tỉnh nhắc nhở để Thải Liên chân nhân, pháp vương bọn người là giật mình. Nói thực ra, nếu không phải Phương Tỉnh nhắc nhở, bọn hắn đều nhanh quên cái này một gốc dạ. Làm thành thú, Tiểu Ngân không thể tùy tiện xuất thủ, nhất định phải đi qua đồng ý mới được, như vậy hiện tại bị người theo dõi, đích thật là cái khó giải quyết vấn đề. Trước màn hình, nhìn thấy Phương Tỉnh hồi phục, Tiểu Ngân một hồi cảm động, đối Phương Tỉnh độ thiện cảm 008. Thải Liên chân nhân, Tiểu Ngân huynh đệ hiện tại ở đâu mà? Tiểu Ngân tứ phương xuống, tìm được cột mốc đường bên trên viết, tiên tiên diễm đường. Tiểu Ngân trong nháy mắt tuyệt vọng. Ê! Cái này hắn mã đến cùng là đường gì tên A? Hắn lúc đầu đánh chữ liền chậm, mấu chốt nhất là những chữ này hắn đều nhận không được đầy đủ. Lúc này, Phương Tỉnh lại tại trong đám lên tiếng, Tiểu Ngân huynh đệ vừa mới học được phần mềm chat, đánh chữ tương đối chậm. Tiểu Ngân huynh đệ, ngươi mở ra trò chuyện thiên giới mặt nhiều chức năng khung, phía trên có cái vị trí nhãn hiệu, ngươi điểm kích một cái liền có thể gửi đi định vị, trước để cho chúng ta biết ngươi ở chỗ nào. Tiểu Ngân nhìn thấy đoạn này lời nói cảm động lệ như suối trào. Ngươi hiểu ta, Phương Tỉnh huynh đệ cũng a. Dựa theo Phương Tỉnh chỉ thị, Tiểu Ngân nhanh chóng đem tọa độ gửi tới, định vị vừa vặn đem đường đi danh tự cùng nhau biểu hiện tại trong đám đó khung chít chát bên trên. Côn vợ ở, Gun. Kết quả nhìn thấy định vị đường tên, trong đám đó đám người một mảnh giật mình. Thải Liên chân nhân, a là chỗ này a. Lôi Điện Pháp Vương, nơi này ta biết, Bán Âm Luật Pháp Khí, nhao nhao vô cùng, ở phụ cận đây vừa nói giọng nói liền lại biến thành điện âm. Động Gia Tiên Nhân, chữ này, thế nào đọc? Thải Liên chân nhân, không biết. Lôi Điện Pháp Vương, không biết. Tiểu Ngân đều kinh ngạc, một đám tu chân giả, thế mà đồng thời ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Phương Tỉnh, giống như ngay tại nhà ta phụ cận, nếu không ta qua xem một chút đi. Bất quá ngay tại Phương Tỉnh lời nói này xong, Đấu Lôi chân quân đột nhiên thượng tuyến. Đấu Lôi chân quân, Phương Tỉnh huynh đệ không cần đi qua, Tiểu Ngân huynh đệ có thể yên tâm xuất thủ, lệnh chân nhân đã đồng ý tình huống đặc biệt đặc thù ứng đối. Theo dõi ngươi nhóm người này là trước kia Liệp Ma hội, rất có thể là lưu thoán bên ngoài trưởng lao cấp cao tầng, Tiểu Ngân huynh đệ tốt nhất đem bọn hắn dẫn tới ẩn nấp địa phương cho cùng một chỗ xử lý, không cần bại lộ thân phận. Nhìn thấy tin tức, trong đám mọi người và Tiểu Ngân đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Tiểu Ngân vẫn là rất kỳ quái, vì sao cái này Liệp Ma hội người làm sao đã nhìn chằm chằm mình? Mình cùng cái này Liệp Ma hội, tám gậy tre cũng đánh không đến một khối a. Coi như bọn này trưởng lao tới trả thù, theo lý mà nói cũng không nên tìm được trên người mình. Bất quá dưới mắt, Tiểu Ngân đã không lo được nhiều như vậy. Đã Vương Lệnh đã đồng ý xuất thủ, đối sau lưng đám người kia, hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Những ngày gần đây, đều nhanh bắt hắn cho nhịn gần chết. Chương 400, nhị cấp hậu cung địa vị, 421. Bên kia, Đấu Lôi chân quân vừa mới tại chủ trong đám cho Tiểu Ngân truyền đạt tin tức, lập tức liền mở ra một cái nói chuyện riêng cửa sổ, mà nói chuyện trời đất đối tượng không là người khác. Liền là Vương Lệnh. Đấu Lôi chân quân cực nhanh đánh chữ đặt câu hỏi, lệnh huynh vì sao lại biết thân phận của những người đó, lại dựa vào cái gì nhận định Liệp Ma hội sẽ tìm được Tiểu Ngân huynh đệ trên thân. Vấn đề này lặng yên lặng yên, Vương Lệnh cảm thấy kỳ thật có một ít phức tạp. Kỳ thật chuyện này muốn từ Tiểu Ngân đưa máu tới thời điểm nói đến. Lúc ấy Vương Lệnh chuẩn bị cho nhị cấp ngâm thánh thú máu thời điểm, đột nhiên phát hiện nhị cấp trên thân bị người làm linh hồn tiêu ký, loại dấu hiệu này thủ đoạn rất cao minh, so năm đó Mô Tiên Bảo truy tung Tống Thanh Thư thủ đoạn muốn mạnh hơn, chủ yếu chỗ lợi hại ở chỗ nó tính bí mật, nếu như không cẩn thận xem xét không dễ dàng bị phát hiện. Trước đó, nhị cấp một mực đợi trong nhà, duy nhất có cơ hội trên người nhị cấp làm ra loại dấu hiệu này, cũng chỉ có Liệp Mã hội đám người kia. Vương Lệnh suy đoán hẳn là vị kia Tả Cường trong bóng tối dưới hát thủ, bất quá lấy Tả Cường thủ đoạn, loại này linh hồn tiêu ký chỉ dựa vào chính hắn là không làm được, thế là Vương Lệnh lại suy đoán tại cái này phía sau một nhất định có cao nhân tương trợ. Sau đó, Vương Lệnh ngay tại đem nhị cấp ném vào thùng gỗ quá trình bên trong, thuận tay đem tiêu ký chuyển rời đến Tiểu Ngân trên người. Tại biết chuyện từ đầu đến cuối về sau, Đấu Lôi chân quân nhìn qua màn hình lau mồ hôi, lệnh huynh. Đây đều là ngươi từ bắt đầu bày ra tốt. Bất quá ta có thể hỏi thăm, vì sao là Tiểu Ngân? Kỳ thật đối với vấn đề này, Vương Lệnh cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Đầu tiên, đám kia đuổi theo người báo thù thế nhưng là trưởng lão cấp, thực lực cùng Tả Cường loại kia mặt hàng đương nhiên còn mạnh hơn nhiều. Tiếp theo liền là nhị cấp thích ngủ chứng vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, vạn nhất đang chiến đấu lúc ngã xuống cũng là vấn đề nghiêm trọng. Mặt khác, cũng là một điểm cuối cùng, liền là linh sủng khế ước viễn trình phụ trợ gia trì. Cái này cũng là có thời gian cùn đồ. Cho nên, Vương Lệnh cho ra đáp án vô cùng đơn giản, nhị cấp thụ thương làm sao bây giờ? Đáp án này để trước màn hình Đấu Lôi chân quân lâm vào trầm tư. Không biết vì sao, hắn ngửi thấy vẻ cưng chiều hương vị. Đấu Lôi chân quân trong lòng đột nhiên có chút đau lòng Tiểu Ngân. Nói trở lại, hắn chợt nhớ tới Tiểu Ngân hiện tại mặc dù mình nhận Vương Lệnh làm chủ nhân, nhưng còn giống như không có ký kết khế ước. Với lại, chỉ là từ chuyện này trên thái độ, kỳ thật đã có thể nhìn ra Tiểu Ngân cùng nhị cấp tại Vương Lệnh trong lòng tỉ trọng. Đấu Lôi chân quân nội tâm nhịn không được thở dài, muốn chân chính tại lệnh huynh trong hậu cung lấy được địa vị, Tiểu Ngân thật sự là gánh nặng đường xa a. Các loại, mình giống như bị không hiểu thấu cho ăn một ngụm thức ăn cho chó. Thân tờ mở thức ăn cho chó. Mảnh này quảng trường bất luận cách Phương Tỉnh nhà vẫn là Đấu Lôi chân quân nhà kỳ thật đều rất gần. Duy chỉ có đầu này danh tự kỳ hoa đường Tiểu Ngân chưa từng tới bao giờ. Nếu như không phải thu vào Đấu Lôi chân quân chỉ thị, Tiểu Ngân còn thật không biết nên cầm sau lưng đám người này làm sao bây giờ tương đối tốt. Thu vào minh xác chỉ thị về sau, Tiểu Ngân trong lòng đại định, cố ý thả chậm bước chân. Theo dõi hắn cũng không có nhiều người, chỉ có hai cái mà thôi. Hai người theo sát Tiểu Ngân sau lưng, cuối cùng đi đến một mảnh còn tại thi công nhà máy trước, nơi này hẳn là muốn kiến thiết ra một tòa hiện đại thực phẩm gia công nhà xưởng. Trước mắt còn tại thi công kỳ, ban đêm đỉnh công thời điểm công nhân đều tan việc, sẽ không có người. Với lại, bên trong công trường rất rộng rãi. Hai cái này liệt ma hội trưởng lao bám theo một đoạn, đến công trường đóng chặt trước cửa sắt dừng bước, bọn hắn nhìn thấy trước đó vị kia thanh niên tóc bạc liền là từ nơi này nhảy vào đi. Bọn hắn theo dõi, tám thành đã bị phát hiện. Cứ nhưng bất động thân mặc áo bào xám lao đạo sĩ đứng tại cửa ra vào, trong tay hắn giơ một đạo la bàn, phía trên chỉ thị linh hồn tiêu ký phương vị. Vị kia tóc dài màu bạc thanh niên tại nhảy vào đi về sau, trên la bàn nguyên bản du động linh hồn tiêu ký liền dừng lại, cái này chứng minh thanh niên đã đình chỉ di động. Xuất sinh này là gan không nhỏ, thế mà dám can đảm hướng chúng ta tuyên chiến. Lao đạo sĩ hử lạnh một tiếng. Sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta khả năng tìm nhầm mục tiêu? Bên cạnh, một cái mang trên mặt nước mắt nốt ruồi, nhìn qua có chút âm nhu nam tử nhịn không được hỏi. Trước đó, Tả Cường đang bị nắm trước đó ngoại trừ âm thầm làm linh hồn tiêu ký bên ngoài, kỳ thật còn truyền thâu mật lệnh phân tích về sau, đó là một đạo đối địch tay miêu tả. Ngoại trừ một tên thanh niên bên ngoài, lớn nhất chủ lực liền là một đầu màu xanh lá chó, với lại chủng loại vẫn là Akita. Đồng thời căn cứ mật lệnh phân tích ra đáp án, Tả Cường còn nói rõ chó này phẩm cấp, phỏng đoán tại tam phẩm, nhưng là phía sau có một cái phi thường cường đại chủ nhân. Cũng chính bởi vì phía sau tên kia chủ nhân phát động linh sủng khế ước, cường hóa lực lượng của nó, mới khiến cho Tả Cường một nhóm người toàn quân bị diệt. Nhưng vấn đề là, hiện tại bọn hắn truy đối tượng, cũng không phải là một con chó A. Làm vì sư đệ, âm nhu nam tử nghiêm trọng hoài nghi, nhất định có chỗ nào xảy ra sai sót. Bất quá bây giờ vấn đề là, sư huynh đệ hai người cắt chấp ý mình, lão đạo sĩ giơ la bàn, chết sống không chịu tin tưởng. Lão đạo sĩ híp híp mắt, hừ một tiếng, linh hồn tiêu ký bên trên ngậm mang hội trưởng lực lượng, hội trưởng thực lực ngươi ta đều được chứng kiến, là tuyệt đối không có khả năng có kém ao. Côn vợ ở, gun. Ta tin tưởng vững chắc, bên trong thanh niên kia, liền là con chó kia không sai. Thế nhưng là sư huynh, liền xem như hóa thành hình người, vậy cũng phải nhất phẩm mới được á, nhưng Tả Cường mật lệnh biểu hiện, con chó kia là tam phẩm. Sư đệ khẽ giật mình, hắn luôn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, điểm đáng ngờ thật sự là quá nhiều. Với lại, làm một cái lông xanh chó, liền xem như hóa thành hình người, tối thiểu nhất tóc cũng hẳn là màu xanh lá a. Quá nhiều một chút không khớp. Thương Lan sư huynh, ngươi nói có khả năng hay không là có người tại linh hồn tiêu ký bên trên động tay chân? Người sư đệ này suy đoán. Động tay chân. Lão đạo sĩ nhịn không được bật cười, Hàn sư đệ a Hàn sư đệ, ngươi đến cùng vẫn là tuổi trẻ, tu chân lịch duyệt không đủ. Hàn sư đệ, thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng. Lão đạo sĩ nhéo nhéo râu mép của mình, linh hồn tiêu ký một khi khắc lên, trừ phi tiến hành linh hồn gột rửa, không phải ấn ký căn bản là không có cách rửa đi. Huống chi, hội trưởng linh hồn tiêu ký thủ đoạn siêu tuyệt, ẩn tàng năng lực cực kỳ chuyện tốt, đừng nói là động tay chân, liên phát hiện cũng khó khăn. Với lại Hàn sư đệ ngươi nói động thủ chân, làm sao động tay chân? Hàn sư đệ thanh âm rất nhẹ, ta phỏng đoán, có lẽ là có người rời đi linh hồn tiêu ký. Kết quả cái này vừa dứt lời, lão đạo sĩ một trận cười ha ha, sư đệ a, người náo động cũng quá lớn. Trên đời này, làm sao lại có người chuyển di linh hồn tiêu ký? Loại thủ đoạn này căn bản là không tồn tại. Hàn sư đệ, trừ phi, hắn là tiên vương chuyển thế. Lão đạo sĩ khoát khoát tay, ha ha cười nói, nếu là thật sự có loại người này, ta Thương Lan lấy đạo hiệu ở đây thể, ít ngày nữa bên trong cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Hàn sư đệ, thế nhưng là Thương Lan sư huynh. Ngươi không phải cô nhi a? Lão đạo sĩ, ngươi sư huynh đệ ta hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, lấy săn bắt linh thú mà sống. Sư huynh ta, đã sớm đem ngươi trở thành người nhà. Hàn sư đệ. Chương 401, Tiểu Ngân chiến đấu, năm 21. Hàn sư đệ cảm thấy chuyện này đổi lại bất cứ người nào, chỉ cần dùng điểm đầu óc tỉnh táo lại tinh tế suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến không thích hợp. Dù sao một đầu tam phẩm lông xanh ạ kỳ tạ cùng một cái thanh niên tóc bạc thật sự là khó mà liên hệ với nhau, bởi vì bình thường linh thú hóa thành hình người về sau đều là cùng bản thể có chỗ tương đồng. Bất qua dưới mắt cục diện này, vị này Hàn sư đệ căn bản chen miệng vào không lọt. Không có cách nào. Tu chân vòng vốn chính là ngoại trừ thực lực, cũng càng nhìn tư lịch một vòng tròn. Có lao tiền bối liền là ưa thích đứng tại mình là tiền bối góc độ chỉ điểm giang sơn. Cái này rất bất đắc dĩ. Ra đời các tiền bối càng muốn bằng kinh nghiệm cùng lịch duyệt nhìn vấn đề, hơn phân nửa đều là cổ hủ không thay đổi, tử thủ giáo điều ngoan cố hạng người. Mặc dù Hàn sư đệ cảm thấy đó là cái bẫy, nhưng hoàn toàn chính xác tìm không ra cái gì cái khác lý do để phản bác mình sư huynh nói lời. Bởi vì chuyển di linh hồn tiêu ký ý nghĩ này, thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền. Từ trên lý luận, hoàn toàn chính xác không có khả năng thực hiện. Tiểu Ngân đứng tại trống trải trên công trường, đã xác nhận qua trên công trường không có những người khác tại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia hai cái truy tung mình liệt ma hội tu chân giả liền đứng tại cửa sắt bên ngoài, một cái hóa thần, một cái nguyên anh. Tại thăm dò hai người này cảnh giới về sau, Tiểu Ngân nhất thời sinh ra một loại nồng hậu dày đặc cảm giác mất mát. Đây cũng quá yếu đi, căn bản vốn không đủ nhìn a. Bình thường tới nói, tại cảnh giới không ngang nhau tình huống dưới, khó làm nhất sự tình liền là trong truyền thuyết thủ hạ lưu tình. Bất quá hôm nay Tiểu Ngân giống như hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề này. Tiểu Ngân nhớ kỹ trước đó đấu lôi chân quân truyền đạt chỉ thị, là để cho mình tại không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, đem cái này liệt ma hội hai cái trưởng lão cho xử lý. Cái này cũng liền biểu thị, mình có thể yên tâm diệt đi hai cái này trưởng lão. Về phần có phải hay không muốn thông qua hai cái này liệt ma hội trưởng lão tìm hiểu nguồn gốc tìm tới liệt ma hội hội trưởng, chuyện này cùng Tiểu Ngân liền không có quan hệ. Như vậy, làm như thế nào để hai người kia thống khổ lại khốc liệt chết chứ? Tiểu Ngân hít mắt, trên mặt hơi hơi mang theo ý cười, bưng cái cằm tự hỏi. Hai ngày này liệt ma hội tin tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ, Tiểu Ngân không có khả năng không biết, mà đã từng thánh thú sở dĩ lọt vào diệt tuyệt, cũng chính bởi vì có cùng loại với liệt ma hội cái chủng loại kia tổ chức quấy phá, vì lợi ích coi thường sinh mệnh, lạm sát tàn sát, đem sinh linh coi là cỏ rác. Loại người này, thật ứng người người có thể chu diệt. Tiểu Ngân đang nghĩ ngợi, lỗ thai của hắn bỗng nhiên khẽ động, ngoài cửa sắt lớn chợt có một đạo giống như vọt trời khỉ sáng chói quang đoàn phá không mà lên. Sau một khắc, đạo kia sáng này trong nháy mắt phân tán, hóa thành mấy đạo câu chảo hướng hắn phong tới. Bắt thú cầu. Tiểu Ngân liếc mắt liền nhìn ra cái này quang đoàn lai lịch. Duy nhất một lần pháp bảo bắt thú cầu, dùng tới bắt linh thú thường dùng pháp bảo, nhưng nếu như bắt thất bại, pháp bảo này cũng liền không còn giá trị rồi. Với lại cái này pháp bảo cũng là có văn bản rõ ràng quy định, cần nắm giữ thuần sủng sư giấy chứng nhận tư cách người mới có thể nắm giữ cùng bình thường sử dụng. Sách, muốn dùng bắt thú cầu đến bắt ta a. Tiểu Ngân trên mặt không hề bận tâm, chớp thon dài lông mi nhìn qua một bộ rất là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thậm chí không đợi bắt thú cầu rỗi ra câu chào bắt tới, chính là trực tiếp nhô ra tay cách không bắt tới. Kết quả, lão đạo sĩ này mới tế ra bắt thú cầu, liên tắc dùng đều không phát huy ra, liền trong hư không bị Tiểu Ngân cho cách không ấn chết. Bắt thú cầu quang mang biến mất, biểu thị bắt thất bại. Hai vị này liệt ma hội trưởng lão tại tế ra bắt thú cầu sau trước tiên xông vào cửa sắt, nhưng là Tiểu Ngân xuất thủ thật sự là quá nhanh. Hai người vừa xuống đất liền thấy trước đó tế ra bắt thú cầu, không biết lúc nào đã rơi xuống tên này thanh niên tóc bạc trong tay. Thật sự là cay gà a. Tiểu Ngân nội tâm thở dài, trực tiếp đem bắt thú cầu bóp thành mét phân mạng. Lão đạo sĩ ánh mắt ngạc nhiên không thôi, điều đó không có khả năng. Viên này bắt thú cầu, thế nhưng là bắt thú cầu bên trong mặt hàng cao cấp, cho dù là một cái nhị phẩm linh thú, cũng có 85% thành công bắt suất. Tiểu Ngân bĩu môi, hoàn toàn không còn gì để nói. Một viên phá cầu, liền muốn bắt mình. Đây rốt cuộc là từ đâu tới tự tin a? Lão đạo sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, tốt ngươi cái lông xanh chó. Ngược lại là có một ít bản sự. Tiểu Ngân, vì cái gì ta là chó A3? Lão đạo sĩ, hai anh. Đừng tưởng rằng, ngươi ăn có thể hóa thành hình người viên thuốc, liền có thể giả mạo nhất phẩm linh thú. Lão phu như thế cơ trí, sớm đã xem thấu hết thảy. Tiểu Ngân. Bên cạnh, vị kia hàn sư đệ nhìn thấy cái này màn trong lòng cũng là rất là rung động, có thể dạng này dễ như trở bàn tay đón lấy bắt thú cầu, cái này đã chứng minh thanh niên thân phận không tầm thường. Sư huynh, ta cảm thấy người này khác thường, không bằng chúng ta rút lui trước một bước, làm tiếp quyết đoán. Vậy sư đệ hảo tâm mở miệng nhắc nhở, nhưng lão đạo sĩ nơi nào chịu nghe, một lần nữa. Lần này, bản tọa tuyệt sẽ không để nó né tránh. Lại nói ở giữa, lão đạo sĩ này tay nắm pháp ấn, lại một viên quang đoàn từ trong tay bắn ra. Bản tọa không tin, lần này còn bắt không được ngươi. Lão đạo sĩ cười gần một tiếng, cái này là trước kia viên kia bắt thú cầu thăng cấp bản, không chỉ có tốc độ càng nhanh, bắt suất cao hơn, với lại càng quan trọng hơn là, cái này bắt thú cầu tại tế ra đồng thời ngậm mang ẩn hình hiệu quả. Viên này cầu hiển nhiên là lão đạo sĩ này trên người chân tàng hàng, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng thi triển đi ra, một viên phổ thông bắt thú cầu giá cả liền muốn 1.000 tiên kim. Mà bây giờ lão đạo sĩ này tế ra cái này mai chân tàng bản, Tiểu Ngân suy đoán sợ không phải được vạn tiên kim, mới có thể mua được một viên. Bắt linh thú, cũng là đốt tiền trò chơi. Cồn vợ ở, gun. Nhưng mà, vượt quá lão đạo sĩ dự kiến, tại viên này cầu tế ra không đến nửa giây, vị này thanh niên tóc bạc vậy mà lại lần nữa ra tay, đưa bóng cho đón lấy. Lão đạo sĩ bị cả kinh lui về sau một bước, ngươi. Ngươi liền không có thủ đoạn khác sao. Tiểu Ngân có chút thất vọng nhìn qua lão đạo sĩ. Đây tuyệt đối là Tiểu Ngân thấy qua không có nhất mơ ước hóa thần kỳ, chỉ dựa vào tế duy nhất một lần pháp bảo đốt tiền đánh nhau, Tiểu Ngân cảm thấy đây là phi thường không có tiền đồ hành vi. điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là linh thú mà thôi. Đối phó linh thú, bắt thú cầu tác dụng lớn hơn hết thảy pháp bảo. Lao đạo sĩ khí toàn thân đều đang run rẩy, sư đệ. Đem chúng ta át chủ bài lấy ra. Thương Lan sư huynh. Hết thảy tổn thất, từ ta gánh chịu. Việc đã đến nước này, lão đạo sĩ trong lòng đã biết không có đường lui, hắn gầm thét lên. Sau đó, bên người sư đệ rơi vào đường cùng, đành phải từ trong túi chữ vật lấy ra một viên khảm đầy tinh thạch bắt thú cầu. Đây chính là bọn họ hai người sau cùng át chủ bài, cái này mai bắt thú cầu cũng là bắt thú cầu bên trong đẳng cấp cao nhất mặt hàng, đại sư cầu. Cho dù là đối nhất phẩm linh thú, bắt được xác suất thành công cũng cao tới 100%. Đi thôi. Đại sư cầu. Lao đạo sĩ một tiếng quát lớn. Tiểu Ngân. Hào quang sáng chói từ trên người đại sư cầu sáng lên. Sau đó, Tiểu Ngân thở dài, lại lần nữa đưa tay, cách không đem cái này chỉ cho bóp chết. Không có khả năng a. Điều đó không có khả năng a. Lao đạo sĩ mở to hai mắt nhìn, cái này mai đại sư cầu đã là hắn cùng sư đệ sau cùng cường lực át chủ bài. 100% thành công bắt xuất, làm sao có thể bị dạng này hời hợt đỡ được. Tiểu Ngân trong tay nắm nuốt đại sư cầu, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Hoàn toàn chính xác. Đại sư cầu là rất mạnh, với lại phi thường hy hữu. Ngay cả nhất phẩm linh thú bắt xuất đều có thể cao tới 100%. Nhưng vấn đề là, hắn là cái thánh thú A. Chương 402, thật chết bất đắc kỳ tử. Với lúc bắt đầu, Tiểu Ngân lúc đầu coi là đây sẽ là một trận tương đối có ý tứ chiến đấu. Tuy nói chênh lệch về cảnh giới đích thật là hơi bị lớn, nhưng tối thiểu nhất hoạt động hạ gân cốt vẫn là có thể. Nhưng mà, lão đạo sĩ này cũng quá nước. Từ đầu tới đuôi chỉ biết là ném bắt thú cầu, cái này khiến Tiểu Ngân cảm thấy phi thường thất vọng. Nói cho cùng, đây cũng là hiện tại hòa bình niên đại đối các tu chân giả tạo thành ảnh hưởng A. Thời gian trôi qua quá an nhàn, căn bản không có ổn định lại tâm thần đi rèn luyện hạ thực chiến kỹ thuật, theo Tiểu Ngân chỉ có cảnh giới là không có ích lợi gì, thực chiến kỹ thuật cùng cảnh giới trọng yếu giống vậy. Phải biết trước kia, một tên hóa thần kỳ tu chân giả làm không được một giây trăm quyền, đều không có ý tứ đem cảnh giới của mình ra bên ngoài nói. Đương nhiên, nếu như có thể làm đến một quyền miểu sát trình độ, có thể không lọt vào mắt trở lên lý do thoái thác. Tuy nói hiện ở niên đại này, cũng có thật nhiều lợi hại tu chân giả. Nhưng không thể không thừa nhận, hiện đại tu chân giả thực chiến kỹ thuật yếu hóa điểm này, đã trở thành một loại xu thế, liền cùng người khẩu tuổi già hóa. Thời điểm trước kia đều là liều pháp thuật đánh nhau chết sống kỹ. Đặt tại hiện tại càng ngày càng nhiều tu chân giả đều lựa chọn liệu pháp bảo. Nói tóm lại liền là, hàng lợm càng ngày càng nhiều. Thả trước kia niên đại đó, chính là cường giả vi tôn, thực lực trí thượng. Mà hiện ở thời đại này, cảnh giới kỳ thật đã không phải là duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Từ Tiểu Ngân cá nhân ánh mắt đến xem, nếu như dựa theo chủ thứ từ lớn đến nhỏ, đem hiện đại tu chân giả mấy cái trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn sắp xếp cái tự lời nói. Đại khái có thể chia làm trí thông minh, cảnh giới cùng tiền tài. Thời đại này, không có cảnh giới có thể không có thể sống sót. Đương nhiên có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi được làm cái người thành thật, an giữ bổn phận sinh hoạt sống sót. Không có cảnh giới nhưng có tiền, có thể không có thể sống sót. Đương nhiên cũng có thể. Tiền tại bất luận cái gì thời đại đều là vạn năng đồ vật, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Đầu năm nay, nện xuống bó lớn tiền, từ nhỏ đối với mình gia đình nữ đầu tư các loại thiên tài địa bảo cải thiện thể chất con em nhà giàu cũng không phải số ít. Trước đó một mực nâng lên cao trung vòng tròn bên trong nổi tiếng phú nhị đại Lâm Tiểu Thông liền là ví dụ rất tốt. Như vậy, một vấn đề cuối cùng tới, không có trí thông minh có thể không có thể sống sót. Tiểu Ngân chầm chầm lên trước mặt vị này nhìn qua đã gần đến gần đất xa trời lao đạo sĩ, nội tâm không cầm được thở dài. Nghĩ thầm lao đạo sĩ này nếu có thể có mình sư đệ một nửa trí thông minh, hôm nay cũng vận mệnh cũng sẽ không luân lạc tới trình độ như vậy. Tiểu Ngân nháy mắt một cái nháy mắt, lông mi của hắn rất dài. Chỉ nhìn con mắt lời nói thường xuyên sẽ bị người lầm xem như nữ hài. Ánh trăng chiếu vào hắn một đầu tóc bạc tóc dài bên trên, gãy tràn ra đẹp mắt quan mang, phối hợp cái này một thân áo sơ mi trắng trang phục, xa xa nhìn qua giống như có một loại thánh khiết cảm giác. Sau đó, ngay trước hai cái này liệp ma hội tu chân giả trước mặt, Tiểu Ngân bắt đầu phóng thích khí tức của mình. Cầm đầu lao đạo sĩ ngắm hắn một chút, cố khí tức này để thần sắc của hắn rất nhanh thay đổi, sư đệ cẩn thận. Cỗ này linh áp phảng phất là một thanh từ trên trời giáng xuống để si a đại bảo kiếm, xuyên thẳng tại hai đỉnh đầu của người bên trên. Trong nháy mắt mà thôi, sư huynh này đệ hai người tận cũng nhịn không được khí huyết quay cuồng, vị kia yếu một điểm hàn sư đệ trực tiếp là hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn đến. Hắn muốn thả đại. Lao đạo sĩ thần sắc kịch biến. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, dưới tình huống bình thường, tại tế gia đại chiêu trước đó bình thường đều sẽ có một cỗ cường lực linh áp trước hàng lâm xuống. Truy cập Lời này nghe được Tiểu Ngân không nói gì, lúc này mới chỗ nào đến đâu con A. Mình ngay cả hai thành khí đều không phóng xuất ra A. Các ngươi căn bản không xứng ta phóng đại chiêu. Tiểu Ngân nhịn không được đánh một cái ngáp, trận chiến đấu này cũng quá nhàm chán. Nói cho cùng, vẫn là đầu năm nay có thể buộc hắn phóng xuất ra cố hữu linh vực tác chiến người thực sự quá ít. Cho nên dù là đến bây giờ, đối lúc trước Vương Lệnh cùng mình cuộc chiến đấu kia, Tiểu Ngân vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn sống 8.000 tuổi, chỉ có tại trận kia cùng Vương Lệnh trong chiến đấu, Tiểu Ngân có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hít thở không thông áp chế cảm giác. Thánh thú từ không dễ dàng khuất phục tại người, đây cũng là hiện tại Tiểu Ngân chủ động lựa chọn Vương Lệnh nguyên nhân. Kết thúc trận chiến đấu này a. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Ngân chỉnh ngay ngắn thần sắc, không có ý định lại bồi hai người kia tiếp tục chơi tiếp tục. Sau đó, Tiểu Ngân con ngươi có chút co rụt lại, trong không khí linh áp đột nhiên tăng lên, lấy Tiểu Ngân làm trung tâm, một cô giống như triều tịch to lớn thủy triều điên cuồng tại bốn phía quyền động, mặt đất bị đánh rách tả tơi, công trường phụ cận gạch đá ngói vỡ lại đều nếu như mất trọng lượng lơ lửng mà lên. Mà nương theo lấy không ngừng tăng lên áp lực, một viên ngân sắc ấn ký chữ Tiểu Ngân chô mi tâm hiện hiện. Tán tiên ấn ký. Đây đối với sư huynh đệ kêu sợ hãi. Giờ này khắc này, lão đạo sĩ mồ hôi lạnh lâm ly, tình thế đã hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Trên thực tế, từ Tiểu Ngân tiếp được đại sư cầu một khắc này, lão đạo sĩ đã ý thức được tình huống không thích hợp. Hắn hẳn là sớm một chút nghe theo mình sư đệ, có lẽ bọn hắn là thật tìm nhầm người, mà linh hồn tiêu ký cũng có thể là thật bị động tay chân. Mà người thanh niên này có thể là bị đỉnh bao cao thủ, thực lực có lẽ so hóa thần cao hơn, tại luyện hư cấp độ. Nhưng là, lão đạo sĩ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, giờ này khắc này đứng tại trước mặt bọn hắn thanh niên tóc bạc, thế mà lại là một tên tán tiên. Hóa thần phía trên còn phân có độ kiếp, luyện hư các loại cảnh giới, nhưng cùng lúc còn chứa ba đại cảnh giới giai đoạn gọi chung chính là chân nhân, tán tiên cùng chân tiên. Côn vợ ở, Gun. Tại tán tiên ấn ký nở rộ trong nháy mắt, lão đạo sĩ trong lòng đã minh bạch, đây cũng không phải là hắn cái này hóa thần kỳ có thể chống đỡ, coi như lại đến 10 cái, 20 cái, 100 cái. Kết cục đều đem lọt vào nghiền ép. Tạm biệt, hai vị. Tiểu Ngân mỉm cười, thậm chí đều không cần tế ra cái gì pháp thuật, bởi vì căn bản không cần. Vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo uy áp mà thôi, trước mắt tên này lão đạo sĩ cùng sư đệ của mình đã là bị ép quỳ rạp trên đất, toàn thân đều tại run rẩy. Ngươi không phải linh thú. Lão đạo sĩ không cam lòng, cắn răng, trong thần sắc mang theo vài phần phẫn hận cùng hối hận. Bởi vì liền xem như nhất phẩm linh thú, cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện hư hoàn cảnh, tuyệt đối không có thể trở thành tán tiên. Tán tiên cái này gọi chung, là khu tại hợp thể cùng độ kiếp cảnh ở giữa cái này tầng ra gọi chung, cho nên trên cái thế giới này có thể tu luyện thành tán tiên, đồng thời ngưng kết ra tán tiên ấn ký linh thú căn bản vốn không tồn tại. Sắp chết đến nơi, liền để cho các ngươi nhìn xem được rồi. Tiểu Ngân giang tay ra, để cho người ta giấu trong lòng tiếc nuối chết đi, đây là phi thường thất đức hành vi. Hai người kia sắp chết, Tiểu Ngân cảm thấy hơi thản lộ xuống thân phận cũng không sao. Thế là sau một khắc, Thương Lan lão đạo sĩ cùng hắn vị kia hàn sư đệ liền thấy xuất hiện sau lưng Tiểu Ngân thánh thú hư tượng. Cái kia đúng là một cái, dương cánh muốn bay màu trắng ngân giác thú. Cái này hư tượng vẹn vẹn chỉ là sáng lên một giây không đến mà thôi. Lão đạo sĩ lúc này đã hiểu thân phận của Tiểu Ngân, hắn khó có thể tin mở to hai mắt, Tiểu Ngân lại lần nữa tăng lên linh áp. Trong khoảnh khắc, lão đạo sĩ liền bồi theo mình vị này hàn sư đệ, hai người song song thất khiếu chảy máu, tại không thể chống cự cường lực linh áp phía dưới, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chương 403, Tiểu Ngân lại bị nắm, 621. Trận chiến đấu này nhìn như 10 phần dài dòng, nhưng Tiểu Ngân chỉ tốn không tới 5 phút thời gian liền giải quyết, trên lệch về cảnh giới cuối cùng vẫn là không cách nào dùng pháp bảo để đền bù. Cái này kỳ thật cũng là rất nhiều hiện đại tu chân giả chỗ nhầm lẫn, cho rằng chỉ cần trên tay pháp bảo đủ cường đại, liền có thể cưỡng ép tiến hành vượt cấp chiến đấu. Mà trên thực tế, nếu như cảnh giới không đủ cao, trên tay pháp bảo mạnh hơn, tác dụng cũng khó phát huy thứ nhất hai. Thuận lợi giải quyết hết hai cái liệp ma hội tu chân giả, Tiểu Ngân tại trong đám phát cái tin, nói rõ sự kiện đã giải quyết. Pháp vương cơ hồ là dây về, nhanh như vậy a. Trước màn hình, Phương Tỉnh bật cười, đây vốn chính là hành hạ người mới của ta. Đây chính là một cái có thể tế ra cố hữu linh vực thánh thú a. Tại cho phép tác chiến tình huống dưới, Phương Tỉnh cảm thấy ngoại trừ Vương Lệnh bên ngoài, trong đám cũng chỉ có mình có lực đánh một trận. Bất quá khác nhau ở chỗ, mình lúc đối chiến, nhất định phải giống giao đấu tiên phủ chủ như thế, dùng bạch dạ chi thuật, thêm tiên nhân hình thức, hai đạo siêu cấp thuật pháp gia trì, chỉ có dạng này mới có thể đánh với Tiểu Ngân một trận. Mà Vương Lệnh chỉ cần bảo trì thái độ bình thường phát huy liền có thể. Tiểu Ngân, nhớ kỹ đem thi thể xử lý sạch sẽ, mặt khác xử lý thời điểm cẩn thận một chút, tránh cho có trá. Đấu Lôi Chân Quân cho Tiểu Ngân Tư phát một cái tin tức. Tiểu Ngân gật gật đầu, tay một chống nạnh, trên mặt biểu lộ rất là nhẹ nhõm. Phốc phốc hai tiếng. Tiểu Ngân hướng hai bộ thi thể bên trên, nôn hai cái đàm. Cử chỉ này tuy nói nhìn qua tương đương không văn minh, không đề nghị bắt trước, nhưng mà ngân giác thú đàm dịch bên trong là mang theo cường toan. Đây là thuần thiên nhiên hóa thi nước, chỉ cần tại Tiểu Ngân cảnh giới phía dưới thi thể đều có thể trong khoảnh khắc hòa tan hết. Cho nên đối Tiểu Ngân mà nói, xử lý cái này hai bộ thi thể hoàn toàn không khó khăn. Với lại, mảnh này công trường phụ cận là không có camera giám sát, cái này giải quyết tốt hậu quả có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Đang lúc Tiểu Ngân vô vỗ tay chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phụ cận trên đường phố, tiếng còi cảnh sát liên tiếp vang lên. Tiểu Ngân lúc ta muốn đi, đã không còn kịp rồi, mấy chiếc xe cảnh sát cấp tốc xông vào công trường, đem hắn bao bọc vây quanh, 10 cái xe đèn lớn chiếu đánh trên người Tiểu Ngân, để Tiểu Ngân nhịn không được đưa tay ngăn cản ánh sáng. Thật sự là quá chói mắt. Đây là chuyện ra sao a? Tiểu Ngân hoàn toàn không nghĩ tới cảnh sát thế mà lại chú ý tới nơi này. Rõ ràng trước đó hắn động thủ thời điểm, đã vô cùng cẩn thận xác nhận qua phụ cận không có người. Một tên cảnh sát trưởng từ trên xe cảnh sát đi xuống, sau lưng còn đi theo một thanh niên. Thanh niên này đánh lấy cả vạt mặc câu phục, bộ dáng nhìn qua giống như là một cái dân đi làm, đi theo cảnh sát sau lưng run lẩy bẩy. Cảnh sát trưởng vỗ vỗ thanh niên này bả vai, ngươi không cần sợ hãi, đem ngươi thấy, nói hết ra. Tiểu Ngân trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới mình vừa mới thời điểm chiến đấu, thế mà bị người nhìn thấy. Đây không có khả năng mới đúng. Bất quá, vạn nhất nếu là thật bị người trông thấy hắn đem hai cái liệp ma hội tu chân giả giết chết một màn kia, cái kia thật là hết đường chối cãi. Tiểu Ngân giơ hai tay lên, biểu lộ rất là vô tội, cảnh sát thúc thúc, ta cái gì cũng không làm à. Hắn biết, phụ cận là không có màn hình giám sát. Nếu là thật bị thanh niên này nhìn thấy cái gì, mình chỉ cần không thừa nhận là được rồi. Đúng. Không sai. Hắn có quyền bảo trì im miệng không nói. Ngươi nói bậy. Thanh niên chỉ vào Tiểu Ngân gào thét lớn. Ánh mắt kia lộ ra cực độ phẫn hận chi sắc, trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, lòng đầy căm phẫn. Tiểu Ngân nhìn thấy cái này màn, trong lòng lập tức một bài, lạnh lạnh, liền văng lên. Thanh niên này ngữ khí nghe vào quá quả quyết, sợ không phải có chứng cứ gì. Nếu quả như thật là như thế này, liền thảm rồi. Cảnh sát trưởng, vị tiên sinh này đừng kích động, chậm rãi nói ra đến là được. Ta là mảnh này công trường kiến trúc công trình sư, trước đó tan tầm đi ngang qua nơi này thời điểm. Liền phát hiện nơi này có động tĩnh. Thanh niên đẩy một cái mắt kính của mình, chỉ vào Tiểu Ngân, ta vây quanh công trường cửa sau xem xét, liền phát hiện người này ở chỗ này cố ý phá hư công trường. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Phu cận gạch đá gạch ngói vụn tất cả đều trống rỗng hiện lên. Với lại ta còn chứng kiến hắn. Cái này tự thuật để Tiểu Ngân thầm nghĩ không ổn. Sợ là người thanh niên này thật nhìn thấy cái gì. Ta còn chứng kiến hắn. Thanh niên lúc nói chuyện, tức giận đến run lẩy bẩy. Ta còn chứng kiến hắn. Tại chỗ nôn đàm. Tiểu Ngân. Cắt. Nói xong những này, thanh niên phiền muộn cuối cùng được phóng thích, tùng ra đại một hơi. Tuy nói ta là tại cửa sau nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hắn liền là nôn đàm. Hai cái thật là lớn đàm, liền nôn trên mặt đất. Chuyện của tôi đốt nét Tiểu Ngân. Thanh niên giao phó xong Tiểu Ngân phạm tội tình tiết, cảnh sát trưởng sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, nhìn qua Tiểu Ngân, vị cô nương này. Ngươi hơn nửa đêm xuất hiện tại cái này công trường làm gì? Tiểu Ngân, luyện công. Sự luyện công của ta không được a. Bởi vì cái này hơn nửa đêm xuất hiện tại đã phong tỏa rơi trên công trường, thật có chút không quá khoa học. Ngươi hơn nửa đêm ở chỗ này luyện công. Cảnh sát trưởng, nhưng cái này cũng không hề là ngươi có ý định phá hư người ta công trường lý do, với lại ngươi còn tùy chỗ nôn đàm. Ngươi xinh đẹp như vậy một cô nương, làm sao như thế không nói văn minh? Vì cái gì nôn đàm? Tiểu Ngân. Sự luyện công của ta. Tẩu hỏa nhập ma, khạc đờm. Đi trừ hỏa. Không được a. Trung quanh một bọn cảnh sát tính cả chỉ chứng thanh niên đều cùng nhau kinh ngạc. Côn vợ ở, gun. Nhìn một cái này giống như cuống hoa chi tú hoàn mỹ trả lời, thế mà thần tờ mờ tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Cảnh sát trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Ngân. Vị cô nương này, ngươi nôn đảm, cộng thêm có ý định phá hư người ta công trường. Dựa theo trị an quản lý điều lệ. Cần câu lưu 15 ngày. Xin theo chúng ta đi một chuyến A. Tiểu Ngân. Buổi tối 7 giờ, Tùng Hải thành phố An Bình khu tu chân cục cảnh sát phân cục. Tiểu Ngân chính đang đối mặt một tên cảnh sát, trên cổ tay của hắn mang theo còng tay, đang chuẩn bị ghi khẩu cung. Ước chừng đang tra hỏi thất chờ đợi có mười mấy phút, hai cảnh sát đẩy cửa vào, phụ trách làm cái ghi chép vị cảnh sát kia tiểu ca nhìn thấy Tiểu Ngân, hai người đưa mắt nhìn nhau về sau, đều là lộ ra một trận kinh ngạc biểu lộ. Cảnh sát kia khỏe miệng co giật, nhịn không được một tiếng ngoạc tạo, thế nào lại là ngươi a? Tiểu Ngân cũng không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng tới người quen. Với lại vị này cảnh sát tiểu ca danh tự, hắn một hồi trước còn cố ý nhớ dưới, gọi Cao Thiên, Cao Cảnh Quan. Tiếp xuống liền là bình thường thẩm vấn quá trình. Hai cảnh sát vào chỗ, phụ trách hỏi thăm cảnh sát trước tiên mở miệng. Thính danh. Tiểu Ngân. Ta hỏi là tên thật. Bên cạnh, Cao Cảnh Quan nhịn không được một mồ hôi, hắn thật liền gọi Tiểu Ngân, lần trước tới qua. Tiểu Ngân nhịn không được thở dài, có người quen thật đúng là thuận tiện a. Hai cảnh sát. Cao Cảnh Quan kéo ra khỏe miệng, ngươi đừng lôi kéo làm quen. Mau nói. Vì cái gì tại người khác trên công trường luyện công? Tiểu Ngân trong lòng cười ha ha, nhìn chằm chằm Cao Thiên, nhớ ngươi thôi. Cao Cảnh Quan. Theo sát lấy, nguyên bản tại bên cạnh phụ trách hỏi thăm cảnh sát nhịn không được ý ho ho ho ho ho ho một tiếng. Chương 404, nơi nào lông, 727. Thế là tại ngày này gần nửa đêm thời điểm, đấu lôi chân quân lại cố ý tới lội cục cảnh sát đem Tiểu Ngân cho nộp tiền bảo lãnh đi ra. Tống Thanh Thư từ khi thoát ly mô tiên bảo về sau cho đấu lôi chân quân làm quản gia, lái một chiếc màu đen xe con ngừng tại cửa ra vào. Liên quan tới cục cảnh sát bên trong sự tình Tống Thanh Thư kỳ thật muốn so đấu lôi chân quân càng rõ ràng hơn. Bởi vì nguyên bản tại mô tiên bảo thời điểm, Tống Thanh Thư vai trò lãnh đạo nhân vật liền là các loại nhân mạch lưới liên lạc viên, dựa theo tình huống bình thường, Tiểu Ngân vừa mới được đưa vào đi, thời gian này điểm là hoàn toàn không có khả năng nói ra. Bất quá, Tống Thanh Thư dùng chính mình quan hệ lên tiếng chào. Hắn hiện tại mặc dù đã thoát ly mô tiên bảo, nhưng ở Tùng Hải thành phố phạm vi bên trong những năm này cũng ở các nơi phương cơ cấu sắp xếp không ít nhãn tuyến ở bên trong, sự tồn tại của những người này ngay cả mô tiên bảo cũng không biết. Với lại mấu chốt nhất là, những người này là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Bọn hắn tất cả đều tại thời điểm khó khăn nhất nhận qua Tống Thanh Thư giúp đỡ cùng ân huệ, thậm chí có một ít người còn bị Tống Thanh Thư đã cứu. Cho nên trên bản chất, Tống Thanh Thư là cái kẻ không xấu, không phải đấu lôi chân quân cũng không có khả năng đem người này giữ ở bên người làm việc. Tiểu Ngân bị đấu lôi chân quân mang ra cục cảnh sát thời điểm, thời gian vừa vặn dừng lại tại 12 giờ, sau cửa xe mở ra, Tiểu Ngân trực tiếp một đầu sông tới liền là một cái cắt ưu có quáp. Hôm nay, thật sự là quá hắn mã mệt mỏi. Đầu tiên hắn bị cực kỳ tàn ác dùng 20 bao mì tôm sống đổi đi 4.000 ml thanh thú máu không nói, trên đường về nhà còn bị liệp ma hội người để mắt tới, ngay sau đó lại bị người chỉ chứng đưa vào cục cảnh sát. Một ngày ngắn ngủi bên trong, thế nào liền phát sinh nhiều chuyện như vậy? Tiểu Ngân nằm tại chỗ ngồi phía sau xe bên trong dựa vào trên ghế, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Mình không ra khỏi cửa còn tốt, vừa ra khỏi cửa liền sẽ gặp nạn. Với lại cuối cùng đặt chân địa điểm, không phải bệnh viện, liền là cục cảnh sát. Ta nhất định là phạm thái thuế. Đột nhiên, Tiểu Ngân ngồi thẳng người, đắng chắt lắc đầu, lớn tiếng phát tiết lấy mình phiền muộn. Trước chỗ ngồi, đấu lôi chân quân kém chút nghe thổ huyết. Phạm thái thuế. Thái thuế nào có ngài tuổi tác lớn a? Nói trở lại, chân quân có phải hay không mỗi ngày đều rất nhàn a? Tiểu Ngân gối cái đầu hỏi. Vị trí lái bên trên, Tống Thanh Thư nghe được vấn đề kém chút dâm ở phanh lại. Bởi vì không có tham dự lần kia tiêu diệt tiên phủ hành động, kỳ thật hắn cũng không biết Tiểu Ngân thân phận chân thật, nhưng Tống Thanh Thư có một loại cảm giác, hắn luôn cảm thấy Tiểu Ngân hẳn là cũng không chỉ là đấu lôi chân quân bà con xa đơn giản như vậy. Chí ít tại hiện tại cái này tu chân vòng tròn bên trong, đấu lôi chân quân thanh danh rất rộng. Trên cơ bản sẽ không có người dám đối đấu lôi chân quân đưa ra loại này tương đương không có lễ phép vấn đề. Với lại, bà con xa cái từ này kỳ thật tương đương mơ hồ. Cho nên, đối với Tiểu Ngân thân phận chân thật, Tống Thanh Thư trong lòng là một mực có hoài nghi, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Mà nghe được Tiểu Ngân vấn đề này, đấu lôi chân quân nhịn không được kéo ra khỏe miệng, Tiểu Ngân huynh đệ, vì cái gì nói như vậy? Tiểu Ngân, ngươi nhìn a, mỗi lần ta vừa ra sự tình, ngươi liền trước tiên đuổi tới hiện trường. Với lại ta phát hiện, ngươi thật giống như đối ta rất quan tâm nha. Trước đó từ cục cảnh sát lúc đi ra, ta đều nghe thấy có người đang nghị luận nói ngươi có phải hay không cha ta. Đấu lôi chân quân hít sâu một hơi. Đây đều là lệnh huynh ủy thác ta. Không phải, hắn cũng không nguyện ý quản cái này phá sự a. Ai có chuyện gì không có chuyện mỗi ngày hướng cục cảnh sát chạy. Tiểu Ngân giật mình, Master. Đấu lôi chân quân mặt không thay đổi quay mặt nhìn xem Tiểu Ngân, một bộ tâm mệt bộ dáng, lệnh huynh cảm thấy. Tiểu Ngân huynh đệ ngươi nhập thế chưa sâu, có đôi khi nói chuyện làm việc dễ dàng gây nên các phương diện hiểu lầm. Nhất là tiến vào cục cảnh sát về sau, Tiểu Ngân huynh đệ có thể không nói lời nào, liền tận lực không cần nói. Tiểu Ngân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì sao? Đấu lôi chân quân, ngươi muốn à, ngươi nếu là ở cục cảnh sát nói nhầm, rất dễ dàng bị cảnh sát nhận định là say rượu hoặc là hít thuốc phiện, sợ là sợ đem ngươi kéo qua đi thử máu. Còn có loại này thao tác. Đấu Lôi Chân Quân sau khi nói đến đây, Tiểu Ngân đã trong nháy mắt biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mình nếu là thật bị kéo qua đi thử máu, đến lúc đó bị kiểm chắc ra là thánh thú máu. Vậy liên toàn xong chơi. Thế là về sau trong một đoạn thời gian, trong xe giữ vững một đoạn thời gian trầm mặc, Đấu Lôi Chân Quân cùng Tiểu Ngân hai người lòng dạ biết rõ. Chỉ có Tống Thanh Thư một người một mặt mộng bức. Hắn vừa mới nghe lời này, cái này thế nào lại cùng lệnh tiền bối dính liễu quan hệ. Bất quá, đây càng thêm khẳng định giờ phút này Tống Thanh Thư nội tâm thái độ đối với Tiểu Ngân. Có thể cùng lệnh tiền bối dính liễu quan hệ, vị này Tiểu Ngân huynh đệ thân phận, xác định vững chắc không đơn giản a. Tống Thanh Thư lái xe, nhanh đến biệt thự thời điểm, Đấu Lôi Chân Quân lên tiếng lần nữa, lệnh tiền bối để ngươi làm sự tình, tận xử lý sớm xong. Tiểu Ngân, ân. Tiểu Ngân biết, Đấu Lôi Chân Quân chỉ sự tình là lấy máu. Hắn còn thiếu mạ sở 6.000 ml thánh thú máu đâu. Đấu Lôi Chân Quân, tại thể chất bị hao tổn trạng thái, nhớ kỹ gặm bao mì tôm sống, dạng này có thể đem hiệu dụng phát huy đến lớn nhất. Tiểu Ngân gãi đầu một cái, ý gì A3? Mặt chữ ý tứ. Đấu Lôi Chân Quân thở dài, các loại chính ngươi ăn liền biết, đây là lệnh tiền bối cho ngươi đổ vật. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu cho ta một bao, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Câu nói này để Tiểu Ngân lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ tới trước đó tại vương gia biệt thự thời điểm, vị kia cơ bắp hướng bút máy nói với hắn lời nói. Rất nhiều chuyện có đôi khi liền là ba người thành hổ. Giống Đấu Lôi Chân Quân những năm này tại tu chân vòng lẫn vào phong sinh thủy khởi, bảo bối gì chưa từng gặp qua, đáng giá đối một bao mì tôm sống như thế chấp nhất ta. Chẳng lẽ nói, Master cho mì tôm sống thật sự có thần hiệu. Tiểu Ngân thái độ bắt đầu từ hoàn toàn không tin, trở nên có chút nửa tin nửa ngờ. Ngươi muốn mì tôm sống a? Tiểu Ngân vô vô Đấu Lôi Chân Quân bả vai, cười hắc hắc. Đấu Lôi Chân Quân toàn thân chấn động. Tiểu Ngân, như vậy đi, ta có thể đưa ngươi một bao, dù sao một mực ở tại Chân Quân gia, kỳ thật cũng trách ngượng ngùng. Côn vợ ở, gun. Đấu Lôi Chân Quân, thật. Đương nhiên. Bất quá có cái yêu cầu nho nhỏ Tiểu Ngân nói ra, đêm nay thời điểm, còn làm phiền mời Chân Quân giúp ta cua một bình tiên sơn tuyết liên, tốt nhất là 600 năm cái chủng loại kia. Nhớ kỹ tại linh thủy đun sôi sau đổ vào đếm thầm 233 giây thời điểm, đem nước trà lọc đi ra, lúc này nước trà nhất thuần hương. Tống Thanh Thư một mồ hôi, 600 năm tiên sơn tuyết liên. Đây là Đấu Lôi Chân Quân trong biệt thự đắt nhất lá trà, có giá trị không nhỏ. Đặt ở bình thường, ngay cả Đấu Lôi Chân Quân chính mình cũng không bỏ được uống. Thế nhưng là vượt quá Tống Thanh Thư ngoài ý liệu chính là, Đấu Lôi Chân Quân thế mà cắn răng đáp ứng, tốt. Tiểu Ngân đem hai cái đuổi vươn ra, giao hỏa vươn hướng ngồi trước. Nhìn qua rất là hài lòng, lúc buổi tối, lại cực khổ mời Chân Quân giúp ta bóp cái vai. Đấu Lôi Chân Quân khỏe miệng giật một cái, tốt. Thanh âm của hắn, đang run rẩy. Tống Thanh Thư không nói gì, thế này sao lại là tới cái bà con xa, căn bản là nuôi cái đại gia a. Tiểu Ngân cũng không nghĩ tới, Đấu Lôi Chân Quân thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình giống như thật lâu không có tắm rửa. Giống hắn loại này thánh thú tắm rửa, tại hình người thái hạ là không có sạch sẽ hiệu quả. Nhất định phải biến trở về hình thú mới được. Nhìn thấy Đấu Lôi Chân Quân sảng khoái như vậy, Tiểu Ngân cũng hoàn toàn không khách khí mở miệng, cuối cùng, ban đêm tắm rửa thời điểm, mời Chân Quân sẽ giúp ta soát cọp lông. Đấu Lôi Chân Quân. Tống Thanh Thư cũng trực tiếp ngạc nhiên. Lông? Nơi nào lông? Chương 405, tùy thân láo ra ra. 7 tháng số 9, chủ nhật. Nay thiên đại sáng sớm một thân lấy áo trắng, mái tóc tới eo, phía sau lưng trường kiếm thanh niên đã là xuất hiện ở vương gia nhỏ cửa biệt thự. Khi biết tiên nhân bảo khố tin tức về sau, Đấu Lôi Chân Quân trọn vẹn kích động cả một cái ban đêm. Tại hắn đem Tiểu Ngân từ cục cảnh sát tiếp vào nhà về sau vẫn tại suy nghĩ tiên nhân bảo khố sự tình. Đối tu chân trong vòng tất cả mọi người mà nói, đây là trấn nguyên tiên nhân lưu lại thần bí tài phú kết xù, có thể nói là vì tất cả tu chân giả chạy theo như vị tồn tại bảo tàng cũng một điểm không đủ. Mà từ tiên nhân bảo khố tin tức thả ra đến nay, bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài tu chân giả đều đang tìm kiếm bảo khố manh mối. Đây chính là tiên tôn lưu lại tài phú, mặc cho bằng là ai đều sẽ nghĩ đến đi liếm một ngụm. Bước chân vừa mới bước đến cửa biệt thự, một đạo xanh nhạt sắc thân ảnh quen thuộc ánh vào Đấu Lôi Chân Quân tầm mắt. Giờ này khắc này, nhị cấp đang tại cửa biệt thự tiến hành thổ nạp ngồi xếp bằng, lợi dụng thiên nhãn lực lượng, Đấu Lôi Chân Quân có thể nhìn thấy cái kia vô hình linh lực dòng lũ tại nhị cấp trong cơ thể sinh sôi không ngừng vận chuyển. Rất rõ ràng, nhị cấp khí tức cùng Đấu Lôi Chân Quân hồi trước nhìn thấy thời điểm hoàn toàn khác nhau. Dùng ngôn ngữ để nêu ví dụ so sánh, nếu như nhị cấp lúc trước khí tức bên trong mang theo một chút khô héo tử khí, như vậy khí tức bây giờ liền là giống như mùa xuân giáng lâm, vạn vật khôi phục cảm giác. Đấu Lôi Chân Quân nội tâm có một ít rung động, vẹn vẹn chỉ là ngâm một lần thanh thú máu mà thôi, thế mà liền phát sinh dạng này biến hóa lớn. Đến cùng là lệnh huynh a. Phán đoán quả nhiên sắc bén. Thanh thú máu có hiệu quả. Đấu Lôi Chân Quân một trận thầm than, hắn thậm chí cảm thấy đến cái này đã có thể đặt vào đường kim tu chân viện khoa học nghiên cứu đầu đề, luận linh nhục độ phù hợp đối cảnh giới sinh ra biến hóa. Cái từ khóa này để đến nay vẫn tại tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Tại trước đây thật lâu, còn không phải hòa bình niên đại thời điểm. Trong tu chân giới thịnh hành lấy đoạt xá chi thuật, một chút đại nạn sắp tới cường đại tu chân giả, chọn tìm kiếm một tên tuổi trẻ tu sĩ tiến hành đoạt xá, diệt kỳ hồn phách, đoạt nó thân thể. Bất quá, đoạt xá chi thuật cũng có rất nhiều tính hạn chế, mà trong đó cửa ải khó khăn nhất liền là linh nhục độ phù hợp. Nếu như dùng thông tục điểm lời mà nói, đoạt xá chi thuật cũng là muốn giảng cứu phối hình. Đương nhiên, tại đương kim linh lực tin tức hóa thời đại bối cảnh dưới, đoạt xá chi thuật cũng bị liệt là cấm pháp. Bất quá, lại được cho phép ứng dụng tại tương quan lĩnh vực y học. Hàng năm, tổng có một ít mắc bệnh bất trị mà người đã chết, những người này có tự nguyện hiến cho ra thân thể. Mà thân thể liền tất cả đều bị dùng làm tiến hành đoạt xá chi thuật nghiên cứu. Đoạt xá chi thuật tồn tại phong hiểm, hiện tại vẫn tại chấp hành bên trong nghiên cứu đầu đề là, đang thi triển đoạt xá chi thuật về sau, làm sao có thể làm linh nhục độ phù hợp đạt tới đỉnh giá trị, cũng đem phong hiểm xuống tới thấp nhất, thậm chí là số không phong hiểm. Nếu như giải quyết cái này chỗ khó, những cái kia đối với nhân loại có kiệt xuất cống hiến, nhưng tuổi thọ lại sắp tới người tài ba đang sử dụng đoạt xá chi thuật về sau, tỷ lệ sống sót đem sẽ đề cao thật lớn. Nhị cấp tại dung hợp một bộ phổ thông chó ạ kỳ tà nhục thân về sau, có thể đem yêu vương chi hồn cùng thân thể này dung hợp đến loại trình độ này. Cái này theo Đấu Lôi Chân Quân căn bản là cái kỳ tích. Tại cửa ra vào chờ giây lát, Đấu Lôi Chân Quân phát hiện, nhị cấp lại lần nữa sinh ra một chút biến hóa. Hắn phát hiện, có một vòng nhàn nhạt màu xanh thẳm linh quang quanh quẩn tại nhị cấp quanh thân bên ngoài. Cỗ này màu xanh thẳm linh quang đang ngưng tụ về sau mấy giây, lại lấy nhị cấp làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán mà ra, còn như sóng lớn tầng tầng lớp lớp. Tại như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn vài chục lần về sau, Đấu Lôi Chân Quân liền nghe đến ông một tiếng vang nhỏ, một cỗ quang mang từ nhị cấp đỉnh đầu trung tâm xông ra. Một giây về sau, quang mang tận tán, nhị cấp mở mắt ra, đổi dùng tứ chi đứng thẳng, đồng thời mặt chó bên trên cũng là lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Nó thế mà, cứ như vậy tấn thăng. Nhị cấp đều kinh ngạc, lúc nào tam phẩm tấn thăng nhị phẩm dễ dàng như vậy? Lúc này mới bao nhiêu ngày a? Nhị cấp cảm thấy mình khả năng tu mọi người tiên. Quả nhiên, còn là theo chân lệnh huynh đi có tiền đồ a. Bên cạnh, Đấu Lôi Chân Quân nhịn không được tán thưởng. Cái này thăng cấp đích thật là thần tốc, cái này nếu là truyền đi, sợ là muốn trực tiếp phá tổng tam phẩm linh thú đến nhị phẩm linh thú ngắn nhất đột phá ghi chép. Nói trở lại, ta một mực nhìn thấy nhị cấp huynh đệ tại công pháp tu hành, không có thích hợp đấu kỹ sao? Linh thú phương thức chiến đấu cùng tu chân giả kỳ thật vẫn là có khác biệt, tại không có tu thành hình người trước đó, càng nhiều linh thú chọn tinh tu tại đấu kỹ. Phối hợp chủ nhân chỉ thị tiến hành phụ trợ tiến công, có thể trời sinh thi triển pháp thuật linh thú chủng loại kỳ thật cũng không nhiều.